Lửa hận rừng xanh, chương 6, người đẹp hồng cầu quẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường khuya rong ruổi, lát sau vừa leo lên một ngọn đồi thưa, chợt một cơn gió rừng thổi vù vào mặt, Võ Minh Thần bỗng thấy tối tăm mặt mũi, lảo đảo muốn sụp xuống bờm ngựa. Hai tai ù hẳn, trong một thoáng giây, tiếng động rừng đêm như vụt lùi về cõi xa xăm nào, chàng tuổi trẻ chỉ kịp la lên một tiếng, rồi tứ chi bùn rùn, đồi núi đổ nhào, chàng tuổi trẻ lăn xuống chân ngựa. Bỗng nghe bên tai mơ hồ có tiếng ai gọi mình, giọng trong vắt thánh thót như suối đàn, rõ giọng đàn bà kinh. Minh thần, tỉnh dậy mau, chàng tuổi trẻ giật mình mở choàng mắt ra ngạc nhiên thấy mình ngồi trên lưng ngựa trên ngọn đồi. Gió, dòm trước sau chẳng thấy quản kinh đâu, kinh ngạc chàng trai vừa, toàn cất tiếng gọi, bỗng thấy từ đâu trôi đến một đám sương mù dày đặc. Lơ lửng dừng lại ngay trước đầu ngựa cách khoảng 5-6 thước. Trong đám sương mù bỗng có tiếng âm trầm phát ra thỏ thẻ như tiếng chim oanh. Minh thần, mau tắt rừng đi lên hướng Cao Bằng, tính mạng đang nguy, chỉ mấy chục giờ nữa sẽ lìa trần, đi mau, gần đây có đường xuyên sơn. Giật thót mình, chàng trai nghĩ ngay đến câu đe dọa của Giao Long Chúa sau khi vồ trúng lưng chàng trai vùng kêu lên. Bà, là ai, mà lại biết kẻ này lâm nguy? Vầng khói mù lừ lừ trôi lại gần thêm, tiếng đàn bà thánh thót vụt trở nên não nùng khôn xiết. Minh thần con ơi, mẹ con đây, 17 năm rồi, hồn oan nương, thiọc cây cao bóng mát sương gió canh khuya vật vờ trong cõi u minh. Nghiệp chướng nặng nề, chưa thể siêu sinh, mẫu tử tình thâm thương con, côi cút mẹ giạt về báo tin giữ cho con hay. Mau lên thẳng Cao Bằng may, còn cơ sống sót, nghe tiếng dị xưng là mẹ chàng mồ côi bỗng rúng động tâm thần, mừng mừng tủi tủi, vùng lên kêu. Trời, mẹ ơi, mẹ, từ ngày mẹ thác oan, 17 năm lưu. Lạc lớn lên con không nhớ mặt mẹ, trời ơi, mẹ đâu, sao mẹ không cho con thấy, mặt tìm mấy khắc rồi tiếng đàn bà lại nổi lên buồn thảm lạ thường. Âm dương cách trở ngàn đời cách ngăn, con chớ hỏi gì, để mẹ, chữa tạm cho con, vết thương oan nghiệt, kéo dài mạng sống mong gặp được thầy hay, tiếng nói giọng kinh êm ái như xoa dịu tận linh hồn cô đơn của chàng tuổi trẻ mồ côi, khiến chàng trai vùng xa nước mắt chới với hai. Tay tiếng nói vừa dứt bỗng đám sương lừ lừ trôi sát lại đầu ngựa tan. Loãng dần, rồi ngay trước mắt Võ Minh Thần, chợt hiện lên một bóng trắng toát như vôi. Rào cơn gió nhẹ cái bóng nổi rõ từng đường nét rồi dưới ánh trăng khuya, sực hiện ra thành một thiếu phụ trẻ đẹp tuyệt trần tuy. Khuôn mặt dáng thân vẫn phảng phất có một làn sương mỏng che phủ như tấm voan trắng, nhưng Võ cũng cảm thấy rõ ràng đường nét đậm đà, mắt phượng mày ngài, mũi dọc dừa, môi cong, má lúm đồng tiền, cổ cao thon. Mặc xiêm y thái trắng phá lãnh quét gót gấu thủy ba kim tuyến vàng óng. Ánh bó sát thân tròn lẳn, đẹp nghiêm trang phúc hậu khác thường, riêng. Hai con mắt long lanh sâu thăm thẳng và bí ẩn như dòng sông khiến gỗ đá cũng phải mùi lòng như thấy, cả nỗi buồn số kiếp oan tình thê lương trùm thiên địa khôn nói nên lời. Vừa thấy thiếu phụ, Võ Minh Thần chợt mang máng như đã gặp đâu. Rồi, hình ảnh 17 năm xưa in sâu trong tiềm thức đứa bé lên hai vụt dậy. Chàng tuổi trẻ vùng kêu, mẹ, mẹ, vọt luôn ngựa tới, định xả ôm, lấy, thiếu phụ đưa hai tay như đỡ lại, ngựa đã chồm lên đứng hai chân. Sâu, hạ xuống, mãi khắc đó Võ mới để ý thấy trước mặt chỉ là vực thẳng vì ngựa đứng chênh vênh chỏm núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng trai vừa toan gọi nữa, tự nhiên lưỡi như cứng đơ không sao nói được nữa, toàn thân tê dại, chỉ đứng dương mắt nhìn. Thiếu phụ nhẹ nhẹ lướt đến bên cổ ngựa, đứng ngó chàng sâu thăm thẳm. Dưới trăng rõ, ràng cặp mắt phượng từ từ ứa lệ, thiếu phụ đi ra phía sau lưng chàng. Võ cảm rõ có bàn tay mắt dịu xoa vào lưng chàng, dưới gáy chừng nửa ngón tay, nhưng không ngoái trông lại nổi. Độ mấy khắc thiếu phụ lại đi ra phía trước, đứng ngay đầu ngựa, ánh mắt chứa đựng đầy vẻ thương mến khổ đau. Võ định gào lên, nhưng không sao mở miệng được. Chàng thấy rõ, sương mù bỗng đùn lên đầy dần, thoát đã xóa nhòa hình bóng thiếu phụ. Bên tai mơ hồ có tiếng thánh thót như tiếng chim oanh. Minh thần, âm dương cách trở, mẹ về cõi u minh, con mau đi về hướng tắt Cao Bằng, đi ngay cho kịp. Võ u ớ, sương mù lùi xa dần, bỗng có một bàn tay đưa ra xô mạnh một cái, cả người ngựa lộn nhào xuống vực. Võ Minh Thần kinh sợ la lên tiếng lớn, vùng tỉnh dậy, mới hay. Như vừa trải giấc chiêm bao, chàng trai mở mắt ra thấy mình đang nằm trên mặt cỏ ngọn đồi gió, gối đầu lên đùi quản kinh. Thấy chàng tỉnh, quản kinh bật reo mừng rỡ, mặt mày chưa dứt vẻ lo sợ. Trời cậu hai sao thế? Cậu hai, tự nhiên cậu hai la lên ngã lăn xuống, may đỡ kịp, tưởng chúng phong tôi giật tóc lay gọi, vẫn nằm đờ. Tôi sờ lưng thấy vết thương rất lạ, đúng 5 lỗ đỏ chót như chấm son đã. Tường, Võ Minh Thần bàng hoàng hết sức vội nhỏm dậy kể qua cho quản. Kình nghe chuyện vừa xảy ra, như trong chiêm bao, quản kình cũng cho, là lạ vội vải cáo giáp tiểu chủ, bật đèn bấm soi lại. Áo chàng ngoài áo giáp trong có một vết búa chém trúng sâu, xế. Dưới gáy, lại có đúng 5 lỗ thủng xuyên qua như 5 lỗ khoan rùi rất. Ngọt, chạm mặt ra in làn 5 vết rành rành. Nhưng quản kình bỗng bật kêu kinh dị, vì 5 vết đỏ chót vừa rồi y thấy rõ, giờ chỉ còn là 5 vết đỏ rất mờ như 5 vết cắn nhẹ, nhìn. Kỹ mới thấy, ồ lạ chưa, vết đỏ mờ gần hết, thôi đúng vong hồn bà linh thiêng về độ cho cậu hai rồi. Đằng kia, đúng có lối mòn xuyên cao bằng biên. Dưới ta phải đi ngang ngả đó mới được, chớ lấy làm thương. Võ thấy đỡ choáng váng, lưng không còn tê như trước, chàng trai. Tin là hồn oan mẫu thân về chỉ bảo cho con côi, chàng trai phủ phục. Xuống vọng thinh không, khấn khứa, nước mắt đầm đìa càng đau nỗi mẹ. Thác oan, đoạn gạt lệ, lần túi kiếm linh đơn uống, chàng tuổi trẻ cùng quản kinh nhảy lên lưng ngựa đi liền. Qua mấy cánh thung đồi, vừa tới gần đầu đường mòn, bỗng thấy. Phía đường bắc cạn có một toán nhân mã lố nhố đi tới, ngựa chảy nước. Tiểu nhỡ, hai người chưa nhìn rõ bọn nào, vội tránh giặt sang vệ đường. Cố ý ẩn sau cây rậm cho tiện. Nhưng vừa giạt vào thì toán kia cũng vừa xịt tới, mới hay đó là một toán lính nhà nước khoảng hơn 30 người, vừa bộ vừa kỵ vừa. Võng, tàn tre, trống gióng, loa kêu tiền hô hậu ủng coi rất lạ mắt. Đoàn người tiền hô hậu ủng này đi rất nhanh, thoát đã gần kề. Dưới trăng, dòm kỹ coi càng lạ vì thấy có bọn mặc áo nâu, đội nón chóp. Cầm giáo dài, kẻ che đàn vàng tán tía túi roi tay thước bắc loa dẹp. Đường, lố nhố lại có lẫn lính khố xanh, lính rõng, lính khố đỏ, sắc phục đúng lính nhà nước Đông Dương đương thời. Ngạc nhiên, Võ ghé tai quản, tình thi thao, sao lại có đám rước giữa rừng khuya thế này, cả lính, có cả đàn tán, lạ thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản kình nghền cổ giòm, chưa kịp nói chi, bỗng thấy tên lính áo nâu đỏ cao lênh khênh chạy bộ, bắc loa hô vang rền. Phủ, u, ủ phủ, u, ục, bái, tiếng loa đồng rên gì. Canh khuya kéo lê thê khắp cánh thung rừng âm chưa tắt hẳn, đoàn nhân mã kỳ dị đã chạy tới chỗ thầy trò Võ đứng, cứ nghiễm nhiên đi qua, mắt ngó thẳng. Ngay lúc đó, bỗng một tốp kỵ lực xăm xăm đi tới, dừng trước mặt hai người, dẫn đầu là một người to lớn râu ria xồm. Xòa mặc lối quan Võ cổ tay xách cây búa to, dòm hai người, trợn mắt. Hỏi, không thấy xe giá chúa thượng giáng lâm sao? Chiều bái mau, hai người ngơ ngác nhìn nhau, quản kình buột miệng hỏi. Chúa thượng nào, mà ngài là ai? Viên tướng cổ râu xồm đảo cây búa lớn tiếng hét chìm như sợ kinh động thánh giá. Khắp thiên hạ thượng du này còn ai không biết các ngươi ở xó. Rừng nào không hay, ta là quan Tư Mã Điện Tiền chỉ huy cấm vệ, quỳ xuống mau, xe giá tới nơi rồi. Càng ngơ ngác thầy trò Võ Minh Thần đưa mắt dòm ra thấy một. Tốp áo nâu bốn người chạy bộ khiêng một cái cắng gấm lớn, bốn người đều. Cao lêu nghêu, cái cắng còn có khung cao quá đầu, vắt vẻo trên cao coi. Như cái kiệu có mùi gấm, hai bên có bốn người che đàn vàng tán tía, sát hai bên lại có mấy cô gái xiêm y rực rỡ khiêng đòn gánh chạm trổ trên. Treo lủng lẳng đủ thứ, dọc trước sau tả hữu lại có lính khố xanh, rõng, khố đỏ cưỡi. Ngựa theo, phò, sau cùng còn có một đội mang đủ kèn tây chống tây, đi. Cùng một đội bát âm đàn sáo kèn tàu như xanh tiền. Vê, vê, coi càng, lạ tài thanh cũng không đoán nổi đám rước thần rước vua hay một đám. Rước cổ kim hỗn hợp từ cõi âm lên, nên khi đoàn khiêng cáng tới gần, thầy trò Võ vẫn cứ ngồi nguyên trên lưng ngựa lẩm bẩm. Lạ dữ, người hay ma, lính trần hay lính, âm, cái cáng sao bảo xe giá, viên tướng cổ trợn mắt quát, khi quân nghịch thượng tội đáng chém đầu, lời dứt búa đã khô tít bổ xuống đầu thầy trò Võ nhanh như chớp. Võ, Minh Thần giật mình còn ngơ ngác, quản kình đã giơ tấm khiên lên đỡ. Xoàng, tiếng lớn, lưỡi búa trườn đi, viên tướng mất đà chúi người. Quản kình rút luôn gậy xương mạc thú gạt, chát, cái văng ngay lưỡi búa lên cành, cây cắm, phập, lão này là ai dám chém chủ mỗ, quen thói nạt người, viên tướng cổ bị mất búa suýt ngã, vừa thẹn vừa giận, vùng lui ra, hét. Phạm xe giá, đánh quan Tư Mã, quân đâu, bắt lại, toán lính nhao nhao xông tới, Võ Minh Thần vùng quát lớn. Giang ra, bọn ta đã tránh bên đường còn muốn gì nữa, các chú là binh vua lính chúa thật cũng phải có phép chứ. Cáng vừa tới, bỗng trong cáng có tiếng người cười nói lớn vọng ra. A, người nào ăn nói nghe được lắm, vừa tay chậm đó. Bay rừng, bay lui, tiếng truyền nghe rất tự nhiên, nhưng đầy oai quyền, sĩ tốt giả. Ran, lùi giạt cả lại răm rắp, Cáng gấm tàn vàng tán tía dừng xế trước mặt thầy trò. Võ, hai người dòm vào, môi phủ kín chẳng thấy gì cả. Bỗng có tiếng phát ra, nhà ngươi là ai đêm hôm khuya khoắt còn lang thang trên đường này? Phải mới từ Hồ Ba Bể tới không? Hai thầy trò Võ Minh Thần liếc nhìn nhau ngạc nhiên vì chợt nhận ra tiếng vừa nói câu trước đúng giọng đàn ông, câu sau lại đúng giọng. Đàn bà, Võ Từ Tốn cũng đáp bằng tiếng thổ. Quả nhiên đúng vậy, bọn mỗ đang có việc gấp cần phải đi liền, xin có lời chào quý nhân. Dứt lời, hất nhẹ quản kinh cùng nghiêng chào, giục ngựa đi luôn. Chợt trong cáng tiếng dị lại đưa ra, lần này lại là tiếng trẻ con léo. Nhéo, hai người lấy làm lạ. Khoan, chớ vội, chậm hỏi đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp nhau giữa đường, không duyên, cũng nợ, nghe khẩu khí rõ khách hào hoa. Bay đâu, thắp đuốc lên, quả. Nhân xem mặt xem duyên hay nợ, vợ hay chồng, ông hay cụ, cú chết hay. Chim sa, mặt xấu như hoa hay đóa hoa vương giả kết tinh cặn bã hay kết. Quả tinh hoa, dòng dõi con nhà hay giống mãng phô mũ đại. Tiếng từ trong cáng hắt ra dập dồn như nước chảy, có vần có điệu như đọc về, cứ mỗi câu thầy trò Võ lại giật tim một cái vì cứ mỗi câu. Lại một thứ giọng đủ giọng nam phụ lão ấu, giọng kinh giọng thổ, êm ái, chói tai ồm ồm lệnh vỡ, nỉ non tiếng đờn vê, vê và càng nói càng. Nhanh, cứ mỗi tiếng lại một giọng khiến hai người tưởng chừng có hàng. Trăm miệng chõ vào lại cùng nói nghe như chiêng khua trống thúc lệnh vỡ. Chuông rè, như dùi xiên vuốt cào muốn điên đầu nhức óc. Quản kình chợt biến sắc mặt ghé tai chủ thì thầm. Ôi thôi, đúng, nó, rồi, tai họa, hung thần trăm giọng, phải liệu cách rút mau. Đúng, nó, Võ nghe bốn tiếng, hung thần trăm giọng, giật mình vừa sực nhớ. Đến lời chúa thập vạn kể về một nhân vật quái gở có cả trăm giọng trăm. Bộ mặt chưa ai thấy mặt thật bỗng nghe, xòe xòe, nhiều tiếng điểm, đánh ánh đuốc đã sáng rực khúc đường rừng, bọn vệ tốt cầu kim dàn hàng. Ngang tiến luôn lại gần hai người, ánh lửa soi bừng lên mặt rõ từng. Chân tơ kẽ tóc, Võ Minh Thần, quản kình hơi cau mày, nâng luôn vành. Thiên lên tận cằm phòng hờ, bỗng nghe trong cáng có tiếng cười thét vọng ra. Ha ha, hảo tướng quân, một chủ một tớ, mỗi, người một vẻ xứng bậc trượng phu. Chủ đẹp như công tôn ái tử đô, mặt, lạnh như nước đá mà gỗ đá phải mê tớ mặt đen đùi cô hồn gan lì cóc tía, lấy vợ dạ xoa phải sở. Gặp gỡ giữa đường, ngàn năm một thùa, có nợ nhau rồi. Bay đâu, đình binh, tiến tửu, Võ Minh Thần đang có việc gấp vội đưa mắt cho quản kình, hai. Người lững thững men dọc đường, toan bỏ đi, nào ngờ sĩ tốt đã nhích lại, dàn ngang trước ngựa, một ả nữ thoăn thoắt tiến lại gần cúi rạp đầu. Kính cẩn, thỉnh công tử hạ mã thiếp dâng ngự tửu, Võ cứ ngồi nói lớn, cảm ơn, bọn mỗ có việc cần gấp không thể trì hoãn, xin miễn cho, khi khác, mặc, mấy ả nữ đã lôi bình vàng chén ngọc xuống rót rượu cầm. Tiến lại đứng giữa khoảng cáng và bọn Võ, ả vừa nói với Minh Thần vừa, toàn giơ tay cầm chén rượu dâng, chợt tiếng dị trong cáng phát ra trầm. Khô, cho lui, khách kỳ ngộ, đối ẩm, quả nhân ban, tử đô, hãy uống cùng ta chén rượu đào. Võ nói luôn, cảm ơn, mỗ đang bệnh phải cữ, rượu vua rượu chua uống vào bá bệnh tiêu trừ, nào, mỗ không uống rượu của người ẩn mặt, mỗ kiếu, khoan, phải uống, ai gặp trẫm cũng phải uống, không được chối, bay đâu, đưa, con trùng rượu, ra đây cho khách coi, từ nẻo hậu có tiếng, giả, ran, rồi hai tên lực lưỡng khiêng lên, một cái cáng phủ vài điều, đứng xế bên cáng gấm, chợt mảnh vài điều lật. Cuộn lên, để lộ trong cáng có một người mặc áo đoạn, đội khăn xếp quần ống sớ. Mặt mũi phương phi, nằm ngáy khò khò, mê man như chết. Y xưng tiểu chúa, đấu rượu với ta mới có hai ngày đêm, uống có. Mười hụ ửu độc đã gục, ta phải cho khiêng y từ miệt phổ lưu xuống đây. Vẫn chưa tỉnh đó, nhờ ánh đuốc thầy trò Võ chú mộc giòm nhận ngay ra ra chính tiểu chúa mới gặp bên hồ kiều. Tiếng trong cáng gấm hát ra, y đấu thua từ nay làm đầy tớ quân hầu y cũng thuộc về ta. Nào, khoan, người, là ai, nếu không nói tên đàng hoàng, mộ quyết không thèm uống. Hà hà, cứ cạn ly đầu, sau diện kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng nhau có nợ, sao nỡ chối từ, bỗng thấy mép môi thua cuộn lên, rồi một chén đầy rượu lừ lừ. Dâng lên bay vù lại đầu ngựa Võ, đã vẩn sẵn điện công, Võ đầy phát lại, cứ thế chén rượu nay qua. Lại đến chục lần, vẫn không đổ chợt xẹt lại gần một ngọn đuốc dốc. Ngược rượu đổ luôn vào ngọn lửa, bùng, một tiếng, lửa bốc cao tận tàn, cây cháy không còn một giọt, Võ quát, vô thù vô oán sao đãi rượu độc, vạn độc cường toan tử tượng sắt uống vào cũng thủng ruột định hại mỗ sao. Tiếng cười ré lên, a, giỏi, người qua đã biết, uống nổi chăng, sao không, nhưng ta đang bệnh không thích, đắng cay ngậm bồ hòn. Vừa nghe võ nói xong, tiếng cáng cười ré lên, khoái chí. Ông tử đô này còn giỏi rượu hơn lão tử chúa kia. Y biết đủ, thứ, lại không biết ngậm bồ hòn uống rượu cường toan. Có ngủ không, sau, rượu, dậy coi, lạ thay, đang gáy gỗ khò khò, vừa dứt tiếng gọi, người nằm võng bò nhỏm dậy ngay như kẻ ngủ vờ. Mắt nhắm mắt mở kêu lớn, ôi chao, buồn ngủ chết thôi, đứa nào gọi, phá giấc ngủ của trẫm tội khi quân đáng chết. Kêu xong, dụi mắt định lăn ra ngủ tiếp nhưng vừa ghé xuống lại lật đật chồm dậy, giáo giác nhìn quanh kêu. Bay đâu, phải chúa thượng gọi ta, ôi chao, ta ngủ ai gọi nổi, trừ chúa thượng, phải chúa thượng gọi trẫm, quý, gọi hạ thần có chuyện, chi, quả nhân có khách mời không chịu uống, quả nhân muốn nhà ngươi mời khách thay cho trẫm. Cứ ngồi nguyên trên cáng. Võ Minh Thần, quản kinh nhìn quả tử chúa, không sai, nhưng coi. Lúc này y chẳng còn vẻ chi là oai vệ tuy vẫn xưng mình là bậc đế vương. Tử có ngai vàng, mà coi vẻ xun xoe khép nép không khác một viên lý. Trưởng đang đứng trước quan huyện, lại nghe y, khải chúa thượng hai. Thầy trò suýt phì cười tưởng coi diễn tuồng, tử chúa cúi lom khom, liếc dòm sang phía căng gấm, vừa nghe. Dứt y vùng nói lớn, hạ thần xin lĩnh mệnh, và ngẩng mặt lên, đưa cặp. Mắt còn ngái ngủ dòm về phía trước miệng cười nhạt dọa dẫm. Người anh em nào đó đêm hôm khuya khoắt đi đâu có phước được. Gặp, bực đế vương thánh tử bách diện thiên âm, cho không uống mà lại từ chối. Uống rượu thua còn được ngủ vài ngày, không uống rượu nghe âm. Nhạc ngủ giấc nghìn thua đàng nào hơn chú. Nhà ngươi khoe tử chúa không dám uống rượu cường toan y còn. Trẻ chỉ người qua đã biết, đắng cay ngậm bồ hòn, uống rượu axit thành. Bôi đó, tử chúa chói mắt giơ tay che ngang mày giòm lia, lúc đó thầy. Trò võ cố ý đứng khuất xế sau cành cây dù thoạt tiên ý tưởng quân hộ. Tống, chợt lại có hai tên cầm hai ngọn đuốc lớn tiến đến y mới sực thấy. Dáng áo chảm khiên loe, giật nảy mình trợn mắt vùng kêu lên một tràng. Như lệnh vỡ, y a tưởng khách nào, hóa, chú thổ vòng xanh, ôi chao, chính, chú thổ đeo cái vòng càn khôn đây. Đêm nọ đã ném kẻ hạ thần từ trên cầu. Chấn phòng xuống sông, quỷ quái tinh ma, bà già gặp kẻ khắp. Mặt lạnh hơn tiền, lắm mẹo nhiều mưu, song ma đều bị lừa đau hơn hoạn. Ha ha, Chấn, Hồ Kiều, đường Bắc Cạn hữu duyên thiên lý năng tương ngộ chú mày chẳng. Chịu, vô duyên đối diện bất thương phùng, không chịu không xuôi. Ngay khi đó trong cáng gấm tiếng dị vọng ra đầy kẻ cả. Sâu rượu hoa ngôn uống nhiều nói lắm, thôi, cho nhà ngươi nằm ngủ thêm vài ngày nữa, để chậm đích thân tiếp món khách quý này. Đang nói bô bô tử chúa im luôn nằm lăn ngay xuống, nhưng y vẫn cố ngóc cổ lên. Tâu, khải, thổ vòng xanh nhiều mẹo cao tài. Chúa thượng nếu cho, bái yết long nhan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin cho hạ thần được thức hầu rượu để được, thấy mặt rồng một phen, tiếng trong cáng hắt ra lạnh lùng. Sâu rượu, muốn ngủ giấc ngàn thu, đấu nổi ba ngày ba đêm mới được thấy mặt đã quên sao. Gáy gỗ, lạ thay, lời vừa dứt tử chúa lập tức kêu. Dạ dạ xin tuân, lệnh, gáy gỗ, và nằm thẳng cẳng ra võng, bắt đầu nhắm nghiền mắt ngủ. Tim tin tít không dám hé, không đầy 10 khắc đã nghe tiếng y ngáy khò khò không thua một kẻ vô tư lự nhất đời. Thầy trò Võ Minh Thần bất giác đưa mắt nhìn nhau, càng lấy làm lạ. Quái gở, một kẻ phương phi bệ vệ cao bản lãnh như tử chúa kia. Sao có vẻ phục tùng kẻ nằm trong cáng đến thế được, không khác một đứa. Con nít nghe theo lệnh người lớn vậy, coi chẳng còn gì là thể thống con. Nhà võ nữa, chắc kẻ kia phải là tay lợi hại khác thường, lôi thôi, làm, cách nào rút lui cho êm mới được, đang thì thầm, chợt nghe trong cáng tiếng dị truyền ra. Khiêng xuống phía sau cho ngủ, quân giả ran, khiêng luôn cáng, tử chúa về nẻo hậu tiếng khò khò hét chìm, thầy trò võ đưa mắt nhìn, địa thế, chỗ đứng ngựa là đồi cây rậm, xế phía trước con đường chảy. Quanh co vào một khu con nương đồi thưa có thể xuyên được nhưng bọn này lại cản mất lối vây quanh. Đang tính kế, bỗng lại nghe tiếng dị quát trầm, đình binh, kiếm chỗ phong quang sơn thủy, chúa mời khách uống, rượu tương phùng, lệnh vừa ra, lập tức có tiếng dạ ran, bọn lính cổ lính kim sách sùng ống giáo mác chạy như đèn cù quanh chỗ thầy trò võ đứng. Võ tò mò đứng dòm, thấy bọn khiêng cáng cùng đám gái hầu vẫn. Đứng nguyên, nãy giờ tuy thản nhiên, nhưng võ vẫn ngầm vận điện công. Thình lình thấy nóng mặt khiên, rồi rõ ràng như có một bàn tay vô hình. Đang trôi trên nền thép. Đi, về phía mép khiên, chạm vào khuỷu tay trái, giật thót người, Võ Minh Thần vội ngầm vận thêm nhân điện bất thần. thấy rõ động ống tay áo, Võ đưa luôn tay phải đẩy vụt một cái, đồng thời đè luôn lên cái vòng đeo tay. Bàn tay vô hình rụt ngay lại, Võ đẩy vụt cái nữa, bỗng thấy hết, chạm sức nóng, chàng trai lít nhìn ra căng gấm, thấy góc môi động nhẹ. Rõ vừa cuốn hạ xuống, sực nghe phát một chàng cười lanh lành, sâu rượu nói không ngoa, đúng khách có vòng xanh, hà hà, kỳ, ngộ, khách vòng xanh, hãy nán uống cùng ta vài hũ rượu ta có điểm muốn. Nói cùng khách, ngặt nghèo khó xử, kẻ bí mật trong càng vừa sờ thấy chiếc vòng, tay, giọng người nhu hòa đầy áp lực bản lãnh y tới mức nào cứ nhìn tử. Chúa thân bại danh liệt nằm gáy gỗ đủ rõ, khi theo tôn sư và ngày tới, miền thập vạn chàng đã được nghe qua một nhân vật thần bí khét tiếng Võ. Lâm nhưng chưa từng thấy mặt, nhân vật này có hàng trăm bộ mặt nói trăm giọng và bản lãnh. Cũng lợi hại hàng trăm mặt, y không tên, không tuổi thiên hạ không, biết gọi bằng gì, chỉ bằng cứ vào. Trăm giọng, và lối tự xưng của ý để, gọi, nhân vật thần bí này có tính quái gở là rất ghét ai gọi. Vương, chúa, đế ghét luôn kẻ xưng thế y chỉ thích chữ. Quân, xưng, trẫm, quả nhân, nhưng ai muốn gọi chi cũng mặc không hề nói ra chỉ biểu lộ. Bằng hành động, thiên hạ thường gọi y là, ma quân, thiên diện, thiên âm, và, những kẻ được gọi là, ma quân, thiên diện, v, xưng vương, chúa, đế đều được y mời, uống rượu, không uống, sẽ. Nghe nhạc cục chết như, chơi, ngược lại, nếu gọi đúng ý, dẫu kẻ thù y cũng đáp lại bằng mấy cử. Chỉ tốt đó, nếu vô can y lại giúp hết mình. Nhưng rất ít ai biết được y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên giới tư chiến coi như một hung thần, thường cứ thấy tàn. Vàng tán tía nghênh ngang loa dậy là kiếm cách lánh cho xa. Thầy trò Võ, minh thần không may ngộ hung thần giữa lúc khí lực suy kiệt tiến thối. Lưỡng nan, nghe tiếng trong cắm phát ra, lại thấy thủ hạ y chạy như đèn cù, Võ hơi nhíu mày, chưa biết tính cách nào cho ổn, chợt quản kình sực nhớ ra điều chi, vùng ghé tai chủ thi thao. Cậu hai à, nguy dữ, đúng, hắn, rồi, sát thần, bá diên thiên âm, quỷ sát ma quân, v, lắm tên không kể xiết, gặp, hắn, là gặp tử, thần rồi, cậu hai đã bị thương, địch sao nổi, ông trưởng sình có lần, suýt chết về tay hắn đó, không ai biết hắn là giống gì. Tuy nhiên ông, trưởng sình nhà ta có kể, hắn có tính lạ hình như không thích người ta. Gọi, quân, như, ma quân, tinh quân, là nguy, phải gọi là, thánh quân, bá diện, bá âm, đi kèm nữa càng hay. Quản kình vừa dứt đã nghe tiếng loa rền rĩ không khác tiếng loa đồng dẹp đám rước thần, tiếp theo có tiếng hô. Tiến, yến, nhạc, bạc, dõng dạc trịnh trọng không khác quan viên tế đọc, khải trình cô, trước bệ thờ vậy, tiếng loa rền vừa dứt chợt. Dập, người ngựa đứng im, phăng phắc thầy trò Võ nhìn quanh đã thấy ánh đuốc sáng rực cách bên. Chỗ Võ đứng khoảng 4-50 thước ngay trên một gò đất xế bên hữu. Đường đi từ gò đến chỗ cắng đậu, ngựa đứng cũng có lính cầm đuốc khí. Giới giàn quanh co như khúc rắn đến tận sau lưng hai người thành hai hàng, chung quanh lại cắm cả cờ. Coi rất lạ mắt, ngay khi đó, âm nhạc bỗng nổi dậy inh ỏi kèn tây chống tây, đàn. Sáo bát âm, sinh tiền lẫn lộn trôi theo điệu. Liêu thùy, nhịp nhàng vang động rừng khuya, quản kình xưa từng đi lính nhà nước nghe buột miệng. Kêu, ngộ dữ, kèn, bú xích, hòa với, bát âm thổi bài đi tế, cổ kim lẫn lộn, sực nghe tiếng loa kéo dài, thình lình bọn khiêng cáng nâng. Bụt cáng lên cao, lừ lừ tiến lại trước mặt Võ Minh Thần còn cách chừng. Hai thước tây, chợt mấy ả gái hầu thoăn thoắt bước lại, viên tướng cổ. Xưng điện tiền tư mã văng búa vừa nãy cũng dẫn một tốp lính áo nâu nón. Chóp sấn tới cùng cúi đầu lễ phép rồi tốp lính kèm hai bên cứ thế. Tiến về phía gò, cáng đi được 2-3 thước Võ vẫn đứng yên, chàng trai vụt quát. Khoan, mỗ muốn hỏi, đoàn nhân mã dừng lại tiếng nhạc hạ trầm. Minh thần nói lớn, bá diện thánh quân, mời vào bát quái trường xà có ý gì? Nếu không nói rõ, mỗ quyết không vào. Y mươi khác, bỗng trong cáng gấm tiếng dị vọng ra cao giọng, bà khách đeo vòng càn khôn cũng biết ta sao? Hà hà, khách cưỡi, ngựa bắn súng phải lập trận đồ uống rượu mới được chứ. Uống rượu còn, nghe nhạc, Võ Minh Thần định kiếu bận nhưng lại thôi tính cứ thử coi, sẽ tùy cơ ứng biến bèn nói lớn. Bá diện đã có hậu ý mỗ há phụ lòng, nào nhập bà có thế, tiếng nhạc nổi cao, rừng khuya sao động chim chóc. Bay tan tắc thầy trò Võ theo cáng tiến lên gò, không khỏi khen thầm tụi phu cáng chạy lên gò nhanh như kiệu bay. Thoát đã tới đỉnh gò. Đuốc, cháy bập bùng, gò khá thưa, đứng trên gò nhìn thấy khu nương đồi nằm. Dưới trăng vơi, xa xa có ánh lửa nhà sàn le lói trong sương như ngọn đèn ma. Bọn phu đặt cáng xuống dưới một tàn cây, khúc, Trường xà, đã nhập, cả vào bốn, bát quái, lính tráng cầu kim kỵ bộ tràn lố nhố khắp mặt gò. Cách võ khoảng vài mươi bộ, tên cầm đầu chợt hô, tiến, tiến, tư, tửu, tiếng nhạc trỗi bài khác nghe như, đăng đàn cung, mấy ả nữ, lăng xăng sửa soạn dâng rượu, võ thấy tình thế cấp bách vùng nói lớn. Bá âm thần quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiếng bá âm bá diện ai cũng phải sợ, riêng mỗ hết sức cái. Bát quái trận, này, phải bố trận mới uống rượu với khách sao? Tiếng trong càng hắt ra âm trầm, vào bát trận uống cho trọng thể, khách không thích ta cho. Triệt sao đâu, Tư Mã, giải trận, xuống, sĩ tốt dạ răn, nháy mắt đã khắp, đuốc kéo nhau xuống chân gò đứng tụ cả một chỗ. Chỉ còn mấy tên khiêng, cắng, che đàn cùng mấy gái hầu, nhưng lại có tiếng truyền ra, lũ khiêng cắng cũng dập đầu rút đi nốt. Gái hầu ôm ra một vò lớn bằng pha lê trong đựng một thứ rượu. Đen kịt như mực tàu, hai nàng khác cầm hai cái ly lớn, bước lại tiếng. Dị trong cắng phát ra, dâng khách vòng xanh ly đầu mừng cuộc gặp gỡ giữa đường. Võ, Minh Thần tuy không phải tay chúa rượu, nhưng ở với tôn sư từ nhỏ tôn. Sư vốn tay hay rượu nhất thiên hạ từng dạy chàng đủ thứ, nên võ có thể. Chỉ nhìn qua người thoáng, đã phân tách được loại nào. Chàng lại còn học, được thuật uống rượu độc bằng cách lọc thải độc tính, nên cũng không ngán mấy, ngặt trong mình lại đang thọ thương nguy hiểm. Uống vào bất lợi khôn lường, nên vừa nghe dứt chàng trai đã vùng cao. Giọng, cảm ơn có hậu tình cho mộ uống. Rượu nhựa xui, nguyên chất rất tiếc mỗ phải cữ lúc này, xin hẹn khi khác. Tiếng dị phát trầm âm, khách vòng xanh biết được tính rượu, phải biết uống. Bay đâu, tiến tửu, võ vùng bảo, khoan, tiền chủ hậu khách, không một tiếng đáp nhưng cặp gái. Hầu vừa rót đầy hai ly, chợt mép môi phủ cắng hơi cuốn lên mấy phân, rồi cách khoảng thước rưỡi, gái hầu đội khay đứng im, bỗng thấy rượu trong. Ly sao động rồi, chót, tiếng, rượu vọt lên thành một luồng nước cầu, vòng nhảy tót vào trong cắng không khác con rắn nước trườn quăng, khiến quản kình hơi giật mình một cái, dòm vào ly đã cạn. Sạch không còn một giọt rượu đen nào, võ nghĩ thầm, bà y dùng nội lực hút rượu, hay ma thuật nào, phải, đánh tháo, mới được, bèn vùng nói lớn, bá diện thánh quân, hút rượu không thấy người, đổ đi chán chết, mộ bình sinh chỉ quen đối ẩm nhãn tiền uống cách bức bách quả tình. Không thích, tiếng bí ẩn trong cáng vọng ra rất trầm, sợ ư, nãy giờ, mỗi lần phát lại một thứ giọng, mỗi giọng một. Thổ ngữ nghe chẳng khác trong cáng có hàng chục người thổ thái mán mèo. Mường nhắng, tàu, đủ già trẻ lớn bé nam nữ nằm trong cáng khiến thầy trò võ Minh Thần càng lúc càng ngạc nhiên, trí tò mò bị khích động hết sức. Bất giác nghĩ thầm, chưa kể bản lãnh, cứ nguyên tài nói thạo nhiều thổ ngữ, giả. Giọng lắm hạng người y hệt kể cũng, thánh thật, bất luận chính tà. Thiện ác nhân vật thần bí này tất phải là tay trí xảo hơn người, hiểu. Nhiều biết rộng, biết đâu y chẳng rõ vụ con tinh hấp sát mẹ ta 17. Năm trước trên biên Thùy Phân Mao, đối diện y, may ra dò hỏi được vài. Tia sáng không chừng, tiếc thay gặp y đúng lúc vừa thọ thương, nhưng, chưa đến nỗi vong mạng ngay, ta phải kiếm cách lân la trò chuyện mới. Được, bèn nghiêm sắc mặt lạnh lùng bảo, mỗ bình sinh chỉ biết mỗi cái sợ là giết kẻ vô thù hận. Nhưng, chưa hề uống rượu với kẻ nào mà không thấy mặt, đã gọi đối đãi, đối ẩm, đối đầu hay đối địch, đối thủ, chi cũng phải đối diện mới là bực chính đính, đối mà không thấy mặt khác nào uống rượu với cái bóng nói chuyện với tiếng vang, ma quái còn thú gì. Có tiếng cười thét trong cáng bất ngờ phát ra một tràng tiếng. Tây, lần này là giọng đàn bà thánh thót nghe không khác giọng. Đầm, ha ha, khách vòng xanh có tài biện thuyết khéo kiếm cớ thoái. Thác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lệ đã đặt không làm khác được, phải uống 3 ngày 3 đêm, liền hết các thứ rượu của ta, nghe thêm nhạc mới được diện kiến. Không nhìn thấy tiểu chúa ư, hắn uống có 2 ngày 2 đêm đã ngủ vùi cũng. Chưa được đối diện, võ Minh Thần giật thót mình, tuy chàng lìa gia đình từ nhỏ, theo tôn sư đi khắp thiên sơn vạn thủy, suốt 17 năm dòng thường ở rừng ít khi ra phố, nhưng tôn sư chàng là bực thông kim quán cổ đa. Tài, đa cảm biết nhiều thứ tiếng, nên có dạy cả tiếng Tây, một dạo còn. Gửi chàng học tại Quảng Châu mấy năm, tuy thông minh hiếu học nhưng, cũng chỉ biết qua, lại ít chung đụng với Tây Đầm, nên giờ chợt nghe. Tiếng Đầm nói như gió, chàng chỉ lõm bõm đôi 3 phần, muốn ngẩn ra đưa. Mắt nhìn quản kình, rất may quản kình lại hiểu tiếng Tây, tuy chẳng giỏi gì hơn tiểu chủ, nhưng nhờ trước từng đi lính sang Tây đóng đến. Quản ách nên chú ta nghe Tây Đầm nói đã quen, nhanh mấy cũng hiểu. Thấy võ ngơ ngác, chú ta ghé sát làm, thông ngôn, liền, võ Minh Thần vùng lớn tiếng. Lệ đó đâu phải phép vua luật nước bắt thiên hạ theo. Ngu mỗ đây cũng có lệ riêng, nếu không thích, Lần này Võ nghe tiếng dị vọng ra lạnh lùng, lần này lại léo nhéo y hệt quan viên có giọng kim uống say cãi lý giữa đình. Phép vua thua lệ làng hàng phép thánh cũng tránh luật. Quân, luật, quân, đã ra, không uống rượu, phải nghe nhạc, tiếng bí ẩn nói một tràng như đọc về. Võ Minh Thần càng cho là quái gở, óc tò mò nổi lên cực độ, vùng cười lớn. Hay dữ à, đêm trăng, rừng khuya, gió lộng gò cao nghe nhạc kể. Cũng thích, nhưng tiếng nhạc nổi đêm trường, mà không thấy người tấu. Nhạc khác nào nghe đàn ma sư diên gảy khúc mi mi cung âm vong quốc. Dứt lời, chàng trai vận điện tay trái nhẹ nâng khiên lên tận. Cằm tay phải chống trên đùi sau vành khiên kín đáo thò ra hai ngón. Phát ra hai luồng điện chỉ nhón ngay lấy mép môi phủ cắng, vén phứa lên. Ánh đuốc hắt vào lòng cắng lót tía thấy đầu cắng có để một cái. Gối da sơn son thép vàng coi như gối thờ, nhưng... Chàng trai họ Võ cùng quản kình bỗng dờn óc muốn dựng tóc gáy cả lên vì trên lòng cáng trũng. Vòng cung nông chẳng có người nào nằm cả chỉ là một cái cáng không. Trống trơn, chan hòa ánh hòa đuốc vật vờ cũng không thể có. Người đua bám trần cáng, vì Võ lật xoạt lên cao tia mắt thấy rõ toàn. Diện, nói rõ hơn, chỉ có một cái gối sơn son đặt hàng đầu. Nhìn, thẳng, ra chỗ hai người đứng ngựa chỉ cách có ba thước và một chùm vài lá cây in bóng đen ngòm lắc la lắc lư vật vờ trên nền vóc dưới cây gối son. Vài gang tay coi không khác chính mấy cái bóng lá đen thui nằm đó vừa. Nói chuyện với hai thầy trò, Võ cũng phát ớn. Đến hơn phút Võ sực nhớ thu điện chỉ, rèm lại phủ xuống như cũ. Sao, muốn xem mặt thánh quân ư, đã bảo phải uống rượu, nghe nhạc đã. Hà hà, khách thổ vòng xanh sao cứ muốn. Tiếng dị lại từ trong cắng vang lên, vẻ cao hứng. Đang khi tiếng vang trăm giọng thao thao bất tuyệt thình lình Võ xòe luôn trào kình. Túm hất, phạch, rèm môi cán thêm lần nữa, rất nhanh. Xong, rèm cửa vừa hất cao, hai thầy trò nhìn vào trong liền bật. Kêu lớn, giật nảy mình như chạm phải điện. Vì ngay giữa lòng cắng, một, hình thù bốn chân, lông vàng, có bẩm đang, nằm khềnh, đầu gối lên một chiếc gối son, hai con mắt đỏ khé dòm chết ra ngoài. Một con hồng cầu quẩy. Tinh sói, bá diện bá âm, là giống xài lang tư túc, hừ, hay nó chính là, bụt tưởng nhớ đến chuyện mẹ hiền xa vào nanh vuốt quỳ giữ bị bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hải thảm tử, Võ Minh Thần xúc động ghê gớm, thở phì liền mấy giây cố. Chấn tĩnh tinh thần, phạch, rèm môi như bị ngọn gió nhẹ hất xuống lại, Võ mím môi, đưa mắt ngó sang quản kình, định ngầm hội ý, bộ mặt da nâu đen lì hẳn nét phong trần chiến đấu của quản kình. Vẫn còn in rõ vẻ kinh hoàng quá sức có lẽ còn xúc động hơn cả tiểu chủ. Hai con mắt y còn mở trợn ngược như đã mất tinh lạc và dù rèm đã buông. Kín, mắt y vẫn trừng trừng như tê dại vành mi không chấp được nữa. Thì ra quản kình kinh dị đến chết lặng người đi, muốn tê cứng cả giác quan và. Còn tinh sói nằm trong cáng, đã làm y thành pho tượng, đất chừng cũng liên tưởng ngay đến chuyện thảm sát năm xưa. Mãi khắc Võ Minh Thần ngó sang tích nhẹ vành khiên quản kình mới sực tình cơn. Kinh sững, ngoảnh sang khều tay tiểu chủ thi thao. Trời, ghê dữ a con chó sói nằm trong cáng, vừa giờ cáng trống trơn, nó nói trăm giọng biến hiện con chó sói thành tinh. Hai thầy trò nhìn nhau, nhìn cáng rồi như không còn đủ bình tâm. Tính toán lợi hại, Võ Minh Thần thở phào một hơi, bùng quát chìm, giọng. Vẫn còn rung mãnh liệt, tinh sói, bá diện thánh quân ngươi. Ngươi là con chó sói thành tinh, trong cáng tiếng quái gở phát ra thé nhọn, khách thổ vòng xanh lạ lắm sao, hà hà, thánh quân trăm giọng, trăm mặt có gì là lạ, sao hai thầy trò vòng xanh mặt ngẩn như chúa tàu, nghe kèn, giờ nghe, khúc nhạc oan hồn, cho tăng tuổi thọ, Võ Minh Thần cắn răng chấn tĩnh tinh thần quắc mắt hét. Sói tinh, còn nhớ chuyện trên biên Thùy Phân Mao 17 năm, về trước, người đàn bà mặc xiêm y thái trắng bị sói hấp sát dưới gốc. Tùng, một chiều thu muộn. Còn đứa bé lên hai sống sót 17 năm về trước. Tiếng dị hắt ra, à ta có biết chuyện đó. Nghe đồn người đàn bà ấy là Trang Quốc. Sắc con tinh hồng cẩu quẩy mê say nàng như điếu đổ, đuổi ép làm vợ. Không được nó nổi hung giết chết đi sục tìm đứa bé vòng xanh 17 năm liền. Không ra, ta có biết, thôi, nghe nhạc đã, Võ nghiến răng, im, con tinh sói đó lông vàng bờm sư tử biết nói tiếng người. Sau khi hấp sát người đàn bà đó, nó dùng đụ thuật ma pháp quái đánh hơi. Tìm bắt nốt đứa bé vòng xanh, nhưng lòng trời còn tựa đứa bé được gì, nhân cứu mạng dưỡng dục đem đi khắp thiên sơn vạn thủy. 17 năm, oan khổ trôi qua, nay đứa bé lớn khôn lần về cố quốc tìm thù báo oán. Sói tinh, đứa bé mồ côi oan khổ đó chính là ta con chó sói thành. Tinh nanh ác đó là, mi, tiếng Võ Dung nghẹn trong phút sôi hận cừu chàng trai quên cả. Chuyện mình đã mang thương trầm trọng, khí lực giảm nhiều, nói xong. Chàng từ từ nâng khiên lên sát mi mắt dưới, mắt đảo lia một vòng, không. Khỏi ngạc nhiên thấy lũ phu cắng gái hầu vẫn đứng im phăng phắc mặt. Không hề đổi sắc, kẻ đội đèn, à đội khay, như không hề nghe rõ lời. Khách vòng xanh, vừa mắng vị chúa tể của chúng, càng gấm cũng yên như không, mấy giây, có tiếng cười vọng ra, đượm chút ngạc nhiên. Và khách thổ chính là đứa bé vòng xanh ngày nào đó đấy ư, ta có lời chia buồn. Chính ta cũng đang tìm, nó, cao mày, Võ dằn giọng, sói tinh, khỏi mất công tìm, nó, đã đứng trước mặt mi, tiếng trong cắng vẫn nhu hòa. Chấm, nó, con tinh tư túc hồng cầu quỷ đã giết mẹ nhà ngươi lần. Quất không kém loài ma quỷ kiếm, nó, như kiếm bóng chim tăm cá. Võ Minh Thần muốn thừa cơ xả luôn súng vào cắng gấm, nhưng lại muốn biết rõ ngọn ngành thân thế, đành nén quát bảo. Sói tinh, mi chối tội, tưởng ta hậu sinh không biết rõ hình, dùng con quái vật giết mẹ ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bẩm sư tử, lông vàng, mắt khé, nói, tiếng người, nanh chia. Nó chính là, hấp sát quỷ tư thúc tinh quân hồng cầu quỷ ma vương sắc. Nó là, con sói chúa đầu đàn, hiểu tiếng loài người, loài vật khắp mấy cõi. Người, vật đều sợ hãi, con chó sói tinh chỉ mê nhan sắc đàn bà, nó là. Tây sắc hấp tinh quân, chàng trai họ Võ sững sờ liếc nhìn người đồng hành, cao hẳn chân mày, nhớ lại lời căn dặn của viên chúa núi Mã Đầu Quảng Tây cùng vợ. Chồng chúa tể miền 10 vạn núi Vân Nam, khắp lục địa Á Châu, hiện có nhiều quái nhân quái thú dị thường, lắm. Con, phi nhân phi thú, lẫn lộn với chính nhân hào kiệt. Với những câu truyền tụng lấp thiên hạ, trong đó có câu, đông tử tây sắc bắc, yên, nam đổ câu, nam khấp tây gầm, đông âm, bắc tiếu, trong tứ hung, tứ khoái, bát quái, lục yêu tam kiều, ngũ quỷ. Lưỡng dị, nhất khùng, phương tây có ma vương sắc bản lãnh cao cường, cứ. Mỗi năm lại cao một bậc, xuất quỷ nhập thần, chúng nhân đồn. Vua nhan, sắc, này có hàng trăm vợ đẹp thuộc nhiều sắc dân, không kể gái hầu mỹ. Nữ, động vương phủ của y không thua cung Tần Thủy Hoàng ngày xưa hay. Cung vương Ả Rập bây giờ, đêm ngày phấp phới bóng mỹ nữ yêu kiều. Nhưng thực ra có lẽ cũng chưa khi nào vào được tới động của ma. Vương sắc chẳng ai biết, động nhan sắc này ở phương nào, lòng ngờ vực Võ Minh Thần vùng cao giọng, tây sắc ma vương có thể là loài chó sói được ư, chính thế. Tây sắc chiếm hàng tứ trụ tứ hung, còn hào hoa phong nhã hơn người, biết thưởng thức sắc đẹp người ta, nhưng người đẹp nào. Vô phúc lọt vào động nó, không có ngày ra, như nhập lãnh cung. Võ Minh Thần dằn giọng, hư ngôn, tìm cách đánh lạc hướng thù, tây sắc không phải sói tinh, chính mi là con quỷ chó bốn chân năm xưa đã hấp sát mẹ ta. Chấm, bất ngờ có tiếng cười ré trong cắng, tiếp liền tiếng quát lanh lảnh, lần này là giọng nữ nhân. Ngốc tử, ta sợ gì ngươi mà phải nói dối, ta bá diện bá âm thánh quân có cả trăm mặt, ta là âm sát thánh quân. Đông âm, sao có thể là, tây sắc, dỗ mi có cho hình sói là đích diện thánh quân, ta cũng không. Là kẻ hấp sát mẹ ngươi, vì, chỉ là hồng cẩu quỷ nữ, lời nói trong cắng phát ra khiến cả hai thầy trò Minh Thần cùng động lòng, nhìn nhau, Võ nghĩ thầm. Và có điều đó ta cũng quên mất, phải, sói tinh không mặc quần áo, cũng dễ nhận ra được cái. Bèn xuất kỳ bất ý thò luôn chỉ thủ phát điện nhón mép vải phù. Cắng soạt lên, và lại một phen giật thót mình kinh dị, chưng hửng đến. Ngẩn người ra, vì, trong cắng trống trơn, con hồng cẩu quẩy lông xồm, xoàm vừa rồi như đã biến vào trăng gió rừng già, chỉ còn lại cái gối. Son, cả hai người đều thuộc hạng lì, không hề biết sợ bóng sợ gió là. Gì, vậy mà cả hai đều giật thót mình trước, cái cắng không người nằm vừa phát âm đủ giọng, Võ buột miệng kêu, ơ quản kinh bật, ơ, Võ còn cố nghiêng ngó mấy khắc mới vội buông rèm che xuống, hai thầy trò trợn mắt nhìn nhau. Chưa dứt kinh dị, quản kinh thở phì, lẩm bẩm ghé sát tai chủ, cáng ma cáng quỷ, thầy trò ta gặp con yêu rồi, con yêu trăm giọng, đúng rồi, mới léo xéo đây, đã biến đâu mất, Võ đảo mắt dòm khắp gò, chỉ thấy lá cây lòa xòa, gió thổi gì. Rào, chàng trai ngơ ngác, rờn rợn, tuy từ nhỏ chưa biết mọc ốc. Sợ ma, ma, lạ thật, thế còn lũ gái đứng kia, còn đoàn nhân mã, tửu chúa nằm kia, đầu óc đảo lộn, hoang mang, nghĩ ngay đến mấy tiếng. Ma thiêng, nước độc bỗng nghe tiếng quái gở vừa trở lại từ trong cáng vọng ra. Trai vòng xanh sao dám nhìn trộm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội khi quân phạm thượng đáng trừng phạt, vòng xanh phải nghe một cung âm túc sát, lời dứt từ trong, cáng không người, bỗng phát ra mấy tiếng kỳ dị, nghe như tiếng kèn, mỗi tiếng như một nhát búa đóng vào màng tai Võ Minh Thần. rồi như một cơn phong ba âm thanh vụt hắt ra ầm ầm như sấm sét, chẳng có công trầm bổng gì cả, toàn một loạt tiếng túc sát lắt léo chúc chắc nặng nề thình thịch không khác tiếng chày vồ, có đoạn lại như dao. Nạo mặt nứa cứ thế cuồn cuộn tuôn tràn như thác đổ, sấm rền sét đánh. Dùi xiên vuốt cào móc nạo, gió rít mưa gào đạn réo, quật vào màng tai võ gây một cảm giác đau buốt ngứa ngáy tê cóng, giá băng nhức nhối cực. Kỳ khó chịu đến ớn da ớn thịt, đảo ruột lộn gan điên đầu nhức óc loạn. Thần như đang chứng kiến cảnh tuốt nứa, bị tuốt lóc thịt nạo xương. Đục thủy cưa gân, mài óc làm cho kẻ vững tinh thần mấy cũng phải đảo. Điên ớn xương sống, trước còn thấy cùng âm túc sát này đi qua thính giác vào người. Gây cảm giác sau tiếng nhà quỷ này trực tiếp như những mũi dùi, răng, cưa, lưỡi, lam, xiên nạo thẳng vào tế bào chui qua lỗ chân lông cào câu mũ tạng lục phủ, tưởng kẻ thiếu bản lãnh không chịu nổi giây phút. Khiến võ rúng động tâm thần, không khỏi kinh tâm, nghĩ thầm. Cùng âm quái gở này giết người trong nháy mắt, âm thanh công, này lợi hại hết sức quyện lẫn điện công, ma quỷ gì lại sử dụng được môn. Võ công cao siêu của con nhà võ. Sơ ý nguy ngay, bèn ngầm vận điện công bế tỏa huyệt đạo, ngồi im như cây gỗ mặc. Cho sấm sét nổ bên mình, lại lo cho quản kình và hai con ngựa, nhưng rất may kình và hai con ngựa vẫn đứng như thường. Nhìn ra, lũ gái hầu tụi, khiêng cáng xế ngoài cũng vậy, mới rõ, cáng không người, có tài thu gọn âm, thanh chỉ hướng độc vào chàng. Được một phút bỗng lại nghe tiếng dị trong cáng vọng ra như đọc một bản án, cứ 10 tiếng lại thay một giọng, 7 thứ thổ ngữ, sắc. Gai, nhọn, ầm, léo nhéo nhanh vô cùng hòa với tiếng nhạc trúc chắc đờ. Thế, nhức nhối, như có cả một cái chợ người vạn quốc chõ cả mồm loa mép dài vào lỗ nhĩ chàng mà gào thét nghe đinh tai nhức óc đã thế tiếng. Vạn quốc tây tàu ta thổ, v, lại cứ vang lên toàn tiếng trúc chắc. Nghe còn ngứa tai khó đọc hơn nghe hàng ngàn đứa con nít ê a học. A C, ác e c h x a c h x co co y cờ z e y yêu. Biết không phải chuyện chơi, võ phải vận sức chịu đựng hóa giải. Có lúc đến chấn động toàn thân, lại không may đang lúc thọ thương sức. Giảm nhiều, nhưng cũng có cái may là mặc giáp, đỡ được nhiều. Vừa chống, võ vừa lấy làm lạ hết sức, khó tưởng tượng một người có thể cùng lúc. Phát ra lắm âm ma tiếng mạnh đến thế. Tới phút thứ ba chàng vừa thấy trong lòng sao xuyến, thì âm. Quái vụt im, võ thở phào, lưng ướt đẫm mồ hôi. Sực nghe tiếng kia hắt ra lẫn tiếng cười the thế. Cùng phạt túc sát đã hết, giờ canh khuya rừng vắng, vòng xanh nghe khúc. Giả khớp, cho tăng thêm sức khỏe, lần này, tiếng trong cáng giọng lanh lành rõ giọng gái còn trẻ, đài các nói. Võ Minh Thần vụt nghĩ, chấm, y, lợi hại như ma quỷ, sức ta bị thương, nghe một cung đã mệt, ở đây nghe nữa e nguy hại. Xem y, muốn tấn công dồn dập cho ta gục. Chưa thể gợi dò gì được, đành chờ dịp khác, tức thật, y làm gì mà như ma só, nghĩ là làm liền, vừa nghe dứt chàng trai vận sẵn nhân điện, lại thò tay ra, lần này đưa cả chảo thủ chụp mép rèm phù lật phăng đến. Phải, cạch, rung cả cáng, đến độ cáng đu đưa như võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và, như chạm phải điện, không nén nổi, chàng trai vùng hét lên. Một tiếng, trời, kinh sững, gai ốc mọc lởm chởm đầy mình, vì dưới vùng. Sáng đuốc vật vờ trên cáng chỉ thấy một hình thù bốn chân nằm gối đầu. Lên gối son cực kỳ quái đản, một con sói to như người, mõm nhọn hoắt. Hai con mắt đỏ ké dòm ra phát tia nóng bỏng, chỉ suýt nữa, Võ Minh Thần đã kêu thét lên kinh dị vì quá bất. Ngờ, nhưng nhờ sống khổ độc gian lao từ nhỏ bên cạnh vị tôn sư kỳ dị mặt lúc nào cũng đầy nét suy tư trầm mặc như buồn thảm. Tiếp người mong, manh phi lý, hết lòng rèn luyện, lại thường ở rừng sâu cốc thẳm tràng. Tuổi trẻ có tình bình tĩnh hết sức ít khi hoảng động ra mặt nên lúc thấy hình thù con chó sói to lớn dị thường, chàng trai chỉ giật người một cái đã hãm ngay được tiếng kêu, lặng người đi khá lâu. Và cắn chặt hàm răng, nín thở mở chừng hai con mắt giòm tròng. Chọc đầu óc bàng hoàng tưởng mê ngủ, ánh đuốc bập bùng soi tỏ, vẫn chùm lá trên cành hắt bóng đen vật vờ nham nhở vào lòng cắng, lắc la lắc lư. Trên hình thù quái đản, đúng là một con chó sói, không thể lầm lẫn được. Một con sơn cẩu thuộc giống sải cứu to lớn, hung tợn nhất trong các. Giống bốn chân hung tợn, nói rõ hơn là một con. Hồng cẩu quẩy, lông vàng óng ánh, đầu có lông bờm như bờm sư tử cái, nó nằm nghiêng gác đầu lên. Cái gối son, mõm ngậm còn chìa ra mấy cái răng nanh dài trắng nhởn như. Mấy cái dùi nhọn hoắt, thấy mép rèm vén lên, nó chỉ hơi ngóc đầu lên dòm ra coi dáng điệu như người ta kẻ bạo gan cũng phát ớn. Ngó chừng chừng vào lòng cắng đến 7-8 giây, chàng trai họ. Võ mới rung giọng kêu, trời, rất trầm như phào nhẹ ngoài miệng buông, rèm xuống, choáng váng, kinh hoàng cực độ, rung động tâm thần vì sự hiện, diện của con sải cứu to lớn trong lòng cắng, hình thù chó sói lông bờm. Nghĩ ngay tới con chó sói thành tinh đã hấp sát mẹ chàng trên biên thùy. Phần mao 17 năm xưa, Võ Minh Thần liếc mắt nhìn người đồng hành, đứng ngựa sát cạnh, Quản Kình cũng nhìn thấy rõ vật gì trong cắng, người đàn ông gan lì này ngồi im không động đậy trơ như đá trong dáng cổ tay bình tĩnh. Phi thường, nhưng dòm kỹ nét mặt lại khác hẳn. Lần này thì sự kinh dị lên đến cực điểm, ngọn gò thưa gió thổi, rì rào, vài tán lá loang lổ vật vờ lay động ánh đuốc ánh trăng quyện giao nhau, cắng gấm hơi đu đưa, lũ phù cắng gái hầu đứng im như tượng gỗ. Khung cảnh càng trở nên quái gở, không còn ngờ vực gì nữa, đúng con tinh mới có thể chợt hiện chợt biến như thế. Không hẹn nhau, cả hai thầy trò cũng giàn động vành khiên, đưa. Mắt lừ lừ nhìn mấy phía cùng có cảm giác như bóng vô hình nanh ác lờn. Vườn quanh mình, mất thần chụp vuốt xuống, Quản Kình thì thào tiếng rung mạnh vì xúc động. Nguy rồi, thì ra, nó, là con tinh, nó, biết biến hóa, bá diện, ma quân là con tinh quỷ bốn chân, phải tìm kế rút mau. Cậu hai, ta chờ dịp khác, phải có phép phù thủy mới trị nổi nó. Võ Minh Thần cũng hiểu hiện hai người chưa đủ tài thuật trừ. Loài yêu quái, vì loài này thuộc âm, đã thoát khỏi các định luật thông. Thường về vật lý trên cõi dương trần, súng gươm thường khó phạm nổi. Chàng trai vụt nhớ giấc mơ kỳ lạ vừa nãy trên đồi cao, hồn oan mẹ chàng đã dục đi mau, và hôm. Rời miền thập vạn, vợ chồng chúa soái Lạc Thảo vô địch có căn dặn phải. Tìm đến vùng thanh âm động học thuật pháp sư rừng của bà chúa ngàn. Thiêng, phòng trừ loài yêu nghiệt, thoáng khắc chàng trai nghĩ ngay tới chuyện bôn tẩu chờ dịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khắc phục thù, nhưng trong lòng mang cừu hận như biển, lại vừa xúc động. Cảnh mẹ hiền thác oan, hiện về chàng tuổi trẻ chí hiếu nhịn sao nổi. Bèn quắc mắt long sòng sọc nghiến răng thét, sói tinh, chính mi là con, quỷ mắt đỏ, bốn chân đã hấp sát mẹ, ta trên biên thùy năm xưa. Sao còn dám đổ cho tây sắc, chỉ loài tinh, mới biết biến hóa, mẫu thân, hồn mẹ khôn thiêng hãy về phù hộ, cho con chu diệt con tinh, báo cửu tuyệt hận. Dứt lời, Võ Minh Thần cắn nghiến chót lưỡi bắn máu tươi dơ luôn tay phải phun phù vào lưỡi dao gài dọc cổ tay, chưa kịp chém xả bỗng. Nghe trong càng có tiếng cười khanh khách ma âm vọng ra. Bòng xanh, nhà ngươi làm gì thế? Sao lại cắn lưỡi phun máu? À, phải nhà ngươi định thư phù. Ha ha, ngốc tử, bá diện thánh quân có trăm. Mặt trăm giọng cứ gì phải hấp sát tinh quân tây sắc mới có tài ẩn hiện. Võ Minh Thần không nói nửa lời, đưa mắt nhìn quanh, thấy đám. Quân mã vẫn tụ cả dưới gò, chàng trai vùng lẩm bẩm. Mẫu thân chứng giám, hồn thiêng độ trì, bất thần đánh vụt tay phải về phía căng gấm. Từ cổ tay, lưỡi liễu diệp đao sắc như nước vấy máu thâm cừu bay. Vút ra phát một tiếng, véo, gần như tiếng đạn đi, nháng luồng sáng cầu. Vòng đâm xuyên qua lần mui rèm che phủ cắng, luồng sáng tắt bức rèm hơi động chút tiếp theo tiếng tụt phập rất ngọt mạnh đến nỗi Võ Minh Thần muốn chồn cả tay, vẫn im phăng phắc, nhưng khi võ giật tay di động đường thép, bỗng giật mình kinh hãi thấy rõ lưỡi dao cắm sâu lút cán như bị vật kia. Hút chặt lấy, không vọt bay đi được. Võ vội vận hết sức kéo mạnh về cố, rút dao ra, bỗng nghe tiếng trong cắng phát cười sằng sặc. À, vòng xanh tài nghệ cao cường, biết cả thuật phi đao. Gan nhà ngươi to lắm, dám chém bá diện thánh quân, nhà ngươi tên họ chi? Ta, quên chưa hỏi, nói mau còn uống rượu nghe nhạc, đêm này kỳ ngộ phải, cũng ta say một bữa ngả nghiêng. Võ Minh Thần phụt luôn dao tay trái, đưa mép khiên lên miệng cắn chặt nhanh như chớp, phóng vụt lưỡi dao vào chỗ phát âm trong cắng. Véo, phập, lần này chàng cũng phóng đâm như phóng giáo, mũi thép nháng. Sáng cái đã xuyên qua lần rèm phủ, và cũng bị vật kia hút thụt, võ rúng động cả. Thân hình, tay chồn lại, y hệt nhát chém trước. Cả kinh, chàng trai lật, đật vận hết sức lay giật rút ra chỉ hơi nhúc nhích vụt nghĩ thầm. Lạ dữ à, sao quái gở thế này, từ khi hạ sơn, chưa bao giờ ta, phóng dao lại không rút về được dẫu có cắm vào thân xác cũng không đến nỗi hút dính thế. Nó có sức phi phàm hút dao kiếm chăng? Bất biết tình thế khẩn cấp rồi, không làm không xong. Bèn quay sang phía Quản Kình, Kình cũng vừa liếc sang ra hiệu. Võ hất hàm, Kình chụp luôn cây súng cối sên ê chiên bên sườn, vẩy. Đoàng, một phát vào trong cắng, nào ngờ đạn vừa bắn ra, bỗng. Bùng, một tiếng, một luồng kình phong quật trúng mặt khiên đến. Xoàng, một cái, mạnh như trời giáng, cả thân hình to lớn của Quản Kình lập tức bật ngửa. Về đằng sau, khoác cả tấm khiên ngã nhào xuống chân ngựa. Võ Minh Thần mắc cả hai tay rút dao không đỡ kịp thấy Kình ngã. Thất kinh, đang khó nghĩ, đã thấy Quản Kình nhảy vọt lên lưng ngựa. Tiếng trong cắng hét ra, thổ hầu sao dám bắn thánh quân, lần sau ta quật chết. Vòng xanh, tên họ, nổi giận, Võ vừa rút dao vừa hét. Sói tinh, chính ta đang định hỏi mi điều đó. Mi còn lạ gì 17 năm xưa, chiều đó, ta còn là đứa bé lên 2 lên 3. Tiếng dị phát âm trầm, bà kẻ không biết cội nguồn. Vậy nhà ngươi đúng đứa bé vòng xanh cả thiên hạ đang đi tìm rồi. Hà hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng phải uống rượu nghe nhạc cùng. Võ Minh Thần vẫn đinh ninh, con tinh, sẽ hạ đòn độc vẫn thấy. Yên, Võ vừa bực tức vừa cay đắng gặp địch thủ đang lúc thọ thương, vùng. Quát, tinh sói, ta muốn uống máu mi, không uống rượu với xài lang. Không uống rượu nghe âm nhạc ta rộng ban ân, nộp vòng xanh vậy. Để thân lại báo cừu ta sẽ giúp cho. Võ toan mắng, sực nhớ ra. Bí ẩn của vòng xanh điểm huyết, đeo tay, chàng trai thở phào dịu hỏi. Tại sao mi cùng cả thiên hạ loài người, loài vật thành tinh đều tìm chiếm đoạt chiếc vòng xanh? Nếu nói rõ ta tính sau, tiếng trong cáng cười âm âm, bà khách vòng xanh lại không biết vòng xanh là gì. Lạ dữ, càn khôn, hữu càn khôn đảo lộn. Hà hà, nếu nhà ngươi, biết rõ, nhà ngươi sẽ mất mạng, vì nhà ngươi sẽ liều chết giữ lại, mà. Sức ngươi chưa giữ được đâu, tốt nhất đưa ta cầm cho, nếu vậy ta càng cần giữ cái vòng này. Sói tinh, năm xưa, ngốc tử, ta đã bảo con tinh chúa ép mẹ ngươi làm vợ là ma vương sắc hấp tinh quân, nó là tây sắc đứng trong hàng tứ khoái. Còn ta, là bá diện bá âm thánh quân, là đông âm, trong tứ dị. Nó là con tinh, được còn ta dẫu có hình diện đồng giống, nhưng giống cái. Trong đầu óc Võ vang lên câu truyền tụng về bốn nhân vật dị hình hiện nay. Nam khấp tây gầm, đông âm, bắc tiếu, chàng vận hết điện. Lực bất thần giật mạnh hai tay, bật ngửa về đằng sau rút ngay được hai. Ngọn dao lá liễu, cả mừng, liếc coi, không dính sợi máu nào, chỉ có vết xám xám. Dính sát chui, đưa vội lên mũi người, bật kêu. À, mãi lúc đó mới hay cả hai lưỡi đã xuyên qua không khí chỗ con tinh nằm, cắm vào thân cây lớn. Sau cắn còn vấy nhựa tươi, cắm ngập và có lẽ còn bị cả. Nó, đè ghìm, chặt nữa. Không để phí một giây, Võ thò luôn hai ngón tay nhón mép rèm phù lật phát lên định xác định rõ vị trí mục tiêu rồi hãy liệu. Nào ngờ rèm phù vừa vén soạt lên, thầy trò Võ lại thêm một phen kinh ngạc đến giật. Bắn người như điện giật vì, con hồng cầu quẩy mõm nhọn mắt khé bẩm sư, tử, lông vàng đã đâu mất trong lòng cắng giờ đây lại có một thân người. Nằm đó, anh đuốc hắt soi rõ mặt mũi dáng thân, làm hai thầy trò Võ cùng. Lạnh toát sống lưng, bật kêu. Ớ trời, lê thê, vì đó là một người đàn bà mặt hoa da phấn, mắt phụng mi tằm, môi cung, mũi thon, ngực phây, bụng thắt mông bảnh, đùi thuôn, phá lãnh. Đàn bó sát mông hờ nếp thủy ba, người thiếu nữ coi hệt khác. Bà nàng, bà, chúa, rừng thiêng nằm nghiêng chống một tay lên má, nghiêng đầu đăm đăm. Ngó Võ không hề chớp mắt, hai con mắt nữ lang xanh biếc dưới ánh đuốc chập chờn, nhãn. Quang phát ra tia lạnh lẽo đầy uy lực và từ khuôn mặt dáng thân ánh. Mắt toát ra một sức hấp dẫn đến nổi da gà đàn ông. Tuy mỗi lần vén rèm phù lại bị một phen kinh dị, lần này chàng. Tuổi trẻ họ Võ giật thót mình kinh ngạc như thường, đến lặng hẳn người. Đi tưởng tê tái cả da thịt, đến mười khắc vén rèm vẫn giữ nguyên không? Buông xuống, choáng váng chạm tia mắt biếc dị, chàng trai thoáng nghĩ. Thầm, sắc đẹp hồ ly, yêu tinh, nhan sắc phi phàm, không phải gái trần, trong cắng, nữ lang vẫn nằm chống tay nhìn ra, không nhúc nhích, Võ Minh Thần cũng nhìn vào không động đậy, như bị hai luồng hào quang. Hốt lấy giác quan, cảnh Võ Quản Kình vừa nhảy được lên ngựa tuy không. Hề gì, thân thể cũng bị đau như vì nhát kình phong quật dồn mặt khiên và người đàn ông gan dạ này cũng lại bị một phen kinh hoàng như chủ. Hình, dáng nữ nhân trong cắng làm y giật nảy mình, chố mắt giòm, kêu. Ớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ 5-7 giây, ánh mắt nữ nhân không chiếu vào y chớp lia lìa. Tự nhiên dởn ốc len lén ngó sang tiểu chủ muốn coi xem mình có ngủ mê. Hoa mắt trăng, thấy ngay chàng trai ngồi lặng đi trong dáng kinh sững đến ngay. Đờ vì tia mắt nữ nhân quái đản trong cắng Quản Kình vội dùng khuỷu tay. Khoác khiên thích nhẹ liên hai, ba cách miệng kêu khẽ. Con tinh cái, cậu hai, Võ hơi giật mình, chớp lia vành mi. Mãi khắc đó mới chợt nhận thấy vành mi trên bắt đầu tê nặng như sắp bị đờ ra, nhớ ngay đến hai con mắt đỏ khé của Giao Long Chúa Hồ Ba Bê. Võ sực tình ngộ liền, và hai luồng hàn quang của nữ nhân kia có sức mạnh thôi miên có. Thể du người vào, giấc ngủ thôi miên, lần trước cắn không, lần sau con chó sói mắt khé, lần này lại người đàn bà đẹp như bà chúa rừng. Thiêng, con tinh biến hóa ra chăng, gươm máu thư phù chém cũng không. Ăn thua, súng Quản Kình bắn cũng như bắn vào cõi hư không? bất biết, nó, là con quái gì, bá diện đông âm hay ma vương tây sắc cũng nguy. Rồi, sức suy lực kiệt không còn cách trị, giờ lại càng phải bình tĩnh. Tính kế mới được, bèn quắc mắt vận nhân điện chống chọi lại hai luồng hào quang ma quái của nữ lang có sắc đẹp yêu tinh nằm trong cáng. Và chỉ mươi khắc, chàng trai đã thấy vững chí như thường, bèn liếc mắt trông quanh. Bọn, gái hầu phu cáng vẫn đứng im phăng phắc, tất cả đều cúi mặt nhìn xuống. Không kẻ nào dám trông lén vào cáng, chừng như sợ phạm nghiêm lệnh mất. Đầu như chơi, thoáng cái võ minh thần lại nghĩ, cho sói nằm, rồi lại nữ nhân, biết đâu chỉ là một hình tượng. Nó, đặt nằm đấy, nãy giờ sao không cử động, lập tức thò tay lấy đèn, bấm, bật, tách, chiếu rõ từ trên tán cây xuống cắng, không chi lạ. Võ, lại chiếu đại luôn vào mặt người đàn bà, rào một cơn gió đêm thổi lộng, bao nhiêu cây đuốc cắm quanh cùng rạp ngọn, vật vờ dãy rụa kéo dài ngoằng, một mùi thơm hăng hắc đượm. Mùi hoắc hương lan xạ theo chiều gió thổi tạt vào mũi hai thầy trò võ. Minh thần, đúng mùi da thịt đàn bà ướp đủ kỳ hoa dị thảo có một sức quyến rũ gớm. Ghê, nữ lang trong cáng bất thần ngồi nhổm dậy cười khanh khách. Giữa rừng khuya tiếng cười giòn tan như thủy tinh vụn cất lên. Trờn vờn dùi vào lỗ tai nghe như tiếng dao nạo mặt nứa, khiến cả hai. Người đàn ông nghĩ ngay đến mấy tiếng. Ma rừng, giọng cười yêu tinh, tự nhiên võ minh thần buông vụt rèm xuống, trong cáng tiếng người đàn bà lanh lảnh vọng ra theo nhịp cáng đu đưa. Không chịu uống rượu, nghe nhạc tự thiện vén rèn nhìn trộm, dám chiếu cả đèn điện vào mặt lại nhất định bảo thánh quân đông âm là tây. Sắc tinh quân, vòng xanh nhiều tội khó dung, hỏi tên họ cũng không, sưng thấy giá thánh quân không phù phục để đầy tớ bắn thánh quân, lại. Chém làm thùng cả rèm, tội không kể xiết, khôn hồn thành kính cởi nộp, càn khôn điểm huyết quả nhân tha cho toàn mạng cả hai, bằng cãi lệnh. Hà hà, cãi lệnh thì, cường toan bạch cốt, hà hà, tiếng đàn bà vãi ra to dần, tỏa rộng dần, rõ ràng như một tấm. Lưới vô hình kết bằng âm thanh chụp xuống đầu hai thầy trò võ minh thần, chưa hết một câu, tiếng đàn bà đã chuyển sang tiếng đàn ông, cứ thể đổi giọng, chỉ vài mươi giây, cứ mỗi tiếng một giọng, từ nam phụ lão ấu. Tây tàu ta, mán, thổ, mừng, lô lô nghe như vỡ chợ cả một chợ người. Tạp trùng chõ mồm vào tai hai thầy trò mà hò hét không khác đóng búa vào màng tai còn gấp mấy lần ban nãy, nhức nhối đầu óc không sao chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến hai người vội vận sức nhân điện chống cự lại, khi tiếng nói vừa dứt lại vụt chuyển sang tiếng đàn sáo kèn trống ấm ầm như sấm rền sét. Đánh phong ba xô quật ầm ầm, hai thầy trò võ minh thần tưởng chừng mang tai thành cửa kính bị sấm sét, gió mưa đánh đập vào, làm cho châu thân rúng động tâm thần choáng váng, không thể nào tưởng tượng chỉ có một cái miệng mà lại có thể phát âm thành một cuộc. Đại hòa tấu, thần sầu, đến thế, võ minh thần lại đang lúc thọ thương trong mình không được mạnh. Như thường nhật phải hết sức ngăn chống mới đỡ điên đầu, nhức óc riêng quản kình tuy người to lớn, nhưng về điện công chưa khổ luyện mấy, nên. Choáng váng cả người, thất kinh quản kình kêu khẽ, không xong rồi, chạy mau không vỡ lỗ tai. Cả hai tế ngựa như gió trăm giọng vãi theo, như sấm sét vẳng tiếng hét the thé. Điện tiên, bắt lại cho ta, chấm, tiếng người thét ngựa phi ầm ầm đuổi theo, vài phút đạn vãi chốc đầu, may vùng đó rừng cây tùm, lối mòn nhiều, cả hai ngoắt luôn vào. Rừng chạy nhanh như gió quanh co ngang dọc lúc sau không còn nghe. Tiếng dữ đuổi theo, hai người mới dám hạ nước ngựa xuống kiệu nhỏ. Lối, ngàn khúc khuỷu quanh co hun hút nào ngờ ngựa vừa lao ra khỏi đoạn. Thước thở, bỗng cả hai giật nảy mình thấy trước mặt một đám nhân mã xịch tới, không sao tránh kịp. Ôi chao, bị chặn đầu rồi, cậu hai, quay ngựa mau, quản kình bật kêu nhỏ, ngựa chưa kịp lộn lại, đám nhân mã kia đã trôi ập tới tiếng. Quát thét lên, muốn vỡ màng tai. Đám người lạ xuất hiện thình lình chỉ, cách có một con suối, võ minh thần quản kình xịt thấy tưởng đám quân. Dị của bá âm thánh quân, cả hai đều giật mình, chừng nghe tiếng người. Sang sảng như chuông khánh hắt lên, toàn tiếng kinh, hai thầy trò vội. Định thần nhìn kỹ, nhờ ánh trăng mờ, lúc đó mới nhận rõ đám đông này vừa cưỡi ngựa vừa đi bộ, nhiều gấp rưỡi bọn bá diện bá âm ban nãy. Và giống hết một đám rước thần thường thấy tại Việt Nam. Cờ ngũ hành bay phấp. Với tàn tán lọng xanh lọng vàng nhấp nhô như nấm, người cũng mặc quần. Vào như trong đám rước tốt mặc áo tứ thân khăn mỏ diều cầm túi roi tay. Thước mã tấu, dao bẩy, tốp áo nâu đỏ nón chóp vác giáo khiên, tốp áo, đoạn áo the đen quần ống sớ, tốp áo thụng xanh hệt các bô lão quan viên đi tế lễ, có cả phường kèn bát âm chiêng trống, thêm một đội kèn tây. Trống tây như trong đám rước, văn minh, đương thời, ngoài ra còn một. Toán lính hầu lính rước chi đó, mặc áo dài đen, thắt lưng xanh đỏ đi.

thừa, mấy hãng mới được đó. Tớ đã, thừa, một cây đèn, măng sông, tận bên Tây chưa thấy gửi sang. Chấm, Võ ngoảnh nhìn ánh lửa sau lưng rõ dần, bùng nói lớn. Đồ bác thần, để mỗ đi cho tiện. Bọn chúng lợi hại vô cùng, mỗ không biết đánh bạc, trong túi chỉ còn ít đồng. Xòe, vừa dứt lời bỗng cả hai cùng giật mình một cái nghe tiếng cười hắt xuống. Không sao, tớ có vàng bạc chú mày có vòng ngọc điểm huyết đủ. Rồi, chớ ngại, đồ bác thần chơi rất đường hoàng, được ăn thua chịu. Không bịp đâu, Minh thần động tâm, bùng hỏi. Sao biết có vòng xanh? Kha kha, đồ bác thần tinh mắt chú mày đeo vòng xanh lẻ đỏ khé trong ống tay áo lại không thấy ư, hai người dòm xuống, lúc đó quả chiếc vòng bị ánh lửa phản chiếu phát sáng xanh, đỏ rực như dạ minh châu, đến nỗi chỉ nhìn xuống suối. Cũng thấy ánh dị lấp lánh, còn đang túng xử, đã thấy gã hồ lì cầm đuốc thắp đèn, ánh sáng. Bừng lên, khói lửa vĩ đại chiếu sáng rực cả khu chiếu bạc. Bọn đồng nam, đồng nữ khiêng từ trên kiệu xuống mấy cái dương, mở ra, đầy ắp bạc. Xòe, bạc giấy, vàng lá, vàng thoi sáng chói. Quản Kình buột miệng bảo Minh thần, thần đổ bác dầu dữ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thua thạch sùng, Mao Diên Thọ đi chơi còn đem theo hàng mớ chắc ở nhà đầy kho. Kình thì thào ghé sát tai chủ, nào dè vừa dứt lời bỗng nghe tiếng quát từ trong kiệu hắt xuống. Nói càn, phỉ thui, hoài đen, đóng cái miệng lại, thiên hạ đông, tây nhiều đứa còn máu mê cờ bác, của cải cơ nghiệp nhà nó là của tao. Vàng bạc châu báu thiếu chi, nhà băng còn chưa ăn đứt tao, sao ví với. Mấy thằng đó, Vương Khải tiền phúc hậu bần, hạng ngu rốt ngáp phải. Rồi, có ít của, hết vận may sạt nghiệp chết hóa con thạch sùng tiếc của tặc lưỡi nghe ngứa cả tai. Còn lão Mao Diên Thọ là hạng gian thần mãi. Quốc thừa cơ ăn hối lộ tích của mồi giòm, của cũng hết mà đầu cũng. Đớt, còn như lão Quách Khai nước Triệu, cực phẩm đại thần mà còn tham. Của địch tần, vàng tích mấy mươi xe, khi Triệu mất vàng, đầu cũng mất. Còn tao đây đổ bác thần làm giàu chính đại, được ăn thua chịu lầm thua. Rốt nát mất tiền, giỏi cứ việc vơ tiền thiên hạ giàu có cả đời tụi nó. Máu mê bao giờ tao hết của, tao đã giàu vậy, chủ mi kém gì, có cả can. Khôn trong túi, vàng bạc nào mua nổi can khôn, hai thầy trò đều kinh ngạc không hiểu sao nhân vật trong kiệu. Bên kia suối lại nghe nổi lời Quản Kình nói nhỏ, cả hai còn đang ngơ. Ngắc nhìn nhau đã thấy sau lưng rầm rập ngựa hí quân hò inh ỏi, từ nẻo rừng ra đèn. Đuốc đổ ra sáng rực nhác trông tàn vàng tán tía biết ngay lính tráng cầu kim của ma quân bá âm đuổi tới tiếng trong kiệu vọng ra. À tụi nó đến kia, phải tụi dượt chú mày, coi như cắng võng của, con ma chăm giọng, giả chính y, con chó sói thành tinh lúc hóa đàn bà, ma quân bá diện đó. À, vậy đợi chút tớ tính cho, làm canh sau chưa muộn. Lời vừa dứt đã thấy đám tàn tán giàn đối diện vòng ngoài, có tiếng loa vang động chõ vào. Nghe đây, xa giá thánh quân tới, chuyển dẹp đường mở lối, thánh quân ngự giá đuổi bắt giặc kia. Tiếng loa trong trò luôn rền rĩ. Nghe đây, chúa thần sắp đánh canh bạc lớn, chuyển ai thích vào. Chơi, không thích bỏ đi tùy ý, đây sòng bạc của thần, không có giặc. Địch lôi thôi, chỉ có chẵn lẻ. Tiếng loa vang dậy, cứ bên kia hô, dẹp đường, bên này hô, xác, chơi, bên kia hô vào bắt giặc, bên này lại hô chỉ có khách đỏ đen, lời. Qua tiếng lại hai bên chĩa súng gươm thủ thế không ai chịu ai, bỗng có. Tiếng hét lanh lành hắt vào, tàn lọng nghênh ngang, đến đâu gây sòng đấy, phải đổ bác thần. Sao không bảo đầy tớ lui ra cho thánh quân bắt hai tên trọng phạm. Lúc đó tiếng trong kiệu mới vọng ra như chuông khánh, tàn tán ngả nghiêng, võng cắng dập dờn, phải ma quân bá diệt. Ha ha, người anh em đến hơi chậm chút, sòng đã dựng rồi, chỉ có cách vào làm một canh. Được ăn thua chịu tinh ăn lầm thua vô ý mất tiền, đứa. Nào bịp ba đời đi hành khất, tiếng cười thét nổi lên, à con ma đồ bác này khôn dữ chuyên rủ người đánh bạc để lột tiền của đồ ra bảo. Nhà ngươi định lột vòng càn khôn của hắn, chớ lộng ngôn, nói giỡn, hắn có thể lột hết nghiệp của ta. Đã, gọi đỏ đen ai dám chắc, đồ bác thần lại không thể thua thằng vận đỏ. Được ư tài giỏi mấy cũng thua thằng vận đỏ ta đôi xì đôi tẩy, nó hai. Con sắt nó tháo ai biết nó tẩy xì tẩy sắt. Không bắt có mà điên, bắt. Vào nó tẩy sắt chết không kịp ngáp, im lìm khu rừng vụt trờn vờn sát khí, mũi súng gươm lừ lừ lăm, le nhà đạn, chợt xa xa căng gấm theo tàn tán lướt lên, có tiếng quát sắc đủ mọi thứ giọng làm ngựa đồng hí loạn bẩy cả lên. Nếu ta không thích đánh bạc, thì đánh nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệ ta đã đặt sòng bạc dựng chiếu hoa trải sẵn, đèn thần đã châm toàn quyền thống sứ đến cũng vào chiếu bạc muốn phá. Sòng cứ đánh bạc thần đi. Lại im, cắn gấm xẹt ngang, dọc qua như quan sát chiến trường, bỗng tiếng dị quát lớn. Được, ta vào đánh một canh cho vui, nhưng nghề phải cho cân, vừa uống rượu vừa đánh bạc. Ta có nhiều rượu ngon, càng hay, bay đâu, mời khách quý vào, gã đi cà kheo lênh khênh. Bước qua suối, Bắc Loa gọi rền rĩ, đám quân hầu đầy tớ của Đồ Bác Thần. Lập tức giạt ra mở một lối đi rộng ngay qua con đường mòn. Tít ngoài xa, dưới vầng sáng đốt chập chờn thấy nhô vụt lên cao tàn vàng tán tía dập dờn chạm ngọn cây có tiếng quát vọng vào, mỗi tiếng. Một giọng nghe như đóng búa lỗ tai, uống rượu nghe nhạc đánh thắng bạc quả nhân sẽ dẫn thầy trò khách vòng xanh đi, còn nhà người cũng phải theo quả nhân làm nội thị. Tiếng trong kiệu hát ra, không những thế bao nhiêu của cải quân hầu, đầy tớ của ta sẽ nhập cả vào kho ngươi. Còn nếu ngươi thua, lưỡng lự ít giây, tiếng bá âm vọng tới, thua tất nhiên quả nhân sẽ để của quý lại cho ngươi. Và quả, nhân sẽ để cho ngươi mọi điều tùy ý người sai khiến. Nhưng cấm làm trò, quỷ thuật, yên chí, ngươi sòng phẳng lắm, nếu ta lắt léo gạt người tiên. Lôi đà chết, tiến mục dị chi, hèn, thần Đồ Bác nổi danh thánh sư cờ. Bạc vì tài nghệ cao thấp chơi đúng đỏ đen, được ăn thua chịu ta dẫu. Máu mê, rất ngán danh cờ bạc bịp, nếu ta chơi cờ bịp tam đại ăn mày. Vào mau, thần Đồ Bác nhập rồi, còn thầy trò chú thần kia cứ đứng chầu ria, cho tăng phần long trọng, canh bạc này to nhất Đông Dương. Ngoài xa chợt tiếng nhạc trỗi lên, vừa đàn sáo bát âm xanh tiền, vừa kèn tây, trống tây dập dình trầm bổng, cứ một cung lưu thủy, lại. Một cung bình hành, hòa tấu lẫn lộn nghe rất lạ tai, thầy trò võ minh. Thần nhìn ra tiếng tốp quân mặc áo lốt lính khố xanh, khố đỏ, phò kháng. Gấm lên vào tàn vàng tán tía, nghênh ngang đi đầu là viên dâu xồm sưng. Là điện tiền chỉ huy với mấy tên quân mặc áo màu đỏ cầm giáo giản mặt đúng nghi thức vương tàu xưa, bên. Tả vẫn mấy ả phi hầu mang các đồ tử khí nhật dụng, giàn nhạc theo sau. Đoàn người ngựa kỳ dị đi êm như lướt trên mặt cỏ, đã thoát truyền dịch. Tới gần chỗ thầy trò võ đứng ngựa cách đường 5-7 bộ. Dạp, đứng cả, lại âm nhạc tắt lúc đó cáng còn cách bờ suối khoảng 4-5 thước. Lập tức phường kèn nhạc của sòng bạc cất lên một bản nhạc như đón chào. Khách quý, khi nhạc hết lập tức có tiếng quát lui trong cáng, đám quân. Phò cáng cúi đầu kính cẩn đi vòng lại bên cáng, buông súng gươm giáo mác chào nổi nhạc lục đục lội ra thẳng tít phía ngoài xa, dàn đợi xa xa. Chỉ còn bọc che đàn tán phủ cáng cái hầu. Ngay lúc đó, đám quân phu kiệu cũng rút hết ra sau chỉ còn để. Lại bọn đồng nữ, phu kiệu cùng tốp hồ lý. Trong kiệu có tiếng vọng ra, giọng thấy cao hứng, khách quý vào sòng, hồ lý đâu, đồ nghề, hồ lý dạ ran tiến lại bên sập mở nắp dương lôi dụng cụ Đồ Bác ra. Võ Minh Thần bình sinh chưa hề chơi cờ bạc bao giờ, ngoại trừ vài lần theo tôn sư, bạn bè chầu rìa đám bạc hoặc theo vào sòng bên Hồng Kông, trên Park Ca, nhưng chàng trai không có máu mê nên đến nay vẫn hoàn toàn mù tịt như chim chích vào rừng. Trái lại, Quản Kình lại là một tay chơi một thời, nhất hồi còn đi lính sang Tây, nên cũng thạo nhiều món, ké sát bên, thì thào giảng từng môn một cho chủ hiểu. Hồ Lì trịnh trọng bày đầu nghề ra sạp đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đấy, chợt y bưng ra một cái bát hương, một cỗ bài vị sơn son có. Viết ba chữ vàng, Đồ Bác Thần, lấp lánh, đoạn y thắp một bó hương lớn, cắm bát hương rồi cùng đám. Đàn em, đứng chắp tay kính cẩn hướng vào, bàn thờ, từ trong kiệu, bỗng có tiếng vọng ra. Khởi trinh cổ, ngân nga, hệt giọng văn tế, rồi sau mấy tiếng, hương bá, kéo dài, trong kiệu bỗng. Vọng ra đúng giọng, phụ đồng ếch, vang động cả cánh rừng khuya, chấm, phụ đồng cờ, phụ đồng cờ. Phụ đồng cờ bạc, tỉnh hồn Đồ Bác, hồn lạc phương nào nhập vào chiếu bạc, mấy tầng lính gác cũng cố mà vào, mấy tầng gươm đao cũng vào cho được. Phụ đồng bạc tỉnh hồn Đồ Bác về, ngự chiếu bạc về vác đống tiền, ba bề bốn bên đồng lên cho chóng, mấy tầng cửa đóng cũng cố mà vào, mấy tầng nhà dạp cũng vào cho được. Phụ đồng cờ, phụ đồng bạc, tỉnh hồn Đồ Bác, nhập vào con bạc, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết cho chân vào cùng, về nhà vợ. Chửi sùm, hết tiền hết bạc nhảy xuống sông. Đồ Bác phụ đồng vào, trông chiếu bạc phụ đồng cờ bạc thỉnh hồn Đồ Bác nhập vào con bạc. Cờ, bạc là bác thằng giàu tiền làng vơ hết tậu trâu tậu bò, canh bạc tốt tậu nhà mấy hồi sắm ngựa cưới ba vợ liền. Bạc tốt như tiên, bạc tiền bạc của, phụ đồng cờ bạc, thỉnh hồn, Đồ Bác nhập vào con bạc. Cờ bạc là bác đỏ đen, ngồi vào chiếu bạc như tiên non bồng, cờ đen mất vợ mất chồng, mấy canh bạc đỏ như rồng gặp mây, máu mê chơi suốt đêm ngày, tổ tôm sóc đĩa có quay tài bàn. Một canh khát nước đời tàn, mấy hồi tháo cái tiền nàng vào tay. Máu mê cờ bạc, đêm ngày, một canh bạc bịt mặt ngây cán tàn. Phụ đồng cờ, phụ đồng bạc, tỉnh hồn Đồ Bác nhập vào chiếu bạc, nhập vào con bạc, nhập bác thằng bần, nhập gần nhập xa, nhập qua nhập.

tới đám tang ông già họ Võ nghĩa phụ, đến cái chết thê thảm của mẹ. Chàng tự nhiên nước mắt chảy ròng, thầy tớ đều cúi đầu lặng lẽ, hai con mắt đỏ hoe. Cho đến khi tiếng kèn ma dứt hẳn, thì cả cánh rừng khuya như biến thành một bãi tha ma. Bỗng nghe tiếng hét lanh lảnh trong kiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma đổ bác này, mừng khách sao thổi kèn đám ma. Tiếng oang oang vọng ra như vừa khóc vừa quát, tiếp phù sinh nhanh như gió thoảng hữu hình hữu hoại người. Ngợm ma quỷ thần thánh gì cũng không thoát khỏi vòng sinh diệt. Nhà, ngươi giống gì, đã có hình tất có hoại, ta đãi ngươi rượu quý, có thể đưa về âm phủ ta phòng xa tống tiễn, kèn đám ma thì vừa. Bài nay nam, khắp có lần đãi ta, nghe buồn chết cha chết mẹ, 36,000 ngày. Nhanh lắm, nghe một lần chết khỏi nghe. Ô coi kia, bọn chúng đều chảy nước mắt, ha ha, thiên hạ đông tây sớm muộn đều chết cả kèn đám ma của ta ăn khách thua chi nam khắp. Cảm ơn các chú mày đã khóc vì tiếng kèn ta. Võ vội lau nước mắt, bỗng giật thót mình sực nghe tiếng lành trong kiệu vọng ra cười khanh khách. Đổ bác, ngươi đã lẫn rồi ư? Bá âm bá diện thánh quân không cần nghe tiếng kèn chó chết của ngươi, để dành thổi đưa đám tang nhà ngươi. Hà hà, còn ta, càn khôn càn khôn, hữu càn khôn đảo lộn, hà hà, càn khôn sắp vào tay quả nhân, rượu quý đâu, đưa uống cho rồi. Tiếng oang oang ré lên khoái trá. À à, nếu ta quên, nếu vậy càng phải đãi ngươi kèn đám ma. Còn ta, kha kha, càn khôn đảo lộn, càn khôn vào tay ta, kha kha, chơi một canh, đứa nào ăn nổi đổ bác thần, nào, rượu quý đâu, cùng nhau cạn chén. Đây đây, thấy chứ, con, hổ tu trùng, này thuộc giống hổ vằn, nó lên 10 đó, một hòn phân mắt mũi, cả chợ nghe kèn, rồi trong kiệu chợt im, mọi thứ đột nhiên im lìm như trong quan. Tài, hai thầy trò võ lắng nghe, mắt không rời kiệu tưởng tượng cảnh đối ẩm bên trong. Cỗ kiệu rước thần, võ khẽ bảo quản kình, chú vừa nghe rõ chứ? Hai, nhân vật, ma quái kia vừa nhắc đến, câu, càn khôn, đảo lộn từ chúa từng đọc trên hồ kiều. Chắc có điều, bí ẩn liên quan đến cái vòng điểm huyết này. Quản kình gật đầu, tôi cũng nghĩ thế, cứ như lời họ vừa nói, vòng cậu hai đeo dính dấp tới càn khôn vũ trụ chăng? Nên thiên hạ nhiều người muốn chiếm, ông bà trước bị hại cũng vì thế. Hai người bàn bạc to nhỏ chừng 10 phút, trong kiệu vẫn im lìm. Kình thi thao, hổ tu trùng độc ghê gớm, ma quái uống vào cũng chết như không, hay họ gục cả rồi. Võ đang nghiêng ngó, lắng tai, sực nghe trong kiệu có tiếng vùng nói lớn, lần này 5-7 thứ giọng. Cám ơn, hổ tu trùng, của ngươi ngon lắm, giờ sang nếm thử, tim tàm cổ tử, của quả nhân, nào, hai người chừng nhìn không chớp, lòng hồi hộp, bỗng cửa rèm trước lay động, rồi bóng con bướm đỏ to bằng người bắn vụt sang phấp. Phới, đúng con bướm vỗ cánh, vút cái, đã chui tọt vào càng gấm mất dạng, lần này võ nhận rõ thêm chút. Thấy càng giống một con bướm khổng lồ. Cũng rõ cả cái đầu, đúng đầu bướm có cà ria, mắt chố lồi như hai hòn bi. Vè sáng loáng, hừ, bí mật, người hay ma quái, thời buổi điện lực máy móc này có thể có loài tinh hiển hiện nhãn tiền có trăm mặt. Hay, nghĩ loanh quanh chưa dứt đã thấy rèm động lần nữa, rồi cả hai. Giật mình sửng sốt thấy một con dị điểu đo đỏ đen đen to bằng người từ. Trong kiệu son bay vù ra xòe cánh vút qua suối, vừa tới cắn thu cánh. Chui luôn vào êm như không. Nhờ ánh đèn lửa, hai người thấy mình nó đỏ, mỏ đỏ, cánh đen. Chân đen, đầu đen tựa con quạ, coi hết sức quái đản. Hai thầy trò nhìn, nhau lại một phen điên đầu chẳng hiểu chim ma chim quái, hay người vật. Khoác lốt chim, mình có cánh đen, khoang đen đỏ như quả, đổ bác thần là con quả. Vô lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm mấy khắc bỗng trong cáng vọng ra từng tràng âm thanh dữ dội, như xé rách không khí, chiêng khua trống gióng, kèn thổi tiêu lộng như trời long núi lở vang động rừng khuya. Tiếng đại hòa tấu, hai thầy trò võ đã nghe qua, nhưng không trực chỉ vào họ nên chỉ thấy chói tai. Không cần vận sức chống, mấy phút sau âm thanh tắt, có tiếng ong ong cất lên. Vạn tạ đông âm gầy đàn ồn hay dữ à, rượu quý đâu, uống vào còn chiến, ta ngứa tay lắm rồi. A, đẹp chưa, ma quân nhà ngươi nuôi được con trùng ngộ lắm, coi không khác con chim trùng thần nanh đỏ mỏ. Tim tằm cổ trùng này một người miêu cống cho quả nhân đó. Lên, 10 rồi, một giọt nước rãi, hòn phân mắt mũi, đủ cho cả mấy họ về âm. Lời dứt trong cáng im lìm, không khí muốn ngạt thở. Khoảng 5 phút sau, bỗng có tiếng lệnh vỡ khua chói tay hắt ra. Ngon dữ à, rượu chi uống một muốn 10. Nào, rượu quý ngà ngà, chơi một canh đỡ ghiền, chớ để thần đổ bác chờ lâu. Xuống sập mồi chiếu cặp điều mới thích. Không, chơi cách không, nhà ngươi không bịp được.

sắp ba, nhất định sắp ba, Võ Minh, thần vội liếc nhìn sang, thấy Quản Kình đã hạ khiên xuống từ khắc nào. Mắt nhìn lau láu vào bộ bát đĩa đặt giữa sập, miệng lẩm bẩm, xắn tay áo. Lia lịa nhấp nhổm y hệt con bạc khát nước lăm le thò tay mở bát. Thì ra tiếng tiền đồng xóc rền trong bát đã khơi dậy. Máu cờ bạc, trong người, Quản Kình, chàng trai họ Võ thích nhẹ khuỷu tay vào sườn người đồng hành. Quản Kình giật mình ngơ ngác, chợt ngượng kéo vội khiên lên, nhe răng. Cười, sòng sóc đĩa, ma, không người bát đĩa cũng sóc tiền khua như gầy đàn. Tiếng này chắc sắp ba, điện lực y mạnh lắm, phát chảo sóc đĩa vững như cầm tay. Chú, hiểu sao tiền phát âm lạ thế không? Bát đĩa này trong rỗng, sáng chế ra. Từ công phu dùng kim khí, dây vàng dây bạc, ve chai, da trâu. Ghép vào lòng bát đĩa, có chia ra mấy bộ cung, mỗi cung nhiều âm, thành một cái. Đàn bát khi sóc nhân điện ảm vào cũng như người ta đánh đàn cắm điện trời, nên tiếng mới kêu to đến thế. Coi chú có vẻ khoái đánh bạc dữ, chú đánh khá không? Quản Kình ghé tai chủ, biết đủ thứ, tổ tôm, tài bàn, sóc đĩa quay đất, bất tài xỉu. Xì phé, ngón nào cũng được, nói cậu hay đừng cười, hồi đi lính sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tây tôi bịp cả tụi quan tây tiền vào như nước. Nghề bịp không đứa nào, bằng, và thế ra chú cũng là vua cờ bịp, một thời, hay rồi, vậy mình, đỡ lo, chú nhớ giảng từng món cho tôi nghe. Đang thì thào, bỗng nghe, tiếng trong cáng hô, lẻ, cái hô, bán lẻ, cáng hô, lẻ cái hô, cân, hồ, mở ra sắp ba, cái kiệu cười ha hả. Hòa, cắng hết, sao lại hòa ta đánh lẻ, mà, cái ơ, ngươi không biết chơi sao, cái, cân hồ, mặt được thì hòa, mặt thua cho hồ, hồ là ta là hồ mà, lại sóc, lẻ cái hô, bán chẵn, con bạc nói lớn, cân, chiếc, bát bay vụt lên quật đến chát vào tên hồ lì tưởng vỡ bụng. Tên hồ lì, đưa luôn hai tay bắt dính, sắp hai, bá âm thua một tiếng, đến tiếng sau, bá âm lại thua. Con bạc thét, đổ bác, để ta sóc, nhà ngươi bịt, chớ đổ oan, đổ bác thần nghe tiền sấp ngửa như, thánh cần gì phải bịt, tim, rồi bát đĩa lại nhảy lên, sóc lung tung hai, ba hồi. Khi hạ xuống chiếu, Quản Kình thi thao, cái bát đàn này, nó sóc nghe dễ hơn đổ bác thần. Mặt có chữ hạ xuống đĩa xào xạo rõ thật, cái này sấp ba, chợt nghe đổ bác thần trong kiệu hô, chẵn, hồ lì sướng, chẵn, đánh cái hô, cân, xoay nửa vòng bát, Quản Kình ngạc nhiên bảo chủ. Tiếng này đổ bác thần thua như chơi, bạc sấp ba rõ quá mà, nhưng khi mở bát ra, lại đúng sấp hai. Bá diện ma quân hất tung cái đĩa tiền, hét, mà đổ bác đánh bịp, sao lại sấp hai, đổ bác thần cười ré lên, ngộ dữ chưa, nhà ngươi sóc cái kia mà, đã bảo thần không chơi bịp đâu, sao không hỏi mấy đồng tiền. Bá âm giận rít lên, cứ hỏi, sao lại sấp hai, phẩy chấm, sao lại chẵn, tường, đổ bác thần cười ha hả. Bất quá tam, món khác, tài xỉu, Võ Minh thần chợt bật cười. Bá âm hét, vòng xanh, cười gì, sao lại cười, Võ Điềm Nhiên, mỗ cười, sao lại sấp hai, đáng lẽ sấp ba mới phải. Có tiếng thở phì rung cả cắng rồi im bặt, Quản Kình vẫn chưa hiểu, cứ ngơ ngác ngó chủ. Võ ghé tai, chú chưa hiểu sao, tiếng bạc vừa rồi đáng lẽ sấp ba. Đổ bác, thần thừa biết sấp ba, nhưng y già đòn, đoán bá âm sẽ lật ngược nước bạc y đánh, vì bá âm biết đổ bác là vua cờ bạc nghe không sai, nên tính. Bịp đổ bác, bá âm đinh ninh không sấp hai thì sấp bốn, ngửa tư nên dùng. Luôn điện công gầy lật một đồng tiền, nào dè, bạc lại sấp ba gầy đồng. Nào cũng hóa ra chẵn hết, Quản Kình vỡ lẽ chịu đổ bác ma mãnh, canh tài xỉu bắt đầu, quả, nhiên đổ bác thần đánh như ma só thắng cả ba tiếng bạc. Tiếp theo quay, đất xì phé tam cúc bá âm đều thua tuy cũng có vài tiếng được nhưng. Điểm số đổ bác thần vẫn trội hơn. Cuối cùng, bá âm hét, cò quay, vì hai con bạc nên phải chia số kẻ lấy chẵn, người lấy lẻ. Bá âm nhận lẻ, 1, 3, 5, 7, hô, vòng xanh quay tiếng bạc này. Bà phải đó, đánh bạc định mạng chú mày làm cái dùm là phải. Minh thần búng vù một nhát chỉ phong, cần quay tít bàn cò quay. Có gài thêm một bộ phận phát tiếng leng canh cho vui tai. Tiếng leng, canh chậm dần, từ từ dừng lại số 4, tưởng dừng, nào dè lại lừ lừ trôi, nhích sang số 5, nhưng vừa chớm hàng kẻ vạch chợt dừng lại nhích vào. Chút rồi lại trôi, tới vạch lại nhích về 4. Quản Kình thi thao, cả hai đang đấu lực ngầm, cả hai bịt, không, bá âm thua, dùng ma thuật, đổ bác tự vệ cuộc lôi, kìm có khi còn ngụ ý thừa lượng sức nhau. Võ vừa nói xong, bỗng cả bàn cò quay rung động bần bật rồi. Rác tiếng khô giòn cần gỗ gãy làm hai, bắn tung lên cao. Dầm, cả bàn, quay cũng bắn lên theo. Gã hồ lì nhảy vọt lên đỡ lấy Trịnh Trọng Đạt, xuống chiếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá Âm vùng giống lên cực kỳ bi phẫn. Đổ bác, ta thua ngươi rồi, giờ ngươi được một điều sai ta. Muốn gì nói ngay, chỉ có tiếng Đổ Bác cười ha hả, Bá Âm hét. Muốn gì, muốn ta cởi trần không? Hay muốn ta nộp hết cơ nghiệp quân hầu đầy tớ? Hà hà, chưa muốn gì cả, cho ngươi khất đấy, và hình như vòng xanh đợi ta lâu rồi thì phải. Đổ bác, vậy ta sẽ trả sau. Vòng xanh, mong đánh giỏi hơn ta. Bay đâu, hồi loan, tiếng hô trăm giọng vang âm rừng đêm, lính tráng, phường kèn. Chạy vào, âm thanh đông tây kim cổ hòa âm bài. Tẩu mã, cắng gấm nhô, lên, tàn tán ngả nghiêng, đèn đuốc vật vờ, đoàn nhân mã bỏ đi vùn vụt. Theo âm điệu bôn hành, thoát đã chìm hút cuối cánh rừng xa xa. Ánh lửa nhỏ dần trong sương mờ rồi chìm hẳn như đoàn âm binh rút về cõi âm bên. Kia thế giới, ai nấy trông theo, Đổ Bác Thần phát cười sằng sặc, con ma trăm giọng định bịp cả Đổ Bác Thần, ta cứ việc đánh sao, cho nó lật ngược thế là ăn hết, ta đã được canh bạc to, nó thua liềng, xiềng còn bị, tam đại đi ăn mày, đau hơn hoạn, nào đến lượt chú mày, biết không khất nổi, Võ Minh Thần nói lớn, thú thực mỗ đánh bạc rốt lắm, có khi chưa sạch nước. Nhờ cả chú người nhà đây bàn bạc được chứ, lập tức có tiếng cười thét vọng sang. Ôi chao, cái mặt chú mày lì như cái phản hàng thịt mặt vua xì. Phé thò lò sóc đĩa bầu cua mà, làm gái mãi, cờ ngoài bài trong kéo cả, làng cả nước bàn bạc ai cấm, lạ đích gì nữa, còn hỏi vờ. Võ đang thắc mắc chẳng rõ chơi cách nào, sực lại nghe tiếng Đổ Bác Thần kêu lớn. Bá Ngọ Bá Âm bày trò giấu mặt đánh mò như sẩm sờ chán như cơm. Nếp nát, giờ chỉ còn chú mày với tớ, mấy thằng ung dung chễm chệ ngồi. Chiếu cặt điều chơi mới khoái chứ. Nào, hạ mã thượng sàng thượng sập, Võ thấy hồi hộp lạ, chẳng rõ Đồ Bác Thần thuộc chủng loại nào. Bỗng thấy bọn đồng nam đồng nữ, bọn che đàn tất tà chạy như đèn cụt đám. Dương lọng, đám bưng điếu cháp, đồ tạp dụng càn dọc từ cỗ kiệu ra đến. Sập rồi bức rèm kiệu chợt lay động, vén lên, bóng con quạ khoang đen đỏ từ trong đập cánh bay vù ra, lao chúc đầu xuống sập kê giữa suối, nhưng khi tới nơi, chợt con quạ ngóc đầu lên, lẹ làng đáp xuống ngồi chễm chệ trên chiếu cặp điều, đúng dáng con bạc vào chiếu. Ánh đèn vĩ đại, ánh đuốc hắt sáng rực soi tỏ mặt mũi, dáng. Hình, thầy trò Võ đứng cách có mấy sải trông rõ mồn một lòng càng kinh. Dị cứ dương mắt ngó chòng chọc không thôi, vì đúng hình một con quả, to bằng người ta, chỉ khác là quả thường khoang đen trắng, quả này lại. Khoang đen đỏ từ thùa lọt lòng mẹ, hai người chưa hề thấy con quả nào hình thù sắc lông lại ma. Quái phi phàm đến thế, mỏ bằng nắm tay, đỏ chót mắt chố thao láo màu. Than tàu khé con. Thần ô, hay, ma ô cũng vậy, gật đầu vẫy cánh gọi léo nhéo tiếng người giọng kinh. Xuống đây, sao còn đứng dương mắt ếch dòm tớ như cú dòm bệnh vậy? Vừa gọi vừa vỗ chiếu thầy trò Võ cứ chố mắt nhìn ngơ ngác quản kình buột miệng kêu. Ồ, sao lại có, ông, quả to lớn thế này. Võ thích nhẹ khuỷu tay mãi đến lúc Đổ Bác Thần dục đến lần thứ ba, hai thầy trò mới hoành khiên, nhảy vèo xuống sập. Vừa ngồi xuống sập chàng trai nói luôn. Quả thực bọn mỗ không thể tưởng tượng trên đời này lại có. Quả làm, Đổ Bác Thần nói sõi cả tiếng người như tiên sinh. Quả Đổ Bác Thần cười khanh khách, chú mày coi tớ ngộ lắm sao? Kha kha, làm đếch gì có con quả to, như người có quả ma. Chú mày thích thấy mặt thật tớ không? Mừng rỡ cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai gật lia lìa, quả đen hô, ngoảnh mặt đi, hai thầy trò vừa quay đi bỗng nghe. Bóp, một tiếng, lật đật xoay mình lại chỉ thấy một khu suối khói còn đặc hơn cả tạc đạn khói mù, chẳng thấy bóng quạ đâu nữa, khói lên cao. Dần xóa nhòa cả tàn lọng chốc đầu, Võ Minh Thần hỏi lớn, Đổ Bác Thần đâu rồi, tớ vẫn ngồi đây, kha kha, chú mày đã xem tụi nó làm xiếc quỷ, thuật chưa, nó nổ một cái pháo, cái lồng không bỗng hóa có con chim bồ. Câu bên trong, tớ khoái từ hồi còn để chỏm. Này tớ cũng, nổ, phát cho, quả khoang hóa ta, kha kha, khói tan dần, mọi vật hiện ra thầy trò Võ hơi giật mi mắt chố. Dòm thấy con quả vĩ đại kia biến đâu mất trước mặt hai người hiện ra. Một ông già tóc bạc phơ, mặt mũi hồng hào như người say rượu tướng. Phương Phi béo tốt coi còn hơn cả tửu chúa, ông ta đầu đội khăn xếp, mặc một cái áo gấm xanh cúc đại đoá quần ống sớ, đi giày bản giống giày. Vải tàu, nhưng đôi giày để bên cạnh, ông già này ngồi xếp chân bằng. Tròn, cười rung cả má phính, đưa tay vuốt tròn rear cá chốt vỉnh như. Ghi đông, xe máy, hai con mắt thì sáng long lanh vẻ tinh nghịch hết sức. Chỉ nhìn qua cũng có thể đoán sơ được đó là một ông. Lão đồng tử, thông minh tuyệt hảo, ma mãnh khác thường mà lại có tính phóng dật hồn nhiên. Như con nít bất giác Võ Minh Thần bật kêu khẽ. À, đồ bác thần đấy ư, ồ tóc đã bạc phơ, da rẻ vẫn hồng hào. Thanh niên không ăn đứt, bác làm cách nào mà vẫn còn phương phi đẹp lão vậy? Đồ bác thần vươn tay vỗ đôm đốp vào vai chàng trai, cười ha hả. Chẳng làm đếch gì cả, nguyên có món cơm ăn ba bữa áo mặc cả. Ngày, bạc đánh quanh năm, không thê chóc từ phọc. Nào, giờ chú mày chơi, món gì được, Minh Thần đưa mắt nhìn quản kinh vừa bảo. Xì phé, đồ bác thần đã chụp luôn trong mớ dụng cụ đồ bác ra một bộ xì phé còn mới. Tinh đặt phịch xuống chiếu, coi, mới gửi mua tận bên tay. Võ Minh Thần cầm cỗ bài, xì, lên xem qua trao cho quản kinh, kinh trang mấy cái, lật lên ngắm mặt bài khen trầm trồ. Chà, cụ lớn mua đâu được cỗ bài tây đẹp thế này, chưa thấy bài nào in rõ bằng. Phải cụ lớn, thừa, đồ bác thần cười ha hả, à, anh này nói một câu biết tay chơi có hạng. Giống bài tây này là phải, thừa, bên tây chớ còn gì, sao biết, này coi tớ có cả chục cỗ, mới tinh, miệng nói tay cua mấy cỗ bài trao hai người xem, quản kình lật qua lại ngắm, anh lễ phép đáp, bẩm, coi cái mặt ngoài biết ngay, in chéo đỏ đen thế này bài in bán làm gì có. Bẩm, mặt nó nhẵn không hoa không ô kẻ coi biết ngay cụ. Lớn là bậc chơi phân minh cao thấp đường hoàng, chứ cụ lớn còn lạ gì dân bịp cao thường cứ dò mặt hoa ngoài là biết mặt trong con nào rồi. Vừa nói y vừa trang cái, soạc để chạt đồ bác thần mặt mày cao hứng nói vang. Đúng, đúng, chính tớ thấy cờ bịp hay chơi xấu thói vậy, tớ sợ. Thiên hạ có đứa tưởng đồ bác thần cũng giỏi cái khoản đó, tớ phải thừa. Có kỹ, à mà sao anh này lại gọi tớ là cụ lớn, nghe lạ dữ à, ai lại gọi, thần là cụ lớn bao giờ. Cái này anh mày hỏng, Võ Minh Thần lễ phép bảo, giả chú quản đây quen mồm đó. Xưa nay, người ta vẫn gọi thế để tỏ lòng kính trọng, chẳng hạn như quan lớn tuần tranh đó. Đồ bác thần thích chí cười sằng sặc, vỗ đốt vai quản kinh hét. Phải, phải, chí lý, vậy tớ hỏng, anh này ăn nói có văn tự lắm. Phải, phải, quan lớn tuần tranh, quan lớn là quý lắm. Quan công sứ, quan thống sứ, toàn quyền to hơn vua, quan dưới âm thì có quan ôn. Ờ, vậy mà tớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tưởng quan là nhỏ, quan huyện, quan phán, hai ả đào cũng là quan. Viên, nếu vậy cụ lớn lại còn to hơn quý hơn. Kha kha, bay đâu, bảo tụi, nó từ giờ kêu tao là cụ lớn nghe. Cụ lớn thần à, nghe kêu dữ. Quân hầu đầy tớ dạ ran, gã hồ lì chắp tay ngang mặt như quan tế đình. Bẩm, thỉnh cụ lớn thần chủ khai bài. Đồ bác thần cầm mấy cỗ bài xếp vào góc sập đoạn cầm một cỗ trang lia lịa úp vào đĩa bảo. Nào tiền khách hậu chủ. Võ Minh Thần bình sinh chẳng biết đánh xì phé là cái quái gì, nay mới nghe quản kình giảng qua, biết lõm bõm. Xì tẩy đầm cũng cứ thò tay rút đại một cây đặt ngửa xuống chiếu cây. Sát cây tẩy, lại cây. Sắt cây thứ ba con. Bạc thứ tư con sập bên đổ bác thần bài đã đôi tây còn. Xì, lấy, xì, nốt đổ bác thần. Phe, luôn, quản kình ngạc nhiên. Bài cụ lớn diện đẹp quá sao lại. Phe, kha kha, anh mày còn lạ gì nữa. Nghề xì phé thường mất nghiệp. Vì các ván bài diện đẹp như vậy đó, à tố vào gặp thằng tháo cấy, rút bừa được luôn con. Sắt khà khà cây, sắt là bỏ mẹ thiên hạ rồi. Tuy nói vậy, nhưng khi quản kình xui chủ tố ông ta lại tố liền. Chú mày có giỏi chơi độc ván này. Võ Minh Thần gật đại, quản kình rút giúp quả nhiên rút chúng con. Sắt, đồ bác thần rút con. Sập, ông ta cười khà, thấy chưa, tớ nói đúng chưa, tớ bảo như thần bảo mà. Chú mày tẩy, sắt, hết, láng, rồi dám vay vào món khác không? Lạnh lùng, quản kinh bảo, bài cụ lớn lấy gì cũng chỉ có hai đôi lưỡng phe ăn sao được ba. Con, đồ bác thần dò mặt thầy trò võ, sắc mặt hồn nhiên ngờ nghịch của. Võ khác hẳn với bản mặt lạnh lùng cương nghị cố hữu, khiến lão đâm khó. Hiểu, nghĩ thầm, chà, chà, thằng này vô xì phé có khác, mặt thật cứ như đếm, hỉ nộ bất xuất hỉ lạc bất phát ghê chưa? Nhưng cái mặt thằng tùy tòng hắn. Lạnh như tiền, khà khà, cái mặt tháo cái, ông là đồ bác thần lại bị tháo cái, có mà loạn. Lật lên, tẩy, sắt lão thua, ấn định chỉ chơi 5 canh, mỗi canh 3 ván, vậy là thầy trò võ được luôn 2 canh, chỉ còn 3. Đồ bác, thần thét, được rồi, tao đã biết là vua xì phé thua cũng đỡ đau. Món khác, gì nào, quay đất, hồ lì dẹp bài tây, bưng mâm, quay đất, ra, nhưng đến, quay đất chẳng biết búng sấp ngửa ra sao, đồ bác thần 3 canh chỉ ăn. Một, bèn quay ra, rút bất chẳng biết đánh sao lão ăn hai thua một. Cuối cùng đánh sóc đĩa quản kình quả tay có hạng nghe rất tài tiếng. Bạc nào cũng cả hai đoán chúng, không ai chịu chơi. Rằng co mãi, đồ bác thần dòm quanh chọn đồ nghề. Khác Võ Minh Thần buột miệng, đã vậy sao không đánh cờ.

Đoạn về Dinh, đem quân vào triều lập vua khác, nhưng sau, Trường Vạn bị con Mẫn Công là Công Tử Ngự Thuyết đánh bại. Vạn đem mẹ, chạy sang nước khác, bị lừa bắt nộp về Tống, vua Tống Hoàn Công Ngự, Thuyết băm Vạn làm mắm, gửi cho mẹ Vạn, tất cả chỉ vì tức nước cờ. Võ, Minh Thần đang nghĩ cách đối phó, bỗng ngay lúc đó, một tên trong bọn hồ lì thấy Đổ Bác Thần đổ mồ hôi, bèn bước đến quạt. Đổ Bác Thần, nhổm phát lên tắt bốp muốn bay quai hàm, hét, ai khiến mày quạt, trời lạnh gió rừng mày không biết sao, bút, tên kia ôm má, lùi xa, hét xong, Đổ Bác Thần lại vuốt ria, mồ hôi, cởi phăng áo gấm ném một bên, dục lớn. Nào một ván nữa, vừa nói, lão vừa tình cờ nhìn lên. Chẳng may lúc đó, Quản Kình, vốn tuy có máu mê thấy tiểu chủ. Thắng y khoái hết sức lại chứng kiến cảnh ông thần Đổ Bác phốt thuột cả ria, mồ hôi tát tên hầu quạt lại trễ khăn, cởi phăng áo gấm. Quản Kình bất giác nhớ ngay đến câu, lão ô bách tuế, phượng hoàng sơ sinh, tự nhiên nhếch môi cười, buột miệng, đúng lão ô, vừa tới đây, chợt chạm ánh mắt Đổ Bác y nhớ ra im vội nhưng. Trong trường hợp đó, cái cười của Kình đượm đầy vẻ. Sỏ, Đổ Bác Thần lập tức trợn ngược mắt hét, cười gì, bà phải ngươi bảo tao là con quạ già không? Nói mau, quạ già này có thể, lão ngừng lại, nhấp nhổm, giận như lấp mất họng. Võ Minh Thần, đang bày cờ, giật mình ngó sang, thấy ngay vẻ giận như điên của Đổ Bác Thần, chàng trai cũng phát hoảng, chưa biết tính cách chi vuốt dịu cơn. Tức nước cờ, giận ca chém thớt của ông ta, may sao vừa ngoái sang, trông thấy cái can ô vẫn móc trên vai, chàng trai vốn nhanh trí, lập tức cười lễ phép, vỗ vào cái ô, bảo. Lão tiên sinh, hiểu lầm đó, y cả đời không biết đùa đâu. Lại y, vừa bảo mỗ đây sao cứ đeo mãi cái ô này trên vai đó. Cái ô này cũ kỹ lâu đời, vốn của thầy mỗ cho, nên mỗ không muốn lập lại lớp vải mới, đám. Bạn bè thường gọi đùa là cái, ô lão hạng, ô già, y cũng quen miệng đi đó thôi. Đổ Bác Thần đã định đánh, nghe võ nói nguôi liền, lão giòm Quản Kình, giòm gã gia nhân, chừng cũng sực nhớ ra mình đã tức vô lối, lão bèn thở phì một cái, nhe răng cười. À, cái ô già, không phải con quạ già. À mà con quạ cũng được, chính tớ là con quạ đây. Lão ô bách tuế thua phượng hoàng sơ sinh. Kha, kha, lão ô thua phượng hoàng, lão ô thua phượng hoàng, càng hay. Con hơn cha là nhà có phước, che già măng mọc già thua trẻ là nước hùng cường. Kha kha, vậy tao thần già có thua thần trẻ cũng thuận lẽ tuần hoàn, can chi mà tức. Nào, đi pháo đầu, lão dần chát con pháo. Chẳng hiểu lão đã thực nguôi cơn tức nước chưa, nhưng con cờ vừa chạm mặt gỗ, khi lão rụt tay lại, cả hai thầy. Trò võ đã thấy con pháo chui tọt xuống bàn cờ, để lại một lỗ hồng tròn. Xoe, Võ Minh Thần nghĩ thầm, mới ra quân, con, pháo, đã bắn thủng bàn cờ, ván này mà lão thua. Pháo, dám bắn thủng đầu mình, bèn phanh tưởng, đi được vài nước, vội ra hiệu ngầm cho Quản Kình, Kình trước còn bàn, sau mặc nhiên đánh thay chủ. Đúng 16, nước thì Đổ Bác Thần thắng cuộc, lão dằn con mã, hét cười thét. Chiếu tướng, hì hì, thiên lý mã của tớ hay chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết đường, rồi, kha kha, con ngựa đích lư này coi thế mà hay. Lưu Bị vượt Đan Khê, kha kha, nó vào tận thâm cung nhà ngươi rồi Phượng Hoàng sơ sinh ơi. Phen này Phượng Hoàng chết với lão ô, ô này là ô truy. Ha ha, lão ô bách tuế phi thiên lý, đồng Phượng sơ sinh bại nhất keo. Tiếng cười khoái chí bốc chín tầng mây, cả thân xác phương phi. Của lão rung lên, lão vuốt râu lia lịa cứ mỗi cái vuốt lại bứt theo mấy cọng ria bay trước gió, vẫn không thèm lưu ý, nhưng có lẽ Võ Minh Thần còn khoái hơn, nhẹ hẳn người. Vừa toan mở miệng khen một hai câu chợt, thấy lão vụt im, ngơ ngác dòm hai thầy trò, rồi kêu lên. À, mà coi ra ta có thắng được Phượng Hoàng mới đẻ đâu. Ta được, con cú mèo, ván này chú mày có đánh đâu, anh người nhà kia đánh mà. Không được, không được, làm lại keo này mới được. Minh Thần nói mấy lão cũng chẳng nghe, đành bày đánh ván khác. Lần này lão cấm Kình bàn vào, không may cho chàng, vẫn đinh ninh nhường. Lão, nhưng chẳng dám nhường lộ liễu, nên cũng phải đi tử tế, nào dè linh tay linh óc chưa kịp nhường, lão đã bí, không cách nào gỡ nổi, võ lại. Được mới phiền, lập tức lão hất tung bàn cờ xuống suối, hét như sấm. Thua rồi, thua cờ thua bạc, Đổ Bác thua rồi. Thiên hạ đệ nhất, thần thua hai đứa vô danh tiểu tốt, thần già thua thần trẻ, quạ già trăm tuổi thua chim non ra ràng, canh bạc to nhất Đông Dương, tao thua rồi, bọn mi thắng của cứ việc đi đi, không ai dám giữ. Con hơn cha là nhà có phước, già thua trẻ là nước hùng cường. Tao đấu cờ bạc quanh năm đâu có phải là phường vong bản. Ôi thôi, vàng ngọc đi đời, càn khôn mất sạch, bọn mi thắng cuộc lên ngựa đi mau, bằng chậm trễ có khi tao không chịu.

Nhân vật chẳng hiểu lão tiên sinh có chịu không. Đồ bác thần sấn lại, dục. Được được, nhân nào chẳng được, vật nào không xong, nào cứ nói đại đứa nào đi, còn làm gái mãi. Võ ngó đăm đăm, chậm rãi. Tây sắc, đông âm. Tây sắc là một trong. Tứ tài tử, tử, sắc, yên, đổ, còn đông âm là một trong. Tứ dị, mỗ đây đang truy tầm một con. Tinh chúa sói 17 năm trước đã hấp sát một thiếu phụ trên biên. Thùy, mỗ cần biết hai nhân vật kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ bác thần nói luôn. À, tớ biết, Tây Sắc là ma vương sắc có danh hấp sát tinh quân, chính là vua sắc đẹp đời nay, y có đủ tam cung lục viện như Tần Thủy. Hoàng xưa, còn đông âm là ma quân bá diện, chú mày đã gặp đấy, tớ đây. Cũng biết, nhưng còn cái khoản chúng là người hay vật ma quái, kỳ nhân, giống đực giống cái, nhà nó hiện ở đâu thì. Cứ cho tớ đánh gỡ một, canh, rồi sẽ tính, cứ cố thắng được tớ, tớ sẽ cho biết, cả mừng, minh thần hăm hở, nếu vậy bọn mỗ xin sẵn sàng chơi canh nữa. Nhưng nếu bọn mỗ thua, thì cứ việc lên ngựa đi luôn một mạch còn sao nữa. Nhưng cũng, cần nói cho hay, nếu chú mày cố ý đánh nhường, không chơi thực sự chớ. Trách tớ tử sinh kiếm chuyện, dứt lời, lão ta thò luôn hai tay túm cả hai sợi dây cương kéo lôi sành sạch trở lại chiếu bạc. Bay đâu, đốt đuốc giải đen, cho chủ gỡ, canh bạc này to nhất á, đông, hồ lì dạ ran, chạy lại dâng một cây đuốc thông lớn mùi khét lẹt. Đồ bác thần trịnh trọng cầm đuốc lội xuống suối, vừa đảo dê cây đuốc. Quanh dập gỗ dưới gầm trên mặt chiếu, lại cầm từng món đồ nghề dê trên. Ngọn lửa, miệng hô, phụ đồng cờ bạc, lại lẩm bẩm, giải đen, thấy thế, võ minh thần vội ghé tai quản kình khẽ bảo. Hồi nãy bảo canh bạc to nhất Đông Dương, giờ lại to nhất Á Đông. Canh bạc gỡ này quan hệ lắm đó, phải nãy chú bịp, còn gì nữa, không bịp thắng sao nổi, vậy canh bạc này chớ bịp. Cứ chơi thật dở hết tài cao thấp không bịp không nhường, nhớ kỹ. Hơi ngạc nhiên, quản kình dùng tiếng lóng riêng hỏi. Sao phải rắc rối vậy? Nếu cậu hai muốn tìm tung tích kẻ thù, đây là cơ hội tốt nhất. Vẫn biết thế, nhưng nếu bịp lão canh nữa lão thua có khi phải. Đánh nữa, nhường lão được để lộ, lộ cũng không xong, vì đây là canh bạc tức khí. Võ Minh Thần dặn vừa xong, thì đồ bác thần cũng vừa. Giải đen, phụ đồng cờ bạc, xong, xoa tay rủ vào chiếu. Quản kình đem hết tài nghệ ra, phò, tiểu chủ, không bịp không nhường, quả nhiên đồ bác thần là tay, vua cờ bạc, đánh tới canh năm, thắng luôn hai thầy trò võ minh thần. Vừa tan cuộc chàng trai nghiêng mình, xá một cái, bảo. Tài nghệ lão tiên sinh quả vô địch trong thiên hạ, bọn mỗ đã, đem hết nghề riêng vẫn không theo kịp, nay trời sắp sáng, bọn mỗ có việc gấp phải đi, xin cáo biệt lão tiên sinh. Đồ bác thần mặt mày rạng rỡ cười ha hà vỗ vai thầy trò võ, nói như hét. Cảm ơn đã cho tớ đánh gỡ, giờ tớ ngủ được rồi, hai chú, mày cũng cao dữ à, nhưng hai chú mày thắng canh bạc to nhất Đông Dương. Chú mày đỏ thật còn được canh bạc to nhất Á Đông này, vừa đỏ vừa cao. Vậy là lòng trời muốn chú mày được làm chủ cái vòng xanh điểm huyết tớ. Xin có lời mừng, võ cùng quản kình đứng lên chào, định đi ngay, đồ bác thần trợn mắt oang oang, kìa đi đâu vội, nán lại 10 phút uống cùng tớ một chén chè tàu cho tình đã. Sắp sáng rồi, chú mày tính có cần hỏi tớ điều chi nữa mà quên sao? Võ Minh Thần thật thà, dạ, không quên đâu, nhưng đã giao ước thua rồi, bọn mỗ đâu dám đòi hỏi nữa. Đồ bác thần vuốt bộ ria vểnh cười ha hả, song phẳng đó, tay chơi giang hồ song phẳng là, phải, nhưng nếu tớ đãi chú mày vài điều cần hỏi, gọi là món quà chi ngộ. Giữa đường, chú mày nghĩ sao? Tớ muốn đãi, đứa nào cấm tớ? Võ từ tốn, lão tiên sinh đã đổi bá diện ma quân, lại vui lòng để bọn mỗ. Được mang vòng xanh điểm huyết đi, vậy là quý hóa lắm rồi, mỗ đâu dám. Đòi thêm điều chi nữa. Làm gái, thôi cứ ngồi xuống đây chơi đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay đâu, dẹp đồ nghề mau, sửa soạn trà nước, đám thuộc hạ ra ran, hồ lì xếp các món. Dụng cụ đổ bát, vào, dương, bọn đồng nam đồng nữ mang tới một bộ trà, đèn cồn ấm chén, khay. Lớn nhỏ, đủ lệ bộ, đồ bác thần tự tay đốt đèn nấu nước pha trà mời thầy. Trò võ uống, nói cười ha hà, không khác đôi bạn vong niên chi kỳ xa cách lâu mới gặp. Hai người vừa uống vừa ngắm bộ đồ trà, ngắm đồ bác thần. Nghĩ loanh quanh, đèn cồn có bếp lửa réo vo vo, chén chôn quýt ấm thuộc loại ngọc phủ đỏ chót, loại quý nhất ngọc phủ chu sa, thứ nhì thế đức. Thứ ba bội thần, liêu bội, mạnh thần, coi cung cách lão đúng tay ăn chơi phong nhã, không lẽ là loài dị vật hóa thân? Lòng thắc mắc muốn hỏi, lại thôi, chợt đổ bác thần đặt chén trà xuống vùng hỏi. Phải nãy chú mày nói bị thương, cho tớ coi thử được chăng, tớ

Tớ chán, nằm hút thuốc phiện cho khuây. Vào khoảng nửa đêm, thình lình có tin Tây Sắc tới thăm, Ma Vương tới nhanh êm như gió thoảng, khi trong nhà chủ khách biết thì bao. Nhiều lính giõng canh gác đã gục như thượng gỗ, Ma Vương đã tới trước sân, bất thần chu lên một tràng rợn óc, phát âm tiếng thổ vọng vào. Con gái nhà Chi Châu Bảo Hà có duyên với Ma Vương chúa. Chúa Ma Vương thân hành đến đón về làm ngũ phu nhân. Khá đưa nàng ra theo chúa. Lang quân về động, tiếng vang âm trong đêm khiến quan khách giật mình, bỏ cả. Xòe, chạy túa ra cửa sổ dòm, thất kinh, thấy một bầy hàng trăm con chó sói. Đứng lố nhố, bón con to lớn khiêng một cỗ kiệu hoa rèm buông kín. Viên, quan châu hồ lính giõng đóng đã ngủ gục lật đật lấy súng định bắn, may. Có người khách kinh làm nghề săn thú, rằng lấy súng, thì thao. Không cự nổi, nó, đâu, Ma Vương sắc đó, phải khéo léo mềm mỏng, nếu không tất cả vào bụng sói. Viên quan châu kiếm cách nói dối con gái đi vắng, tiếng trong kiệu hét ra, không che được mắt Ma Vương, nàng trong buồng tả với mấy con, bạn vừa, xòe, xong, mau ra kiệu, chúa lang quân đợi 5 phút nếu không, ra quân thú vào ăn thịt hết, chủ khách hoàng hồn, rủ nhau trốn cửa hậu, nhưng dòm ra cửa hậu cũng đầy bóng sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khách săn sực nhớ ra, quan châu mau vào cầu cứu đổ bác thần, may có cơ thoát nạn. Bằng không về động Ma Vương, kể như đầy một kiếp. Lúc đó Đổ Bác Thần nằm chìm hìm nghe rõ lời qua tiếng lại bên ngoài, nhưng canh sóc đĩa bất thành, Đổ Bác Thần cứ nằm thây kể. Khi, Viên Châu Bảo Hà vào báo nguy, Đổ Bác Thần đặt luôn điều kiện. Lão mỗ đây đang lên cơn nghiện sóc đĩa, nếu muốn lui Tây Sắc làm một canh, còn phải nói, chủ khách gật lia lìa. Khi Đổ Bác Thần khăn áo tề, chỉnh tiến ra thì bầy chó sói đã phò kiệu hoa xịch tới gần thềm dinh. Đổ Bác Thần đứng trong khung cửa sổ nói vọng ra, phải Ma Vương sắc đó chăng? Lão mỗ nghe danh quý hữu đã lâu, không ngờ tối nay hạnh ngộ. Xin có lời chào, tiệu rừng, có tiếng hát ra, ngươi là ai mà biết Ma Vương chúa? Đổ Bác Thần cười lớn, ôi chao, cùng hàng, tứ hung tứ khoái, sao không biết nhau? Ma Vương nhan sắc thông minh chắc tuyệt hào hoa phong nhã đứng đầu về. Sắc trong, tứ đổ thường, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn càng xa nữa. Mỗ, đây cũng trong hàng, tứ trụ giang hồ, sao không biết, mỗ là, tình tang tang, long tong bùng, đàn sóc đĩa, dùng khua inh ỏi trong đêm, nghe như có một ban nhạc hòa tấu, cùng âm kỳ dị khiến đám. Khách quanh miền chưa hề nghe, xuống lại trầm trồ, bầy sói ngoài sân cũng. Nhiều con hết mõm, vểnh tai vẻ khoái hết sức, tiếng trong kiệu vọng ra, và, đàn đĩa, phải nhà ngươi là Đổ Bác Thần, tay chùm cờ bạc Đông Dương. Khà khà, quý hữu tinh lắm, mỗ đi ngao du sơn thủy tới đây gây sòng sóc đĩa đó. Và nếu vậy nhà ngươi cũng thuộc hàng, tứ trụ, nề tình, Ma Vương tha cả sòng toàn mạng. Vậy lui sang bên hữu cả, Ma Vương vào đón đệ ngũ. Phu nhân về đây, Đổ Bác Thần lại sóc một hồi, nói oang oang, ấy, đâu có được, bữa này ăn khao con gái chủ nhân, quý hữu đem. Nó đi sòng bạc mỗ vỡ còn gì, khắc nào gặp lúc tang gia bối rối, còn ma, nào ngồi đánh bạc với mỗ. Chớ làm thế hại mỗ, nước bạc này tốt lắm quý, hữu hãy đánh một canh, tiếng kêu vọng vào nhọn sẵn, về làm vợ Ma Vương sung sướng nhất đời, nhà ngươi đã nghe tiếng Tây Sắc hào hoa phong nhã, thương hoa tiếp ngọc nàng về với lang quân. Tây Sắc sao dám ví với tang gia, lúc đó cô gái quan châu Bảo Hà cũng vừa rón rén cùng mấy cô bạn. Nhìn ra, vừa thấy bầy sói nhe nanh nghe tiếng trong kiệu hát ra, nàng ta buột miệng kêu rú lên, làm ai nấy đều kinh sợ. Đổ Bác Thần nói luôn. Đó, nghe thấy chưa, sung sướng mà chưa chi đã ré lên như ma, bắt lại không phải, nhà co đám, mỗ nghe Ma Vương sắp tài hoa phong, nhã, ăn chơi có điệu lắm, làm gì mà như đi ăn cướp vậy. Thôi, vào chơi, vài tiếng đã, một canh làm duyên gọi mừng cuộc đón dâu cổ kim hy hữu. Tây Sắc là bậc hào hoa, sành điệu, lẽ nào không biết đánh bạc. Dứt lời, Đổ Bác Thần quát oang oang, nào quan khách anh em ta đâu. Vào chiếu, nào, mời chú rể vào, khai bát, cô dâu đâu, khá phấn son tô điểm sinh lịch đợi chờ lên kiệu hoa về làm đệ ngũ phu nhân. Nếu Ma Vương thắng Đổ Bác Thần, ai nấy đều ngơ ngác nhưng thấy Đổ Bác Thần khoát tay làm hiệu. Thảy đều răm rắp ngồi xuống chiếu hoa, vòng hai bên, để hở một khoảng. Trống gần cửa sổ, có tiếng vùng hét lớn, à Đổ Bác, phải ngươi muốn Ma Vương đánh cuộc, không phải đánh cuộc, cuộc bạc này mỗ mời Ma Vương là để bói. Cuộc nhân duyên, Ma Vương được là điểm đại hỷ, lưỡng hỷ trùng phùng cưới vợ tốt, nếu thua là đại hung lấy vợ xấu như. Vận áo xám, họa vô đơn, chí, cơm không lành canh không ngọt mà có thể chui tọt vào áo quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bỗng tiếng trong kiệu cười thét lên, "Bà con ma cờ bạc này, ngươi lời nói quanh, sao không bảo thách, ma vương đánh cuộc cho xong, nhà ngươi muốn cản ta, phá cuộc nhân duyên, cứu gia chủ. Ngươi tin tài cờ bạc thách ma vương, nếu ta không đánh, thì không còn cách gì hơn, phải phủ phục tôn đổ bác thần. Nếu, không tôn, đánh chiến tay đôi, không tay đôi, thì hô đàn chó cắn. Nhưng, mỗ tin Tây Sắc là tay hào hùng lịch sự, dầu giết người như ngoé, hỏi vợ. Như ma, vẫn không phải phường hèn nhát, có lấy vợ về, nó cũng chửi cho. Đến xấu, sóc nhé, tìm mấy khác có tiếng vọng vào nghiêm đanh đầy ngạo khí. Tưởng chỉ có ngươi là vua cờ bạc, ma vương sắc tài linh trăm, thứ, lại sợ thua sao. Tối nay không phải động chiến, ma vương không cần. Xua quân thú, gái châu bảo hà, sửa soạn xiêm y, còn lên kiệu. Đổ bác, thần, sóc đi, đàn đĩa ngươi nghe vui tai lắm. Đổ bác thần nhe răng cười bảo mọi người. Thấy chưa Tây Sắc còn mê đàn mỗ, các người anh em lại định phá sòng. Bèn sóc rền luôn ba hồi. Mọi người ai nấy còn nơm nớp ngồi lén. Dòm ra, vừa sóc hết hồi ba cỗ kiệu hoa ngoài kia đã trôi xịch tới bên. Khung cửa sổ, rèm hoa trước kiệu vụt cuốn lên, mọi người đều giật thót mình. Thấy trong lòng kiệu ngồi sừng sững một con sài cứu thuộc giống hồng cầu quẩy to lớn bằng người, hai con mắt đỏ khé than tàu coi không khác một. Ông Thạch Cẩu, người ta thường thờ sau vườn, ai nấy đều kinh dị đến ngẩn mặt cô gái con châu bảo hà rú lên, ù té chạy vào buồng, chính đồ bác thần cũng không khỏi lấy làm lạ nhưng. Chỉ thoáng qua đã rung đùi xoay bát mở thử, sóc xong lại xoay bát mời. Oang oang, nào thỉnh, lang quân ma vương, khai bát đi, nào làng đánh đi, khách khứa không còn mấy tay đủ bình tĩnh chơi nữa, ai nấy moi. Tiền ném bừa xuống chiếu, lén dòm trộm ra kiệu, đổ bác thần chìa tay, mời ma vương đặt tiếng này, bán chẵn, lừ lừ con, quỷ mắt đỏ, phát âm, ma vương chỉ chơi ba tiếng, nhưng không đặt tiếng này, đổ bác thần cười lớn, bất quá tam, hay lắm, bát mở sấp hai canh bạc thật gay gâu. Đổ bác thần, bán, liền 10 tiếng, toàn con bạc khác đặt, Tây Sắc ma vương vẫn lặng thinh, cái đã vơ hàng mớ bạc xòe, giấy bạc ngót giờ sau Tây Sắc mới đặt một tiếng. Mở, ra y thua, y thét chìm, đưa ta làm cái, đổ bác thần cầm cả bộ đồ nghề quăng ra cửa sổ. Trống, Tây Sắc chỉ quơ một cái đã bắt dính như nhựa, y sóc làm cái. Làng, hết hồn, vẫn phải bấm bụng làm gan đánh, những kẻ ngồi gần cửa sổ cứ nhích mãi, ép người trong như bó giỏ, muốn ngạt thở. Tây Sắc cũng vơ hàng mớ bạc bán cả chục tiếng. Đổ bác thần vẫn, lắc, chừng một tiếng, đổ bác thần lại thua. Thấy đổ bác thần thua ai? Cũng lạ, chỉ có đổ bác thần và một kẻ nữa biết Tây Sắc. Vì không ai bịp nhưng, Tây Sắc đổ bác thần chẳng rõ vô tình hay hữu ý, khi sóc truyền thêm. Điện phổ vào cung âm, nghe lạc hẳn tai tính mấy cũng chỉ hiệu nghiệm. Một nửa, nên kẻ sóc vẫn lợi hại hơn. Từ đó, cuộc bạc trở nên gay gâu hết sức cứ luân phiên đặt một. Tiếng, lại sóc một hồi, chỉ lát sau, làng hết sạch ngồi xem. Sợ nhất là cả nhà viên châu Bảo Hà, vừa đứng coi, vừa run, mồ hôi ra như tắm. Xương sống lạnh toát, nhưng rồi canh bạc cũng tàn, ma vương thua đổ bác. Thần vào cuối canh tư, giữ đúng điều ước ma vương ném bộ đồ nghề vào lòng đổ bác thần, hất tung cả tiền bạc hết. Bất hảo lương duyên, bị ma cờ bạc phá đám, bay đâu, về động, không lấy gái Bảo Hà làm đệ ngũ phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo tiếng giống chu nhọn hoắt rèm buông soạt kiệu hoa vụt trôi ra ngoài sân. Chừng ai nấy đổ ra dòm còn kịp thấy cỗ kiệu. Nhảy, vọt, qua hàng rào, bầy sói độc lao biến vào sương đêm mất dạng. Đổ bác thần vuốt râu cười ha hả, canh bạc đó tớ thắng ma vương sắc rất khó khăn, nhưng cũng là canh bạc khoái hạng nhất còn khoái hơn cả canh thắng đông âm ban nãy. Lại vơ tiền cả làng. Kha kha, tớ đã tưởng đêm đó có cuộc tử chiến. Võ Minh Thần nghe đầu đuôi câu chuyện Tây Sắc lòng mừng khấp khởi, hỏi liền. Lão tiên sinh có biết xào huyệt y phương nào? Uống liền hai, ba chén trà, đổ bác thần vuốt ria chậm rãi. Sau đó một năm, y có sai thuộc hạ đem cáng tới rước ta lên cao. Bằng đánh một canh nữa cho y gỡ, nhưng vừa lên tới biên, bỗng lại có tin báo vì y có chuyện bất thường. Ta có dùng thuật riêng hỏi tên khiêng. Cáng được biết Tây Sắc có nhiều động phủ, và động chính ở miệt Tây Bắc. Vùng thượng lưu Hắc Giang thuộc miền cực Bắc Lai Châu, y cũng không biết hơn nữa. Có dạo tớ định mò lên tìm chơi nhưng sau đó tự nhiên y biệt. Tích từ đó mấy mươi năm y im hơi tưởng như đã về âm cảnh. Võ gẳng thêm địa chỉ Tây Sắc nhưng đổ bác thần chỉ biết vậy thôi không hơn không kém. Chàng trai quay bảo quản kinh, nếu vậy đúng Tây Sắc là con tinh chúa 17 năm xưa rồi. Nó cũng hấp sát đông âm nói đúng. Đổ bác thần hỏi, chú mày có người nhà bị con tinh sói hại, thở dài, võ ứa nước mắt ngậm ngùi, chẳng dám giấu lão tiên sinh, 17 năm xưa, mẹ mỗ bị con. Tình chúa hồng cầu quỷ ép duyên không được rồi hấp sát bà khi kẻ này. Mới hơn 2 tuổi, không biết họ, không biết nguồn gốc thân thế cả gì. Tích chỉ còn sót lại cái vòng điểm huyết này và mảnh dây chuyền bẻ đôi. Đồ bác thần dòm chàng trai, bỗng chật khăn gãi đầu kêu. Ôi chao, thê thảm, bất hạnh, vậy mà thằng già này định lột cái. Vòng di vật của chú mày, vô lương hết sức, may thằng này lại thua. Thầy trò vọ thấy lão vò đầu bứt tai xem vẻ hối, lòng cảm động, bèn lễ phép cảm ơn, xin cáo biệt. Đồ bác thần hỏi, còn bá diện, y có liên can gì? Dạ không, nãy có lần y hiện hình con hồng cầu quẩy, mộ cũng. Ngờ, nhưng cứ lời lão tiên sinh dạy, y không phải kẻ thù hấp sát. Nhưng, chẳng hay y thuộc chủng loại nào. Đồ bác thần lắc đầu, nếu không liên can, đừng bắt tớ trả lời. Chỉ cần biết đông âm là giống cái là đủ. Nãy y đã bắt thề độc không cho tiết lộ. Võ Minh Thần lại hỏi, còn giao long chúa kẻ đã gây vết thương chí mạng trên lưng mỗ. Có thể là, tây sắc được chăng, nheo mắt nghĩ chút, đồ bác thần trầm giọng, có lẽ không phải, vì con tinh thuồng luồng chưa hề hấp sát đàn, bà, nó cũng không đi bắt gái tơ, ngoại trừ một lần, đâu 17 năm. Trước y có ép một nàng công chúa họ Bạc làm vợ, đem đi. Biết thế thôi, có một tay cao thủ giang hồ, một đêm tình cờ đã gặp con tinh đánh nhau. Trên tà ngạn sông Gâm, con dao long chúa không địch nổi hồng cầu quẩy, chúa tinh phải lặn xuống mất dạng. Nhưng đã lâu rồi, võ ngó quản kình lòng thoáng lo âu cứ như tài thuật giao long. Lại chẳng lợi hại hơn sói tinh, bất biết giờ hãy cứ lên biên giới xem, sao cứ khỏi vết thương dữ này, rồi sẽ đi tìm ma vương sắc. Đêm nay tuy, mắc nạn, nhưng thu thập được nhiều dấu vết kẻ thù, là mừng rồi. Bèn đứng lên từ giã đổ bác thần lên ngựa ra đi. Băng qua suối, vượt lên tận cửa rừng, vẫn còn nghe tiếng cười của lão đổ bác thần vừa. Được canh bạc to nhất Á Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thầy trò nhìn lại chẳng còn thấy ánh đèn sòng bạc cùng đám người kỳ quái đâu nữa. Bên tại chợt nghe tiếng nói của ông già lạ truyền âm như rót vào tai. Này vô xì phé chùm sóc đĩa, tớ bảo thật chú mày thắng canh, bạc to nhất Đông Dương, được cái vòng càn khôn quý giá, nhưng cũng như đeo cái vạ vào người đó, hiện có nhiều đứa đang sục tìm vòng tây sắc, cũng sục, chú mày đang bệnh, đeo lù lù cổ tay, cái lối như đó nguy hiểm. À tớ khuyên nên giấu kỹ, hóa trang luôn, mới có cơ nên việc. Võ Minh Thần vội cất tiếng cám ơn, bảo quản kình. Trước chưa biết tung tích kẻ thù, đeo lộ như thiên hạ, dò tin. Này đã biết manh mối, cất đi là phải. Đợi chữa bệnh xong sẽ tính. Kình tán đồng ngay, lại bàn. Từ đây lên biên giới xuyên sơn. Nghịch, có tiếng, cậu hai bị thương để tôi đi trước một quãng thám tính, chắc hơn. Võ Minh Thần tháo vòng, bọc kỹ, cất vào túi áo trong. Quản kình, dục ngựa lên trước mở đường cho tiểu chủ, lúc đó, đã sang canh năm, một đêm đầy biến động hiểm nghèo. Đường dài rong ruổi lúc nghỉ, khi đi qua nhiều vùng rừng rậm. Sơn thôn, chiều hôm sau, hai người đã tới mạn nước hai, không gặp chuyện gì rắc rối. Nghỉ ngơi ăn uống, mua thuốc cho ngựa ăn, Võ Minh Thần. Thấy trong mình khỏe mạnh gần như thường, liền bàn với quản kình đi. Ngay, hai người rời nước hai ngược lên miệt giữa Trùng Khánh, Sóc Giang. Hỏi thăm miền động thanh âm nhưng chẳng thổ dân nào biết cả. Hai người đi lang thang lần vào các cùng cốc mãi chưa hôm sau. Đang đi trong vùng rừng núi A Phi ra thượng giáp biên chợt gặp một lão. Thổ cưỡi ngựa thồ mới từ mạn trung bắc biên đi tới. Võ Minh Thần bèn đón lại lễ phép hỏi. Cụ sinh trưởng miệt biên tuổi trọng chẳng hay có biết vùng động thanh âm thuộc địa phận nào chăng? Lão thổ có vẻ sợ sệt nhìn hai người thấy cũng mặc quần áo thổ ngạc nhiên hỏi lại. Hai ông không phải dân vùng này, hai ông phương xa tới. Dạ cụ nói đúng, cậu chủ tôi là người kinh tận dưới xuôi kia lên rừng mặc quần áo chàm cho tiện. Chúng tôi có việc cần tới thanh âm cụ, làm ơn trỏ dùm, lão thổ mặt tỏ vẻ thành kính, tôi hơn 70, vẫn chưa biết động đó ra sao. Nhưng tôi có, biết miền động thanh âm là miền bí mật thiêng liêng dưới quyền. Bà chúa, quyền phép nhiệm mầu tú giữ đầy đàn, ma thiên quân mã biến ẩn canh. Phòng, người nào phạm tơ chết liền. Đến các quan nhà nước cũng không, chạm đến, tôi nghe miền động đó ở tận miệt đồng văn sát biên, đất Hà. Giang rất khó tìm vào, các quan cứ đi ngang biên may gặp, võ nhớ lời chúa tướng Thập Vạn vội rút bản đồ sơ lược ra coi. Quả đúng ghi miệt đường đồng văn, nhưng đường xuyên sơn chẳng chịt với. Ít lời căn dặn rất rõ tuy vậy trên thực tế, bản đồ với địa hình địa vật thật khác nhau một trời một vực nhất là miền sơn lâm chỗ nào cũng đầy. Núi đá đồi đất khe cốc rừng thung trùng điệp giống nhau càng khó tìm hỏi, lão thổ cũng chẳng biết gì hơn. Võ Minh Thần đành cảm ơn lão cùng quản kình lên đường, nhắm hướng Đồng Văn đi miết. Mấy giờ sau, mặt trời xế bóng, sương tàn dâng, hai người tới một cánh thung đồi Cẩm Tú nhìn. Xa xa thấy cả bóng nhà sàn thổ dân, hai người vừa dừng ngựa bên con suối trong cho ngựa uống nước. Bỗng nghe rầm rập tiếng vó câu khua dồn dập rồi một bọn đến ba bốn chục. Dân Hán, Thổ, Mông, chi đó dắt díu nhau chạy ùa tới, vẻ hoảng hốt như bị ma đuổi. Hai thầy trò ngạc nhiên ngẩng nhìn hỏi lớn, chuyện gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thổ dân cứ dắt nhau chạy, chỉ một người Trạc Tứ Tuần kêu giật lùi. Quỷ mắt đỏ, có đàn quỷ mắt đỏ, phía rừng trước, chớ đi nữa, lộn lại mau, xài cứu, lời chưa dứt người ngựa đã chạy ào như đàn vịt qua suối quản kình dục. Cậu hai, ta nên lánh mau, nhưng Võ Minh Thần máu đã sôi sục cừu hận, bùng nói lớn. Giống xài lang tàn hại sinh linh, gặp phải giết hết loài quỷ dữ. Sao lại tránh, quản kình lo ngại, nhưng cậu hai đang bệnh, bệnh cũng chưa đến nỗi chết. Biết đâu chúng có tinh chúa, để tôi đi xem sao. Chàng trai nhảy lên ngựa phóng ngược về phía thổ dân vừa chạy. Quản kình lật đật chạy ngược lên trước, hai ngựa phi đại thoát đã qua. Hai con thung, rừng chiều quạnh quẽ, nắng tàn ngọn núi, gà rừng eo óc. Buồn tênh, hai người gò cương nghe ngóng. Bất thần, chim chóc bay tán loạn, từ đầu hẻm núi, hai, ba con. Nai cong đuôi chạy xé gió, vẻ kinh hoàng như sợ cọp. Rồi bên kia hẻm, núi, bỗng có tiếng chó sói chu nhọn hoắt âm gai sắc bốc vãi qua đỉnh. Núi tưởng thấu trời mây, như dùi cào màng tai, kẻ nhát gan muốn ớn xương sống. Võ Minh Thần, quản kình nhảy xuống đất rút soạt cây súng đeo. Hành lý, mang khiên, thả ngựa chạy lộn lại, hai thầy trò tiến vào hẻm. Hẻm này rộng chừng vài thước sườn đá, nhấp nhô, đường mòn chảy. Giữa chỉ sâu chục bộ, mở ra một cánh rừng khá phong quang, tùng bách. Xanh cỏ hoa tươi tốt. Vẫn tiếng sói chu, hai người nhảy lên sườn núi đứng đầu gành, nhìn xuống rừng, nhưng vướng tàn cây, lại phải nhảy. Xuống đất đứng ngay cửa hẻm, đưa mắt nhìn vẫn không thấy gì. Chừng hai, phút bỗng nghe tiếng sói chu vang động, tiếng ngắn, cộc dữ dằn, lẫn cả tiếng gừ hộc, rồi một đàn hai, ba bầy sói từ cuối rừng phía trước chạy. Ào tới như những luồng gió độc, hình thù to lớn nhấp nhô, lông lá xồm, xoàm đen, vàng lố nhố, những con mắt đỏ khé dập dờn theo nhịp chạy, đúng giống hồng cầu quẩy hung tợn nhất. Đàn xài cứu lao thẳng tới hẻm núi, xịch thấy bóng hai người đứng đầu hẻm, bầy đi trước chu hộc lên chạy tóe ngang, nhe nanh múa vuốt. Võ Minh Thần tưởng lại cảnh mẹ bị chó sói vây bắt sát hại, máu sôi lên. Xài lang, quỷ đỏ mắt, tao tàn sát hết giống nòi mày. Tiếng quát vang động rừng chiều, hai họng súng thi nhau nhả đạn tạc tạc. Xài cứu, lộn nhào ngã vật vỡ đầu lòi ruột, cả đàn chu giống kéo ào tới, bất chấp. Súng nổ, như điên, võ kình đứng dạng chân bắn liên hồi, quỷ đỏ mắt quả. Hùng tợn gớm ghê cứ lớp cục lớp sau lại xông lên tha luôn đồng loại, gặm táp, gầm gừ xốc tới, nhanh đến nỗi khạc đạn liên miên vẫn không cản. Tịp thoáng cái, đàn xài cứu độc đã ào lại chỉ còn cách vài xài, mặc dầu đã bị hạ mấy chục con. Trong làn đạn bay, sói trùm, hai người chợt thấy bầy sau cùng chu lên nhất loạt có mấy con vùng đi hai chân khật khưỡng như người chạy túa. Ra hai bên rừng ẩn hiện sau cây cỏ, vẳng có tiếng quát ma âm, à tên nào to gan dám giết bầy sói của chúa động. Tiếp theo có, tiếng chu vang lừng, xài cứu tản rộng cánh cung kéo ào cả lại, vẳng có. Tiếng chó sủa chu khắp gần xa, bầy đi đầu trùm lại vồ. Mãi lúc đó, hai. Thầy trò Võ Minh Thần mới hiểu rõ sức ghê gớm tàn hại của hồng cầu quẩy. Vì mới chỉ có bầy đầu non trăm con, đã ào tới tuy bị hạ vài chục. Hai người hạ thêm được một loạt năm bảy con đầu nữa thì lớp sau đã trồm. Lên, tạch hết đạn, chưa kịp thay, quản kình lôi tay võ, hô, rút lên sườn núi, mau, lời chưa dứt chó sói đã trồm tới lố nhố. Võ Minh Thần quản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kình quật mạnh ra một đòn phản phong, cả lũ sói bắn huyệt lại, giãy rủa. Chu lớn, cả hai thừa thế nhảy vọt lên gành núi, mỗi người một bên. Bầy, sói kéo tới chân gành chu trùm, nhe nanh múa vuốt. Hận cừu sôi sục, chàng trai quên cả bệnh tung liễu đao chém như mưa. Quản kình thấy thế, bùng gọi sang, nó đông như kiến, liệu dưỡng sức hình như có tiếng con tinh. Chúa, Võ Minh Thần ngừng tay, cha băng đạn mới vào súng, vừa xong thì bầy sói cũng có nhiều con nhảy ghếch lên trùm táp. Rất bất lợi là đầu núi. Đá chỗ này gành mọc nhấp nhô, sườn thoai thoải nhiều rất tiện cho khác. Giống sơn dương, beo cấu, chó sói leo trèo, hai thầy trò võ phải rút. Lên độ cao 30 thước, máu sói tuôn như suối chảy, nháy mắt hai người đã hạ hàng năm, 60 con, sức bắn chém của Võ Minh Thần không sao. tưởng tượng nổi, đến nỗi Quản Kình đứng bên kia hẻm phát sợ thình lình có tiếng ngựa hí. Loạn cuối hẻm lẫn tiếng sói chu, Võ Minh Thần vùng hô, phía sau cũng có sói. Lại cứu ngựa, coi chừng, cậu hai, chơ xuống dưới đất, hai người men theo, gành đá lui lại cuối hẻm. Nhưng mới tới đầu núi trông xuống đã thấy một cảnh tượng hết sức thương tâm. Hai con ngựa vừa hí vừa chạy cuống, cuồng, phía sau có một bầy ba, bốn chục con sài cứu lớn rượt theo, lúc. Hai con ngựa chạy tới cách hẻm độ 30 thước lại gặp một bầy khác từ phía hữu ùa ra, chặn vồ, hai con ngựa giặt sang tả, lại bị bầy khác. Hoàng hồn chạy vòng quanh, hí vang lừng, Võ Minh Thần vừa ra tới, chĩa, súng bắn vòng quanh, nhưng đàn sói rất hung, không biết sợ là gì cứ tiếp. Tục ào tới vồ mồi, bắn không kịp lại thương hai con vật, chàng trai hét lớn. Lang sói hung tàn, không được bắt ngựa của tao. Lời dứt chàng, dắt luôn dù, nhảy vèo xuống đất, xông thẳng tới cứu hai con ngựa. Quản, Kình thất kinh cũng theo đường mòn dọc giữa hẻm lao ra. Võ lao tới còn, cách hai con ngựa chừng 7-8 thước thì đàn sói mấy phía đã kéo ào. Tới như cơn lốc bu quanh hai con ngựa như đàn kiến. Võ Minh Thần bị một lũ ngăn trước cả giận dùng phản phong đánh liền hai nhát trông ra. Chẳng thấy hai con ngựa đâu nữa, chỉ thấy một đàn sài cứu bu như vùng. Mây độc chàng trai hét lên, nhảy xả vào đàn sói, bùng bùng, đàn sói bật tung tán, từ trong bầy thú dữ, bắn văng ra hai cái yên nham nhở cùng. Hai cái đầu lâu ngựa bị gặm trơ xương, không khác đầu cái trắng, còn. Thân xác to lớn của hai con vật đã chui vào bụng sói không sót một cái. Lông, như trong cơn mộng thoảng. Quản Kình cũng bị một đàn ngăn trước trông bốn bề. Thấy chó sói kéo ra hàng đàn, Thất Kinh gọi lớn. Cậu hai, lên cao mau, Võ Minh Thần đang nổi giận say máu nghe gọi vội đánh ra một đường phản phong thật mạnh rồi theo đòn. Quăng mình lên cây đu cành vọt lại đầu núi, Quản Kình cũng đu cành vọt, lên lộn lại sườn bên này. Đàn sói chu hộc nhảy chồm chồm kéo theo như, kiến, vừa hạ chân xuống một mỏm đá Quản Kình bỗng giật thót mình nghe mơ hồ có tiếng ai thét bên tai xa xăm như từ cõi vô hình nào vọng về. Bọn mi lớn mật dám đánh giết bầy quỷ mắt đỏ của chúa. Hà hà, to gan, cho mi vào bụng quỷ. Quản Kình ngó quanh, chẳng thấy bóng ai. Võ Minh Thần cũng dòm, quanh, chợt nhận ra đàn sói đã bao quanh hẻm núi, chàng trai hét lớn. Tinh chó sói, có giỏi trường mặt ra, ta phanh thây xả thịt cả nòi giống mi chưa hà thù. Tây sắc ma vương, mi đâu sao không ra mặt, loài lang sói khốn kiếp, hai tay quật liền hai nhát phản phong tung hàng chục con vừa. Nhảy lên sườn núi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Kình đảo mắt dòm, bỗng giật nảy người, chợt thấy trên mỏm núi cao chót vót ngay xế chốc đầu Võ Minh Thần có một con sài. Cứu to lớn như người, đứng hai chân, lù lù dòm xuống, hai con mắt đỏ khé trong nắng quái hoàng hôn, ngay dưới chân nó, có một đàn chó đen, vàng, trắng, khoang lốm đốm đủ loại, đang men gành, chạy ào xuống. Kình la, giật, nó trên đầu, cậu hai, Võ Minh Thần giật mình xẹt ngang, ngước mắt dòm theo tay Kình trỏ, vận khinh thân, nhảy vọt lên mỏm gành đá xế trên. Quản Kình chĩa súng định nổ, nhưng bóng con sói đi hai chân thoát biến đâu mất, bỗng nghe Võ vùng la lên một tiếng lê thê, Kình dòm sang, thấy tiểu chủ vừa hạ xuống gành đá bỗng té rụi như kẻ trúng phong. Cả, Kình, Kình chống súng nhảy vọt sang, chó sói phía dưới lồng chu hộc. Quản Kình nhảy mấy bước tới chỗ tiểu chủ vừa thò tay đỡ thì Võ đã gượng đứng dậy được thở mạnh, mặt tái hẳn đi, phun ra một búng máu. Trời, cậu hai sao thế, hình như, dùng quá sức điện công. Vết thương phát tác, Kình đỡ chủ, cậu hai để tôi cõng, phải rút mau trước khi con tinh tới, tôi còn đi được, chỉ choáng váng, hai người dắt nhau, men gành, rút ra đầu hẻm đằng kia. Nhưng ra được tới nơi, đã thấy sài cứu đánh hơi theo ra đừng từng bầy. Võ Hoa, mắt cảm rõ sức suy nhiều, chàng đẩy Kình, phào giọng. Chú chạy đi, chạy theo luồng đạn, thoát người nào hay người đó. Quản Kình vừa đáp, không, sống cùng sống chết cùng chết, thì Võ Minh Thần đã vùng hết. Tây sắc, mi đâu, nhiệt quỷ, sao không ra đây, chàng trai nhảy, vèo xuống giữa đám sói, tay khiên tay đao đâm lia lìa. Quản Kình nhảy, theo, hai người bị chia hai ngả, chó sói ùa lại như kiến, chu hộc gai. Gai, bỗng có tiếng hú ma âm trên cao hắt xuống, Võ Minh Thần tả xung hữu đột vừa thoát ra khỏi vòng vây, bỗng đầu choáng mắt hoa, đất trời đảo. Lộn, quay cuồng, chó sói chồm lại lớp lớp, xoang xoàng, ken két nanh vuốt vồ vào khiên sắt gai gai, chàng trai loạn choạng run hàn tay. Chân cố vùng chém, hết cực kỳ uất, mẫu thân, trời, con kiệt lực rồi, Kình đau, chú, chàng trai đổ rụi xuống, khiên úp chốc mình, trong cơn tuyệt vọng còn. Thoáng thấy bóng sải cứu lông lá lồm xồm vồ xoảng xuống khiên, bóng con. Hồng cầu quỷ xịt khắc lù lù vào nền La Ú hoàng hôn, chẳng thấy quản. Tình đâu nữa, rồi toàn thân rúng động, mắt khép lại, chàng trai còn. Thoáng ngửi rõ mùi hôi hám phả thốc vào mũi, theo hơi thở hộc của bầy. Quỷ mắt đỏ phào xuống mặt, nanh nhọn hót chạm vào da thịt lởm chởm. Rồi ngất xỉu đi, không còn biết gì nữa. Không biết bao lâu, tự nhiên chàng tuổi trẻ sực tỉnh dậy, mở bừng mắt ra. Và bàng hoàng ngơ, ngác thấy sải cứu rừng già biến đâu mất cùng với những tiếng chu sóc. Óc chàng trai thấy mình đang nằm trên một cái giường thất bảo màn the. Trướng gấm huy hoàng trong một động phủ thâm nghiêm như cung điện vua. Chúa đời xưa, bốn bề quạnh vắng thảm sâu. Quá sững sờ chàng trai nhận, ra mình nằm ngửa, bèn đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt chạm các bức tranh. Hoành phi câu đối sơn son thép vàng, cùng những vật dụng bày quanh gian. Phòng sâu thẳm toàn màu vàng rực rỡ, càng ngơ ngác thấy rõ mình nằm. Trong một căn phòng rộng mênh mông, nhìn ra sâu hun hút chan hòa một. Thứ ánh sáng trong như ngọc lưu ly, không ra ánh mặt trời, không ra ánh. Đèn đuốc, chàng trai hít một hơi dài, không khí nhẹ lâng lâng và kỳ diệu thay, mãi khắc đó chàng trai mới nhận ra trong mình đã mạnh khỏe hết sức như. Chẳng còn bệnh tật gì nữa. Lạ chưa này, rõ, ban nãy, bệnh phát tác ra máu miệng ta ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gục xuống giữa đàn, quỷ mắt đỏ, còn thấy rõ cả răng nanh nó ngoạm vào. Ra thịt rồi không hay gì nữa, chắc chắn đã chui vào bụng quỷ. Thôi, có lẽ hồn, trần đã sang thế giới bên kia cuộc sống rồi. Phải rồi, nếu không sao, lại ở chốn này, bệnh tật lại bay đâu cả. Lòng đầy kinh nghi thử cấu vào đùi, lắc mạnh đầu, cúi giỏm xuống. Càng lạ thấy mặc một cái áo choàng rộng trắng toát coi như áo thầy. Thuốc tây, màu trắng như vôi bất giác gợi ngay màu bóng ma cố hữu. Võ, minh thần càng đinh ninh đã lìa trần, vùng bật kêu lớn. Đây là đâu, âm phù hay, chàng trai vụt im, vì nghe rõ tiếng. Mình vang chuyển hun hút xa xa như có tiếng người nhái lại. Đây là, đâu, âm phù hay, bàng hoàng khó tả tự nhiên cảnh im lặng đè xuống. Tâm trí, chàng trai giật áo coi, lại quài tay sờ vết thương sau lưng. Mới hay áo giáp biến đâu mất, vết thương có bục băng. Chàng trai bước xuống giường, bỗng giật mình thấy tít xa xa cuối phòng có một đàn năm, sáu con sài cứu nằm ngồi lố nhố, mắt hao háo dòm. Vào, trời, thôi đúng rồi, bị sói ăn thịt hồn thành. Con chành, đang đứng bên giường, kinh hoàng, dương mắt nhìn bầy sói, bỗng nghe. Tiếng, ken két, mở cửa, rồi một bóng nữ nhân xịch bước vào tay bưng. Khay nước chi đó khói nghi ngút rồi lại hai, ba bóng nữa. Cả ba, bốn nữ nhân thoăn thoắt tiến vào êm như mấy chiếc bóng, đó là các cô gái. Khoảng 18, 19 đều mặc, phá, lướt thướt, võ cứ đứng dòm, vào được năm, bảy thước, bỗng mấy cô nàng chợt nhìn vào thấy dáng võ đứng sững bên. Giường, cả mấy nàng cùng khựng lại, kêu thánh thoát giọng thổ. À công tử thức dậy rồi kia, sao công tử lại đứng đó, à, mấy con quỷ này, mi canh cửa ngoài sao dám vào đấy. Mấy nàng lấy tay xua đuổi bầy sói, mấy con thú độc cong đuôi, chạy mất, nàng cầm khay bảo, ra trình chúa nàng mau, một cô quay ra, còn hai, ba cô thoăn thoắt tiến thẳng vào cúi chào võ thỏ thẻ. Công tử vừa thức, công tử chớ kinh động, để chúng em đỡ lên giường. Cô gái đặt tay xuống chiếc bàn kê đầu giường, cùng xúm vào dìu võ lên giường, lòng bàng hoàng, chàng trai kêu ngơ ngác. Không, mỗ đứng được mà, không sao, mà đây là đâu, phải âm phủ, mỗ bị chó sói ăn thịt rồi mà. Mấy cô gái cứ ấn võ nằm xuống nhưng chàng trai lại nhòm dậy hỏi, mấy cô gái nhìn nhau nhoèn cười bưng khay lại, nàng lớn nhất cầm bát. Nước đen xì, lễ phép dâng, mời công tử uống đi, kẻo nguội. Thuốc bổ đấy, tuy vẫn ngơ ngác, chàng trai phải nhắm mắt uống hết bát thuốc đắng như mật hỏi vội. Sao lại cho uống thuốc, dưới âm cũng uống thuốc, như hiểu rõ ý nghĩ trong đầu khách cô gái lễ phép. Công tử mạnh rồi, không việc gì hết, đây là cõi trần mà, công tử còn mê sảng sao, trời, hôm nọ đã tưởng không qua khỏi, thấy nói hiện ở cõi trần, võ minh thần càng lạ, hỏi. Nhưng mỗ đã bị chó sói ăn thịt mà, cô gái mỉm cười lễ độ, bẩm không, công tử được chúa cứu về đây, nhưng vết thương sau gáy công tử phát lên rất dữ, công tử mê sảng làm ai cũng lo. Nhiều hôm, công tử nằm thoi thóp, lại nhỉ, nhưng đây là đâu, mỗ ngất mấy tiếng rồi, bẩm, đúng ba ngày đêm, giật mình kinh ngạc chàng trai trợn mắt kêu lên, tưởng mới đây, kìa, rõ ràng mỗ còn nghe văng vẳng tiếng sói, chu, mà mấy con sói kia, là gì, vô lý, còn con tinh chúa đâu, phải, mấy cô cũng là con, chành, mấy nàng không nhịn được cười, chợt nàng vừa dâng thuốc hỏi. Thế công tử không nhận ra được em sao? Võ Minh Thần ngó sững và thấy phảng phất như đã gặp đâu rồi nhưng không nhớ nổi, lòng đầy sừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sốt chàng nhảy tót xuống giường, chạy về phía cửa, mấy cô gái gọi rối rít, nhưng khi võ đến gần cửa thì cửa chợt xịch mở, một bầy gái trẻ. Hàng chục cô tíu tít đi vào, phò một nàng tuyệt đẹp phá lãnh thủy ba quét sàn bó sát thân tròn làn coi dáng đúng. Cô nàng bà chúa, rừng thiêng, chúa nàng tới kia rồi. Mấy cô gái vùng kêu lên và cúi đầu chào, võ giật mình khựng lại, lùi mấy bước khi thấy sau lưng bọn mỹ nhân mới vào có một bầy chó lông lá xồm xoàm coi dữ tợn. Chúa nàng dừng lại, mặt che ngang một mảnh khăn vàng, búi tó đỉnh đầu châm cài lược sắt ong ả như tiên, mắt phượng long lanh nhìn võ. Cất giọng thánh thót như tiếng đàn. Tìa tiên sinh, công tử đã tỉnh, may quá. Công tử thấy trong mình dễ chịu hẳn chưa? Ngoài này gió, công tử nên cẩn thận. Cả đám tiến vào, võ đi giật lùi, vùng hỏi. Bà là ai? Đây là động phủ hay âm phủ? Chúa nàng cười khanh khách. Công tử mê ngủ à, sao lại âm phủ? Nhưng bà là ai? Đây là miền động phủ của lãnh chúa Piaya, chúa tể các sắc dân bộ tộc, chúa các loài sơn cầu hùm beo. Còn thiếp chung quanh gọi, nữ chúa hồng cầu quẩy. Giật mình, võ minh thần nghĩ ngay tới con tinh chúa hồng cầu quẩy, lui một bộ hỏi. Nữ chúa hồng cầu quẩy, bà là chúa các loài sơn cầu, hay bà là con chúa xài lang tây sắc ma vương? Chúa nàng lại cười khanh khách, công tử mơ ngủ, tây sắc chúa xài lang nào? Bà phải công tử nói, con tinh hấp sát người ta đồn là tây sắc, là quỷ mắt đỏ thành người. Ồ, công tử lầm rồi, công tử chưa nhận được thiếp sao? Thực tình võ cũng có ý nghĩ. Nàng là tinh sói, nhưng nghe giọng, nói lúc đó cũng nhận mang máng như đã nghe quen lần nào rồi, nhưng chịu. Không nhớ ra nổi, chúa nàng chợt nghiêm giọng hỏi, vết thương công tử đỡ hẳn rồi chứ, không có lãn ông tái thế chị, chắc nguy rồi, công tử cho thiếp coi nào. Võ ngơ ngác lùi nữa, chúa nàng thấy thế phát cười khanh khách, đưa tay búp măng cởi phăng mảnh lụa vàng che ngang mặt. Khuôn mặt đẹp, tuyệt trần hiện ra, chúa nàng mỉm cười, nhìn khách. Võ giật mình mấy, khắc và bật kêu sừng sốt, trời, cô nương bị nạn con, quỷ đỏ, trên biên Thùy Trùng Khánh, chúa nàng thỏ thẻ, giờ công tử mới nhận ra sao, ân cứu từ ngày nào thiếp vẫn ghi. Tâm khắc cốt tưởng không còn dịp nào gặp lại, ai ngờ lòng trời đăn rủi, lại được tái ngộ ân nhân, chiều nọ may thiếp đến kịp nếu không còn gì, công tử vô tình đã đánh giết đàn xài cứu độc giữa lúc thiếp cùng phụ. Thân săn đuổi thu phục chúng. Mãi lúc đó võ minh thần mới tin hẳn mình còn sống, trong lòng bàng hoàng tưởng mê ngủ bèn hỏi dồn dập, nàng nữ chúa mời chàng ngồi. Đoạn vui vẻ kể lại đầu đuôi, mới hay bữa đó có một đàn hồng cầu quẩy từ đất tàu tràn sang. Nam, nàng cùng cha, vị chúa rừng Piaya nghe chúng vào bèn đem chó đồng đi săn đuổi, vừa qua tới thung lũng thì nghe súng nổ, hai cha con vị. Chúa thể tưởng kẻ nào, vội xua thú bao vây, nàng nữ chúa đi phía hữu, vừa tới đầu hẻm đã nghe tiếng quen quen vội xông lại vừa kịp nhận ra võ. Minh thần bỗng ngã gục, sói bu lại, nàng vội hú hiệu lệnh truyền thú giữ. Dừng lại, rất may là bầy sói đã thu phục từ trước, nếu là bầy mới chắc. Nguy rồi, nàng bèn lay gọi, không động đẩy, vải cháo xem mới hay võ bị. Quái thương, sưng mỏng cả kinh, lật đật gọi quân ra thì nữ võng về. Cha nàng chúa tể Piaya vốn là tay thượng võ ẩn danh, chẩn đoán đòn, âm, bèn họp các sói lại chữa trị nhưng vô ích, trị lối điện công cũng không khỏi, ai nấy đều tuyệt vọng, may sao có ngay tới vị thánh y lãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông tái thế miệt si công linh, nàng liền đi thỉnh về. Nào dè, sau khi xem mạch xét thương, thánh y thở dài bó tay, hốt bảo. Đòn tuy đánh vào da thịt mà không phá tiêu hủy tinh lực thuộc. Pháp môn phi nhân phi quỷ, chất độc thuộc tinh lực huyết khí sẽ hút tinh lực, bệnh nhân sẽ hết chất kim khí thủy hòa trong người mà thắc như con ve sầu, sức công phá nhanh không cách nào bồi kim khí vào kịp. Âu, cũng là số mệnh bệnh nhân, nàng nữ chúa quá thương ân nhân xa nước mắt hỏi, thưa lão tiên sinh, không còn thuốc nào trị nổi nữa sao, người tốt như chàng đây chẳng lẽ trời bắt đoàn mệnh. Thánh y buồn bã bảo. Có một vị thuốc có thể cấp cứu sinh mạng được nhưng cũng kể như không, vì chỉ có xương con mạc thú, vì con mạc thọ kim khí sinh ra. Xương da nó là tinh túy kim loại, nhưng con mạc cả ngàn đời nay chưa xanh, lấy đâu ra? Nàng sực nhớ hôm gặp võ, có hạ được con mạc thú, bèn gọi nữ tỳ. Đem hành lý võ ra coi, may sao còn một mớ xương da. Thánh y xem, mừng, hết sức bèn lấy một ít xương da làm thuốc cho võ uống, đắp vết thương. Quả nhiên bệnh giảm, kể xong, nàng hớn hở bảo, thánh y dặn chậm lắm 4 ngày đêm sẽ lành, tính ra chưa được 3 ngày đã dậy, vậy là lòng trời còn thương người lành mới gặp thầy gặp. Thuốc, nghe nàng nữ chúa Piaya kể dứt, võ minh thần vẫn bàng hoàng. Như vừa trải cơn mê, nhớ lại lời mẹ đã hiện về dục lên biên giới may. gặp kỳ nhân trị vết thương vong, võ lúc đó mới tin mình đã thoát khỏi nạn dữ, bèn đứng lên xá nàng nữ chúa một cách cảm động không cùng. Mong ân cứu tử chữa vết thương kẻ này đã tưởng chết, ai ngờ được sống, chẳng khác giấc chiêm bao, thật chẳng biết lấy chi đền đáp ân đầy đức trọng của lệnh tôn cùng cô nương. Cô gái Piaya tránh sang bên thỏ thẻ, tiên sinh chớ nói nặng lời, lòng thiếp không an. Ngày nào trên, biên Thùy Trùng Khánh nếu chẳng được tiên sinh ra tay giải cứu, chắc thân thiếp đã làm mồi cho ác quỷ, còn đâu trên đời này. Ân đó, ngàn đời ghi, tặc dẫu phải lấy thân báo đáp cũng chẳng từ nan, huống hồ chi chuyện. Nhỏ mời thầy trị bệnh, thiếp đâu ngờ có ngày gặp lại tiên sinh, dám xin. Tiên sinh cứ bình tâm tĩnh dưỡng cho mạnh hẳn, chớ nghĩ nhiều cho hao tổn tâm thần, mà chẳng hay tiên sinh đi đâu mà lại gặp xài cứu giữa. Dừng, Võ Minh Thần từ tốn, giọng đượm buồn, ngu mỗ xuôi ngược tìm thù, chẳng may thọ thương giao long tinh. Hồ Ba Bể nghe người mách bảo tính lên biên kiếm bậc thánh y si công. Linh không ngờ giữa rừng gặp sói, tưởng giống độc ác, lòng đau, nên đón đường bắn giết, lỡ phạm bầy thú của lệnh tôn, cô nương, thật cam đắc. Tội, cô gái chúa Piaya đăm đăm nhìn chàng trẻ tuổi hỏi. Chuyện lầm lẫn là thường, nhưng chẳng hay kẻ thù của tiên sinh là ai, mà tiên sinh thấy loài chó sói lại giận đến thế. Võ thở dài chạnh niềm nhớ đến thâm cừu, chẳng giấu gì cô nương, kẻ thù của ngu mỗ là một con hồng cầu. Quỷ thành tinh, con tinh độc nói được tiếng người, chính là Tây Sắc Ma. Vương, vừa dứt sực nhớ ra di hài mẹ vẫn gói để trong bọc hành lý, võ. Mừng hỏi, bà chẳng hay, bọc hành trang của mỗ, không đợi nói hết câu cô gái chúa rừng đáp ngay. Dạ còn đủ cả, hiện cất kỹ không mất gì đâu, mấy bữa trước, thiếp mạn phép lẫy gói xương, ra mạc thú ra thôi, còn tất cả đâu vẫn. Nguyên đó, tiên sinh có cần, để thiếp lại đem vào, nói đoạn không chờ võ đáp, nàng quay bảo cô gái hầu lớn tuổi. Cô này đi ra thoát đã đem vào, Võ Minh Thần ngó qua yên lòng, biết chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai lục tới gói di hài mẹ để tận đáy giỏ, bèn hỏi, chẳng hay người đồng hành của ngu mỗ còn sống hay. Bà quản kinh, chú ấy không hề chi, chỉ xây sát qua loa, hiện ở dưới kia tiên sinh cứ yên lòng. Võ mừng hết sức nói qua mấy câu đoạn từ tốn bảo. Mang ơn cô nương giờ ngu mỗ đã mạnh, xin cho được gặp lệnh tôn và quản kinh. Và chẳng hay vị thánh y còn đây không? Lãn ông tái thế đã về si công linh ngay khi chữa trị xong. Tiên sinh mới tỉnh nên nằm tĩnh dưỡng là hơn, thánh y có dặn đúng 2 ngày, nữa mới hoàn toàn bình phục, cử động sớm rất có hại. Võ Minh Thần đành nghe theo. Nàng nữ chúa trò chuyện thăm hỏi, giây lát rồi cũng cáo từ chờ gót chàng trai nằm lại nơi thạch động thêm 2 ngày đêm, từ đó tuyệt không thấy bóng con hồng cầu quẩy nào ngoài cửa nữa, gọi là ngày đêm là nhờ coi chiếc đồng hồ trên vách lấy bữa ăn, nghe tiếng động mà biết chứ trong thạch động sâu thẳm, lúc nào cũng chỉ có một thứ ánh sáng trong suốt hơi vàng, chẳng thấy ánh mặt trời, mặt trăng, có lẽ là một thứ ánh sáng lồng kính pha lê chi đó. Nhưng khí hậu nơi đây thật trong lành rất dễ chịu, đêm thỉnh thoảng chợt thức nghe mơ hồ văng vẳng có tiếng xài cứu chu lê thê như từ lòng đất dấy lên, khiến cảm giác võ càng mang mang như đang sống tại miền xa xăm khuất tịch hẳn cuộc sống dương trần. Qua mấy bữa thuốc thang ăn uống đều, võ thấy khỏe hẳn, bèn đến ra cửa, nhưng cửa đóng kín. Một sáng, vừa tỉnh giấc đã thấy gái hầu bưng đồ điểm tâm vào. Võ đang nóng lòng, thì nàng chúa Piaya xịch tới, đẹp lộng lẫy trong lớp xiêm y thổ thái, cười bảo. Bữa nay tiên sinh bình phục hẳn, có thể ra khỏi cảnh tù giam lòng này. Lòng mừng, chàng cũng đùa. Ôi, nhà tù này, được nằm giường thất bảo, ăn ngon, mỗ có thể ở tù suốt đời. Cả hai cùng cười, cô gái cũng vui mừng chàng trai khỏi bệnh. Không kém, nàng đi trước đẩy cửa động đưa võ vào. Lúc đó mới rõ động phủ này ngang lưng chừng núi, bốn bề đầy kỳ hoa dị thảo, đứng cửa động có. Thể nhìn bao quát cả một vùng sơn lâm cẩm tú thung lũng trùng trùng. Nhà sàn thổ dân nằm san sát mấy cánh thung đồi bát ngát, riêng khu động phủ này tọa lạc khắp mấy dải núi đá quanh co liên hoàn tuyệt đẹp, mây trắng bay ngang coi không khác động tiên thường vẽ trong các tranh tàu thủy mặc. Nàng nữ chúa cùng đàn gái hầu dắt võ đi trên một lối đá quanh co uốn khúc chạy lượn trên sườn núi, qua một vùng đầy động đá quân hầu nam nữ và hồng cầu quẩy, chó sói hung tợn đầy đàn lố nhố khắp dưới trên coi như thạch cầu, nhưng thấy bọn nàng nữ chúa tất cả đều vẫy đuôi kêu nhỏ, như đón mừng rồi tránh giạt cả lên gành. Thấy võ ngạc nhiên, cô gái Piaya thỏ thẻ, giống hồng cầu quẩy này cực kỳ hung tợn, nhưng nếu thu phục dạy dỗ chúng lại là giống trung thành hết sức. Chúng cũng có tình cảm, ngôn ngữ tâm lý riêng, nếu biết bí quyết có thể sai khiến chúng như khiến người sực nhớ lại bóng con hồng cẩu quẩy to lớn đi hai chân. Võ vùng hỏi cô gái thỏ thẻ đáp: đó là con sói đầu đàn, chúa loài sói. Giống sói rất lạ, dẫu hùng dữ đến đâu cũng phải khuất phục con đầu đàn, cũng chẳng khác một dòng dõi đế vương vậy. Thu phục được con đầu đàn, việc thu sói dễ dàng thêm nhiều lắm. Riêng con đầu đàn Piaya này rất linh mẫn, hiểu được tiếng người, vừa đi vừa nói chuyện, mới hay nàng họ Bạc tên Khao Lan, vốn dòng tù trưởng Sơn Cước nối đời làm tiểu vương lãnh chúa các sắc dân miền núi Piaya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ phụ xưa thường có lệ lấy vợ Kinh, nên ngoài chữ Hán còn gửi con cái về Hà Nội. Dù học tù trưởng sinh được hai con gái thì quá vợ, không tục huyền nữa, sống ẩn danh giữa miền cốc thẳm. Chuyên luyện võ, nghiên cứu bí thuật rừng già, thu phục thú dữ rồi lại thả vào rừng, vui cùng mây núi. Nàng là bà Khao Lan, còn người chị là Khao Linh đi học phương xa, dân Kinh, dưới chợ, quen gọi là bạc từ xưa. Triều đình vẫn để quyền tự trị, đến nhà nước Đông Dương cũng theo lệ đó. Dân biên thùy, bất luận lương dân, đạo tặc quái nhân, thổ phỉ nghe danh, chúa tể Piaya, chúa tể hồng cẩu quẩy, chúa nàng, bà nàng, Piaya, ai cũng phải nể sợ, không mấy kẻ dám tự tiện xâm phạm đến miền. Tiểu Giang Sơn riêng biệt đầy xài cứu, hồn beo, này, cũng vì vậy mà, nàng nữ chúa mới dẫn gái hầu đi săn ngoài cõi, không phòng bị nên suýt chết về tay, quỷ một mắt. Bà Khao Lan đã đẹp lại thông minh duyên dáng, tiếng nói như giọng chim oanh, tuy cử chỉ tự nhiên chuyện trò cởi mở, vẫn không thiếu nét quý tộc Sơn Cước đượm chất kinh kỳ, nên Võ Minh Thần cũng khuây khỏa được lòng buồn trôi giạt cô đơn. Đi cạnh nhau, coi thật tương phản, nàng nữ chúa Piaya tê mơn mởn như bông lan rừng thanh khiết nở bên dòng suối, còn chàng trai phiêu bạt sắc diện lạnh như tảng băng, tuy có bộ mặt điển như từ đô nước Trịnh xưa. Nhá qua tưởng kẻ ít tình cảm, nhưng người tinh chỉ nhìn sầu ánh mắt cũng thấy ngay đó là một cái vực thẳm chứa đựng cả nỗi sầu u uẩn của một kẻ giàu tình cảm đã phải sớm gánh nghiệt số oan khiên mất mát. Gốc nguồn thảm, thế khiến cô gái rừng xanh thấy nao lòng, nàng hết dạ săn sóc an ủi, lại chỉ trỏ từng ngọn núi, cánh hoa thế động, nói cho võ biết chàng mải. Nghe tiếng oanh thỏ thẻ, ngắm cảnh sơn kỳ thủy tú, lòng nhẹ nhõm lâng. Lâng tưởng mình đang lạc bước thiên thai, đi giữa bầy tiên nữ. Cảm giác càng đậm khi chợt nghe tiếng bạc Khao Lan thánh thót, đến nơi rồi. Chàng tuổi trẻ cùng các nàng đứng lại, lối đá quanh co đưa chàng vòng sang đầu núi đông lúc nào không biết. Trên đường đã thấy 21 khu sơn động lạ mắt hết sức, sườn núi uốn lượn muôn hình muôn vẻ, suốt từ dưới lối đi lên gần ngọn, chỉ thấy mặt tiền hồi xế ngay trước mặt chính giữa, chót vót trên độ cao còn hơn 30 bộ nữa, hiện ra một tòa thạch động đồ sộ nguy nga, cột to hai vầng, nhưng cũng chỉ thấy mặt tiền với mấy thước, hiện nhô ra hàng chục bậc thềm lên, kỳ hoa dị thảo mọc đầy, phong lan ti gôn hoa giấy quấn quanh cột muôn màu rực rỡ, chùm cả mái hiên giữa nền hoa lá, để lộ ra mấy cái cửa mở rộng coi như cửa đền đài sâu thăm thẳm ăn vào ruột núi. Và trong khu thạch thất quân hầu tỳ nữ qua lại tấp nập, từng bầy hồng cẩu quẩy đứng ngồi lố nhố lẫn với những con chó săn to lớn đủ dòng, giống béc dê, giống chó lai sói, cực kỳ tinh khôn. Khi thấy bóng bạc Khao Lan cùng đàn gái hầu đưa Võ Minh Thần tới, các con sơn cẩu chạy ra sồng sộc, đông đàn hít chân, vẫy đuôi kêu hì hí, có con đeo cả nhạc đồng, lắc chừng những con đầu đàn trưởng đoán. Võ Minh Thần từ nhỏ được theo tôn sư phiêu du rất nhiều nơi, từng ở thạch động cao sơn cùng cốc nhiều năm, nhưng hầu hết chỉ là những hang động thiên nhiên có cửa thò vò ngoài thế thôi, bình sinh chưa thấy nơi nào thạch động lại được kiến tạo thành thạch thất đồ sộ nguy nga, thâm nghiêm kỳ lạ như chốn này, nên Võ Minh Thần không nén được ngạc nhiên buột miệng khen, lạ dữ chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ miền núi rừng biên khu, ngay trên trần, thế, lại có một vùng động thất kỳ diệu thế này. Nếu không có cô nương đi bên, ngu mộ có thể tưởng mình lạc đến vùng động tiên thượng giới nào. Bàn tay hóa công hay thợ khéo đẽo tạo nên khu sơn động này. Cô nương, nàng nữ chúa Piaya vuốt đầu mấy con sơn cẩu thỏ thẻ bảo. Vùng núi này xưa chỉ là vùng có nhiều hang động, tổ phụ thiếp xưa có lần đi thăm thú Piaya tình cờ đến vùng này, đứng dưới thấy một bầy phượng hoàng làm tổ trên núi, mới cùng gia tướng leo lên kiếm ổ, phượng hoàng mới khám phá ra tòa thạch động kia. Điều lạ là tòa động đã có bàn tay người sửa sang, đẽo gọt rất khéo, tổ phụ thiếp tìm thấy gì tích trên vách thấy nhiều hàng chữ khắc, không phải Hán tự, mà toàn chữ tượng hình, hình như từ mãi thời Hùng Vương, đây là nơi tu luyện của một bậc đạo sĩ thì phải. Tổ phụ thiếp thấy nơi nhã đẹp, bèn nhân đó đục núi, mở mang thêm, mỗi đời một. Tí khi thiếp ra đời, khu thạch thất đã có sẵn rồi. Nói đoạn, Khao Lan đưa Võ Minh Thần lên thẳng tòa thạch thất. Chính, vượt hết các bậc thềm, đến cửa tiền, thấy thạch thất càng thâm. Nghiêm, u nhã, quân hầu đứng canh cửa dạp chào, từ trong mấy nàng sơn nữ thoăn thoắt đi ra, thấy kính cẩn chào tránh sang bên, nói như reo. Xin rước chúa nàng đưa công tử vào ngay, lệnh chủ động đang đợi. Người vừa sai chúng em đi rước. Khao Lan hỏi, ra ra đang làm gì? Bẩm, người, mới xuống rừng hái hoa, hiện đang uống trà với ông quản. Cô gái đưa võ vào, tỳ nữ theo như bầy chim. Động thạch thất kiến, chúc không khác cung vua điện chúa với những cây cột đá to mấy vầng bầy. Biện trang hoàng rất nhã đạm, ngoài các đồ vật, sơn cước bộ tộc, thạch, thất còn phảng phất nét cổ kính kinh kỳ với những bức hoành phi câu. Đối thống chóe, đồ bát bửu, qua mấy gian động tiền, Khao Lan dẫn, khách sang phía tả, vượt lên hai chục bực đá nữa, đến khu. Động trên, rất tĩnh mịch chấm cúng, vào thẳng một gian phòng trang nghiêm bày biện. Trang hoàng theo lối tư phòng tư thất các nhà quan Nam triều pha tù. Trưởng miền núi, với những tủ kính sập hụ, bàn ghế căng lót da hổ, cung tên súng ống giáo mác treo đầy vách. Mới tới, cửa, đưa tay vén rèm, đã nghe trong có tiếng vọng ra. Khao Lan đó ư, cứ đưa công tử vào đấy. Chàng trai theo nàng nhẹ gót bước vào, đã thấy quản kinh chờ sẵn trong. Trên sập vị chúa tể Piaya ngồi giơ tay vẫy. Thoạt trông, chàng trai họ Võ tưởng mình bước vào. Tư thất một vị quan Nam triều đương thời, gặp một viên tuần phủ thượng. Thư dưới xuôi, vì người ngồi trên sập vụ chân quỳ chạc hơn 50. Chít khăn nhiễu tam giang, mặc áo gấm phủ sa tây, quần trắng ông sớ. Dáng nho nhã tướng người tầm thước coi có vẻ con nhà văn hơn con nhà võ, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt đoán ngay được là tay bản lĩnh cao, dâu ba. Tròm hoa dâm, hai con mắt sáng như điện, đầy uy võ, bộc lộ một tâm hồn. Phóng đạt chính trực, đoán chính chúa tể, Piaya chàng trai không khỏi ngạc nhiên, đứng khựng lại chút. Vì chàng cứ tưởng một vị tù trưởng sơn cước lại khét danh chúa tể hồng. Cầu quầy tất phải giữ tợn ít nhất cũng đầy vẻ. Rừng rú, khác người, không thể ngờ, chúa các sắc dân mán, thổ, chúa quỷ đỏ mắt, lại giống, hệt một trang tao nhân mặc khách dưới kinh, sắc phục cũng theo lối quan. Trước đường xuôi đương thời, ngay lúc đó quản kình đứng sổ dậy, chạy ra đón. Võ Minh Thần, bốn người trung nghĩa, nhớ ngay đến ơn cứu tử, vùng chắp tay kính cẩn. Nói vọng vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ hậu sinh ngu muội quá đau thù cốt nhục lỡ phạm đến đàn gia. Xúc của bậc tiền bối tội thật đáng chết, còn được chị thương cứu mạng, ân trọng này biết lấy chi báo đáp, dám xin tiền bối nhận cho chút tâm, thành của kẻ hậu sinh ngu xuẩn này. Dứt lời, võ sụp luôn xuống định lạy, nào dè lão chúa tể Piaya. Đã giơ tay ra phẩy phẩy ngược lên ra hiệu cả, võ bị một luồng điện kình nâng thốc lên, không sụp xuống được, lão chúa Piaya vọt người ra nắm. Tay chàng trai kéo lại bên sập từ tốn bảo, công tử bất tất phải nghĩ ngợi chi chuyện đó. Cả gia đình họ, bạc lão cùng các bộ tộc miền này mang ơn công tử chứ. Ngày nọ trên biên, công tử cứu Khao Lan thoát tay. Quỳ một mắt, cha con lão vẫn ân hận chưa được công tử quá bộ đến chơi, nay tình cờ lại được tái ngộ là quý lắm. Rồi, xin chớ coi chuyện trị thương làm trọng, mệnh công tử còn vững. Trời chưa dứt nếu không có kẻ này tất có người khác chữa trị, có đáng. Chi đâu, nào, mời công tử ngồi xuống đây dùng chén trà, ta đảm đảo. Võ Minh Thần nhớ lại lúc tàn sát đám hồng cầu quẩy, lòng vẫn ấy. Náy không yên, cố ngỏ lời tạ lỗi. Bà Khao Lan đứng bên sập phải cười, bảo, ơn người nên nhớ ơn mình nên quên. Này công tử cứu thiếp, công tử không muốn nhớ đến ơn mình, sao lại nỡ bắt nhà họ bạc thiếp phải nhớ đến chuyện vết thương của công tử chính lãn ông chữa trị, nào phải. Họ bạc, lúc đó Võ Minh Thần mới không dám nhắc đến nữa. Bà Khao Lan sửa soạn ấm chén mới, vị chúa tể Piaya tự tay pha trà mời võ cùng quản. Kình, nhưng kình vẫn thủ lễ, chỉ ngồi bên chàng kỳ gần đấy. Bốn người, vừa uống trà vừa nói chuyện, cả hai cha con chúa Piaya đều cởi mở, chân thành, phóng đạt nên chỉ mấy phút Võ Minh Thần đã thấy ấm lòng. Như ngồi với người thân thuộc lâu năm, không phải giữ ý, chợt chúa Piaya bảo võ cho coi lại vết thương, bảo tại công tử đã vận sức quá khi thọ thương, nay cần tĩnh dưỡng cho chân khí hoàn nguyên. Cả hai cha con Khao Lan cùng quản kình đều có vẻ mừng rỡ như chính mấy người khỏi bệnh hiểm nghèo. Lão chúa Piaya vuốt tròm râu hoa dâm, cười khà, bỗng hơi nhíu chân mày, đăm đăm ngó võ. Phải vết thương do giao long chúa hồ ba bể gây nên. Chú quản đây có cho lão biết. Võ gật đầu, vâng đúng thế, nhát đầu nó thả búa chém thủng mấy lần giáp nên, nhát vuốt kình sau mới vào da thịt, nếu không có giáp chắc nguy mạng, Rồi, chúa Piaya nghe võ nói dứt cầm chén trà trầm ngâm uống cạn, chợt lão bảo. Có lẽ vì bận nên công tử chưa xem lại kỹ càng đó thôi. Nếu không trúng vết búa chém, vuốt con tinh đó cũng có thể xuyên qua áo giáp vào tới da thịt được. Lãn ông không những là bậc thần y, còn là bậc thượng võ nữa, chính ông ta cũng lấy làm lạ khi xem vết thương, bắt mạch, không ra đòn âm cũng chẳng rõ đòn trần, âm trần lẫn lộn, khó hiểu hết sức. Võ Minh Thần nhớ lại chuyện đấu chiến với Giao Long chúa Hồ Ba. Bể càng ngạc nhiên thêm về lời luận của mấy ông già thâm sơn. Bèn lễ, phép nói, chính kẻ hậu sinh này khi từ chiến với Giao Long chúa cũng lấy làm lạ về điều đó, cứ xem cung cách ẩn hiện, hình thù rõ ràng là một. Giống linh vật quái đản thành tinh quỷ xảo hơn người, nhưng về đòn nó. Đánh ra, rõ ràng là một nhân vật, rất giàu điện công, có vẻ thông hiểu, cả về thôi miên thuật, thành ra đến ngày nay kẻ hậu sinh cũng chẳng dám, quả quyết nó là giống chi nữa. Riêng về đòn trảo kình của nó cũng chẳng rõ đòn âm trần. Có điều nếu không bị nhát búa thủng giáp chắc chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình không phạm nổi, chúa Piaya nhìn bà Khao Lan, hai cha con cùng lắc đầu, ông già hất hàm bảo con gái. Thiên giáp của công tử vẫn còn để trong nghiên cứu thử, con hãy đem ra đây cho công tử coi lại. Khao Lan, dạ, phân thoát đi sang buồng bên qua một khung cửa, không có bức mảnh chút, không đầy phút nàng đã mang khiên giáp ra. Chúa Piaya đỡ lấy chảy xuống sập trỏ vết búa chém còn thủng sâu khá dài. Nói gọn, công tử có thấy điều chi khác lại không? Thầy trò Võ Minh Thần cũng ngó chòng chọc, bỗng cả hai cùng nhìn nhau, ngạc nhiên. Vì mãi lúc này họ mới để ý phát giác ngoài vết búa chém thủng ra còn thấy tròn xoe không khác vết dùi khoan xuyên qua ngay bên mép vết búa chém có chỗ bị lõm cong, nhưng chỉ vài vết trúng thủng vào thẳng da thịt còn nguyên. Hai, ba vết dùi qua cả lần thép dày. Tuy phần nhiều đều dùi ngay chỗ mép thép bị búa chém phải, không còn trọn vẹn hình tròn, nhưng chỉ nhìn qua dấu thép bị dùi khoan, cũng thấy rõ là nếu trào kinh này bổ trúng chỗ giáp lành cũng vẫn thừa sức xuyên qua. Và vành khiên, ngoài những dấu giáo đâm tên bắn xây sát, lửa nám đen, cũng có cái dấu sờn nửa mũi dùi rất rõ, điều này làm thầy trò Võ kinh nghi, chợt thấy chúa Piaya trò mặt khiên hỏi. Lại còn hàng lỗ thủng ngoài vành và hình bàn tay thủng lần thép bên ngoài. Là dấu chi đây, sao coi như dấu axit? Võ Minh Thần quản kinh nghe hỏi sực nhớ đến vụ Ngộ Bá Âm, vội lễ phép trò bảo. Những dấu lỗ chỗ vành khiên cùng bàn tay này, không phải của Giao Long chúa mà của Đông Âm để lại. Chẳng hiểu ma quân bá diện dùng thuật nào bắn nước cường toan thị uy. Không biết có phải cường toan công chăng? Chúa Piaya gật đầu. À, nhẹ, lão mộ có nghe Đông Âm ma quân có ngón cường toan bạch cốt, có thể làm địch thủ giữa nát da thịt trong phút chốc. Đó là một thủ thuật, quỷ xảo, hay là một đòn công, ma pháp, lão mỗ chưa gặp y nên chưa khám, phá ra, có điều hơi lạ là trảo kình Giao Long cũng làm thủng được giáp. Thép như cường toan, xem ra còn lợi hại hơn nữa. Công tử là con nhà võ, còn lạ gì, xưa nay, trảo chỉ kẻ nào đánh ra rồi thủng được xương người. Hoặc loài mộc đã là tay lợi hại phi thường rồi, đây lại thủng cả sắt, thép xưa nay chưa từng có, nói về sức mạnh tên, đạn súng tay còn chưa. Thủng được khiên giáp này, sức người sao có thể chém búa thủng đánh. Chảo thủng, nếu không phải là ma thuật yêu pháp, đây có lẽ thuộc một pháp môn bí thuật thất truyền nào đó. Võ Minh Thần ngồi nhìn dấu trên khiên giáp, chợt hỏi. Hai thứ đòn này có liên quan không? Tiền bối là bậc trưởng thượng chắc biết nhiều về các nhân vật hiện nay, vuốt râu chúa Piaya trầm ngâm, giống nhau chút nhưng có lẽ thuộc hai loại pháp môn khác nhau. Cứ theo lời lãn ông thần y cho biết thì, đòn này có đặc tính làm tiêu hủy chất kim loại càng tụ càng dễ bị nó công phá, bởi thế chạm sắt thép nó khoan thủng liền, còn phạm vào mình công tử chưa táng mạng. Nay là vì cơ thể người ta do ngũ hành sinh hóa, trong người có nhiều kim loại nhưng chúng chu lưu, hóa thổ tán phát đi khắp người, đòn thấm vào độc khí phải chu lưu khắp nơi hủy diệt dần dần mới xong. Một phần có lẽ tại Giao Long chúa chưa đạt tới mức cao chăng? Nhờ thế, mạng công tử mới kéo dài được đó. Quản kình buột miệng, à, vì thế chỉ có xương da con mạc mới chữa nổi. Con mạc thọ kim khí sinh ra, mình nó thuần kim loại tinh tay. Đúng thế, theo lời lãn ông, chỉ có bồi dưỡng chất kim khí vào mới khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Minh Thần đang bâng khuâng tưởng lại đêm từ chiến bên hồ ba bể, bỗng giật thót mình sực nghe chúa Piaya phát tiếng trầm u. May trời còn tựa công tử, thần y con nói nếu không chữa kịp. Công tử sẽ nguy, vì khi thịt kim loại bị hút hết người sẽ teo quắt như cái túi da vô cùng ghê gớm. Câu nói của vị chúa Piaya làm Võ Minh Thần nghĩ ngay đến gì? Hài mẹ chàng bị con tinh chúa hồng cầu quẩy hấp sát cũng biến thành túi da người, chàng trai buột miệng kêu. Lạ thật, đòn huyết khí giao long sát hại người, sao lại giống hệt hấp sát của Tây Sắc Tinh xài cứu? Chúa Piaya nhướng mày hỏi, công tử thấy điều chi mới lạ chăng? Dáng nghĩ ngợi đăm chiêu, chàng trai thở dài khẽ đáp. Thưa, kẻ hậu sinh này được biết nạn nhân của con tinh chúa. Quỷ mắt đỏ, Tây Sắc Ma Vương, sau khi bị nó hấp sát cũng biến thành cái túi da, có thể nào giao long chúa là Tây Sắc Tinh xài cứu? Theo lời, Đổ Bác Thần đó là hai con quái thành tinh khác giống, đã từng tử chiến với nhau, giao long chúa thua phải lặn trốn xuống sông tẩu thoát, nhưng, sao nạn nhân bị chúng hại lại biến hình như nhau? Chúa Piaya gật đầu, lão mộ có nghe thiên hạ đồn chuyện Tây Sắc Tinh chuyên hấp sát đàn bà con gái đẹp, nhưng xưa nay chưa kẻ nào thấy xác nạn nhân, vì nó giấu rất kín, chỉ có một lần 16, 17 năm trước có lần nó hấp sát một thiếu phụ tuyệt sắc bị viên chính giám binh cao bằng dẫn quân tới vây đánh, nó phải chạy biến, mới để lại xác nạn nhân. Chính viên, chính giám binh đã tới động này, kể cho lão mỗ nghe. Lão mỗ một thời đã tiếp khá nhiều khách xa gần, chỉ vì thiên hạ khổ vì con tinh hồng cầu quẩy, mà lão cũng là chúa hồng cầu quẩy biên thùy. Đang nói, chợt vị chúa Piaya ngưng bặt thoáng ngơ ngác ngó. Chàng khách trẻ đang nghe bỗng xa nước mắt, Piaya ngạc nhiên hỏi, kìa, sao công tử lại khóc, lão phu có làm công tử buồn bực điều chi chăng? Chàng trai vội lau nước mắt tạ lỗi, giọng buồn. Tiền bối, tha thứ cho kẻ hậu sinh thất lễ, nghe tiền bối nhắc chuyện cũ cháu chạnh niềm tưởng nhớ tới mẫu thân đã chết thảm 17 năm rồi. Nay cháu đã lớn khôn, mà hận cừu vẫn chưa được báo, hồn oan mẹ cháu vẫn lang thang vơ vẩn trong cõi u minh, biết ngày nào được siêu. Sinh, thiếu phụ bị con tinh xài cứu hấp sát ngày ấy, chính là mẹ cháu. Đó, nói xong, lệ lại chảy ròng ròng, hai cha con vị chúa Piaya. Cũng thương người hiếu tử hết sức ngậm ngùi mãi không thôi. Mười khác, chúa núi bảo, con tinh chúa thuồng luồng cùng con tinh chúa xài cứu là một. Hay hai quái vật, điều này chưa dám quyết. Nhưng cứ theo lời thần y lãn, ông thì cả hai cùng tu luyện một môn quỷ pháp võ thuật ma thuật hay cùng chung độc khí loại tinh chi đó. Nhưng chuyện con tinh sói là Tây Sắc Ma Vương là đúng rồi. Có điều hơi lạ là cả mấy con quái vật cùng lũ quái nhân trên đời đều đi sụp tìm vòng điểm huyết, còn gọi vòng càn khôn, nhất Tây Sắc Tinh 17 năm trước nó sục sạo rất dữ nhưng lâu nay tự nhiên mất tung tích, chỉ còn nghe nói có con thuồng luồng cùng lũ quái nhân. Bốn người cùng im lặng suy nghĩ, Võ Minh Thần vẫn chỉ thấy sa mù dày đặc, chàng trai sực hỏi. Thưa, tiền bối chắc rõ điều bí ẩn về vòng càn khôn, chúa Piaya lắc đầu, lão phu cũng chỉ biết qua là vòng điểm huyết, đó từ thời giã, sử khuyết sử lưu truyền lại, mỗi cái có liên quan tới một điều hệ trọng chi đó, nếu ghép cả ba cái lại, sẽ tìm được chìa khóa mở cửa vào bộ máy huyền vi của tạo hóa thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời một thầy phù thủy giang hồ 10 năm trước có cho lão phu biết thì bộ ba cái vòng điểm huyết là một di vật của một đạo sĩ để lại sau khi vị pháp sư tiền sử này đắc đạo đi vào cõi viên mãn, di vật này chứng tỏ là một pháp bảo hay một bảo vật chứa bí pháp, chỉ biết sơ là bộ di vật đó hình như có liên quan đến điều bí mật về chuyện sinh tử của muôn loài muôn vật. Cho nên thiên hạ bất kể giống gì có nhiều kẻ biết thấu đáo hơn, có lẽ chỉ có mấy con tinh. Võ Minh Thần nghe chúa núi Piaya nói, trí tò mò bị kích thích hết sức vụt nghĩ. Cứ như lời chủ động đây, vòng điểm huyết, được coi là vật báu, trên đời, chẳng rõ sử dụng ra sao, nhưng trong lúc lâm nguy mẹ ta lại. Đeo cho ta tất không thể là một, bảo bối, muốn rõ cội nguồn, chỉ có gặp Tây Sắc Tinh, vì nó theo đuổi rình bắt mẹ ta từ lâu, trước hôm gặp. Người, cái vòng ta giữ vẫn là mồi nhử con quái rất đắc dụng, điều khó nhất là tài nghệ hiện lợi hại đến mức nào ta mới liệu đường báo thù được. Đang định hỏi từ chủ động, bỗng Bạc Khao Lan vùng cao giọng thánh thót. Theo ý thiếp, ba cái vòng có thể có hai gốc tích. Một là của bậc tiền nhân nào đó chế ra, lưu lại một bí pháp nào chăng? Vị này sinh vào thời khuyết sử tiền sử chẳng hạn. Hai là của người không thuộc giống nhân loại ngày nay, mà là di vật bảo vật của giống người trước nạn hồng thủy. Như vậy người ta đã khám phá ra xưa kia giống người tiền hồng thủy đã đạt được một nền văn minh rất cao, khác hẳn nền văn minh ngày nay, trong khi nền văn minh hiện nay căn cứ vào trí khôn điều dụng các thứ kim loại nhiên liệu, điện trời, để chế biến ra máy móc lên trời, xuống biển, ngàn dặm phát âm, thì nền văn minh tiền hồng thủy lại là nền văn minh điều dụng ngũ hành trong mình và đã tới độ siêu phàm. Rồi, thình lình, trận đại hồng thủy dâng lên, phong ba ầm ầm, nước lụt trời. Gọi là đời, tận thế, cả nhân loại với nền văn minh bị tiêu diệt trong phút chốc, luật thông thường cũng đảo lộn, thế giới thành cõi hồng hoang như trong cơn ác mộng. Nhưng có người sống sót, có di vật sót lại, như bộ ba cái vòng ngọc kia chẳng hạn, hoặc kẻ sống sót đã chế ra lưu lại, hậu thế, hoặc di vật di pháp còn sót lại, ba cái vòng kia có thể thuộc về nền văn minh tiền hồng thủy chăng? Võ Minh Thần khi theo tôn sư thường được nghe kể qua nạn hồng thủy, nay nghe bà Khao Lan nhắc tới, chàng trai cũng thấy có lý, bèn từ tốn hỏi. Như vậy cô nương có ý cho mấy cái vòng đó là một bộ di tích của người trước nạn hồng thủy chẳng hạn, một món bảo bối? Nàng nữ chúa Piaya hơi nhíu cặp mày liễu, vẻ suy nghĩ đắn đo, thỏ thẻ đáp. Cũng chưa lấy chi quyết đoán hẳn, nhưng chắc chắn ba cái vòng đó không là bộ pháp bảo tối cổ có năng lực phi thường, thì cũng là gì? Vật có yểm tàng bí pháp nào đó về càn khôn, vũ trụ, luật sinh tử chẳng hạn, vậy ba cái vòng có là một thứ pháp báo tối cổ lưu lại cũng chẳng lạ, nếu không biết sử dụng cũng khác nào ta đứng trước một con chim, sát, chưa hiểu, làm sao bay lên mây được, nhưng thiếp vẫn có ý nghĩ, bộ vòng đó là vật bí mật yểm tàng bí thuật hoặc trò nơi chôn giấu một pháp bảo siêu phàm. Thầy trò Võ Minh Thần ngồi trầm ngâm suy nghĩ, có vẻ tán đồng lời luận của nàng nữ chúa Piaya, vị chúa rừng chợt bảo. Chẳng những ba cái vòng yểm tàng bí pháp, lão phu còn ngờ rằng hai con tinh xài cứu, giao long đã nắm được một hai bí pháp và đang luyện tập như chúng ta khám phá ra trong một cái vòng nào đó, nên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sục tìm rất gắt cho đủ bộ ba, cứ xem đòn đả sát hấp sát thì biết xưa. Nay trong nghề võ chưa thấy môn nào quái gở như thế. Rất tiếc lão phu, chưa được thấy cái vòng. Nghe hai cha con nói, võ chợt nghĩ. Nhân tâm nan chắc thật, nhưng riêng hai cha con Khao Lan đã cứu mạng ta, người đường đường chính chính, nếu ta dè dặt thật là tệ bạc. Và hai người đều hiểu rộng, biết nhiều, biết đâu chẳng tìm thấy điều gì hay trong đó, bèn rút luôn chiếc vòng trong mình ra trao cho chủ nhân, vòng này vẫn để túi, sau lấy ra để cả vào gói di hài cùng với sợi dây chuyền. Nửa đồng tiền, chàng tỉnh dậy mới lấy đem theo, thấy vòng, hai cha con, Piaya mừng hết sức truyền tay nhau xem xét, nhưng chỉ thấy vòng ngọc to hơn vòng thường, loang lổ đầy vết điểm huyết trong vắt thế thôi. Sờ, kỹ coi kỹ, không qua vết rạn nứt, đúng là chiếc vòng đặc. Xem giây lát, hai cha con bạc Khao Lan trao trả Võ Minh Thần, lắc đầu, bó tay. Chịu, hay vòng giả, chẳng thấy điểm gì khác lạ. Võ lắc đầu, không thể là vòng giả. Vì vòng này chính mẫu thân đã đeo cho ngày oan thác bị Tây Sắc Dượt bắt lấy người lấy vòng. Chợt chúa Piaya hỏi, công tử định sao, mang ơn tiền bối cứu mạng, giờ đã hồi phục kẻ này tính xin phép được ra đi tìm cừu. Chẳng hay người có rõ xào huyệt Tây Sắc, chúa Piaya nghiêm mặt, lão phu chỉ biết động chính nó trên miệt Tây Bắc thượng nguồn. Hắc răng, nhưng cách đây đã lâu năm, theo lão nghĩ tìm động tinh cũng không khó, nhưng công tử nên cẩn thận, Tây Sắc giờ còn lợi hại hơn xưa. Công tử nên rèn luyện thêm thủ thuật phòng thân, nếu công tử không chê, động Piaya này cũng giúp được vài điều hữu ích khi công tử đối đầu Tây Sắc. Bà Khao Lan thấy cha ngỏ lời mời chàng khách trẻ lưu lại truyền bí thuật, cô gái mừng hết sức vì trong thâm tâm từ chiều ngộ nạn miệt biên trùng khánh nàng chỉ ao ước có ngày đáp lại ân sâu. Nên lập tức tươi cười thánh thót nói thêm, phải đó, công tử nên tĩnh dưỡng cho mạnh hẳn, sẽ lên đường không muộn, vùng sơn động này khí hậu thuận hòa, còn hơn mạn trùng khánh tĩnh, túc cha pa tam đảo, xuân hạ thu đông bốn mùa đều có hoa nở, dưỡng bệnh luyện võ xong, công tử tha hồ xem hoa. Và Tây Sắc Ma Vương, vô cùng lợi hại, ẩn hiện khôn lường, bên mình lại có hàng đàn xài cứu giữ cùng quân mạnh, công tử tài võ dẫu cao, nhưng võ giỏi cũng khó trị quỷ thuật sức ma, nếu vội có khi nguy hiểm. Võ Minh Thần từ này biết rõ về cái chết thảm khốc nhục nhằn của mẹ, lòng lúc nào cũng nóng như lửa đốt, chỉ muốn gặp thù, báo oán, đi tìm nguồn gốc, nhưng sau cuộc chiến với Giao Long, gặp Đông Âm, chàng trai bắt đầu hiểu rõ sức lợi hại phi phàm của quái vật quái nhân biên thùy, lòng đầy lo ngại muốn tìm ngay đến Thanh Âm Động học thêm bí pháp, nay tình cờ gặp chúa tể Hồng Cầu Quỷ muốn truyền bí thuật chàng. Mừng hết sức tuy cũng chưa rõ thuật chi, bèn lễ phép nói luôn. Tây Sắc Ma Vương độc hải, lắm phép ma thuật quỷ tài lực phi phàm, nếu không thông dị thuật kỳ môn sao trị nổi. Tiền bối cùng cô, nương có lòng thương tưởng giúp kẻ khổ thì võ này đâu dám từ tạ, chỉ sợ nhọc lòng tiền bối cùng cô nương thôi. Từ đó, thầy trò Võ Minh Thần lưu lại động Piaya. Mới hay, nơi này cách chỗ bị nạn xài cứu 20-30 dặm, nằm giữa thâm sơn. Khuất tịch, lãnh địa này rộng lớn, phía tây Si Công Linh Thượng, các sắc dân bộ tộc Thổ, Mán, Kha, Hát, Mông, Nhắng. Quanh vùng đều thuộc quyền, tiểu vương bạc, bản động giải rác chung quanh, đông nhất là 2 sắc dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mán, Thổ và mỗi sắc dân bộ tộc lại có một viên tù trưởng đứng đầu. Dần, miền núi thường nặng tính bộ lạc, sắc dân nào chỉ chịu phục dòng tù. Trưởng đó, Võ thấy hơi lấy làm lạ, hỏi mới biết tổ phụ nàng quy phục. Được các bộ tộc Piaya từ hồi dư đảng Thái Bình Thiên Quốc tràn sang. Chia các nhóm cờ đen Lưu Vĩnh Phúc, cờ vàng Hoàng Sùng Anh, cờ trắng Bản Văn Nhị, chiếm cứ tung hoành, các bộ tộc Piaya mới chịu tôn phục một. Lãnh chúa chung lấy sức mạnh giữ núi. Riêng vùng động phủ Thạch Thất nằm giữa các dãy núi thành bọc quanh đường vào riêng hiểm nên không ai phạm nổi. Thầy trò Võ Minh Thần vẫn ở riêng Thạch Động Xế phía nam, ngày tới khu Thạch Thất Điện của cha con chúa Tề Piaya học thuật. Theo lời cầu của chàng, chúa họ Bạc dạy luôn cho cả quản kinh. Cuộc học tập, bí thuật chân truyền hết sức vất vả, khó khăn, đôi khi nguy hiểm. Nhưng, hai thầy trò Võ vốn quen khổ luyện, chịu đựng, nên vượt qua được mỏi. Gian khổ, chúa Động Bạc Võ rất giỏi, nhưng ít khi thi triển, chỉ truyền. Cho khách một vài miếng bí truyền, còn dốc thì giờ vào dạy các pháp môn khác. Thoạt đầu, hai cha con vị chúa Hồng Cầu Quẩy thay phiên nhau. Truyền bí thuật thu phục các giống sơn cầu. Về tâm lý, thói quen, ngôn, ngữ, mỗi giống cũng có điểm khác nhau, phương pháp thu phục cực tinh vi, nhưng học cũng dễ, chỉ khó nhất học về. Ngôn ngữ, của chúng, ngôn ngữ, sơn cầu chó nuôi cũng nghèo nàn, nhưng học nghe được hiểu được đã khó tập. Nói, tiếng chó càng khó nữa. Xưa nay nghe chỉ tưởng nó chỉ biết, mấy tiếng chu, hộc hí ăng ẳng, gâu gâu, giống, cừ. Phát lộ một vài, trạng thái vui buồn giận dữ vậy thôi, nào dè khi được họ Bạc phân tách. Giảng dạy mới hay tiếng chó không giản dị thô sơ đến thế. Những tiếng, chu hú, giống gừ chính là, ngôn ngữ, với những âm thanh khác nhau, khá, phong phú, không phải đơn thuần. Chẳng hạn con sài cứu gọi nhau tiếng, chu, quang, chậm kéo dài lê thê cuối cùng là bình thanh, khi nó gọi. Đồng loại đến cùng rượt vồ một con mồi không nguy hiểm như con nai con. Hươu thì tiếng, quang, ngắn hơn, về cuối chàng bình thanh, khi rủ nhau. Tấn công một con cọp, một đám người, thì tiếng. Quang, ngắn, nhọn, đệm, tiếng, gừ, cũng như con cọp, khi nghe tiếng nó gầm chậm là nó ngáp. Ruồi, cả uông, bị thương, nó giống từng hồi mấy tiếng cộc còn khi nghe. Nó phát tiếng, bép bép, êm mà chắc chính là lúc nó đang đói bụng đi. Sục kiếm mồi trong đêm rừng, cha con chúa Bạc dẫn thầy trò Võ xuống rừng, giảng dạy, đem theo cả từng bầy sài cứu, chó rừng để thực tập. Ban đầu, học về các loài, chó, đủ giống ta tẩu, đức nhật, sau mới tới chó rừng, các giống sơn. Cẩu, học khiến chó đồng xong, mới tìm sài cứu hoang thực tập thu phục. Khó nhất giống Hồng Cẩu Quẩy, vì giống này hung tợn, bất trị nhất. Nhờ, thông minh, nhanh nhẹn, lại giàu điện lực thôi miên, Võ Minh Thần học. Chưa hết tuần trăng đã có thể phát âm bắt trước hệt tiếng sài lang. Quản kinh tuy học chậm hơn chủ nhưng cũng khá thạo nghề. Thu phục một vài, con xong, mới đến thu phục hàng đàn. Tròn một tháng, Võ Minh Thần đã có, thể trong nửa phút tục bàn tay vào mõ một con. Quỷ mắt đỏ, hung tợn, nhất, nhờ cha con chúa Bạc dạy đủ bí quyết bí thuật trài ngải, luyện. Ma xó, vẽ bùa, chúa Piaya cùng con gái dạy, lại triệu thêm mấy thầy. Mò, mụ ké thay phiên tới động truyền thuật cho chàng khách trẻ. Trên sơn cước con gái các tù trưởng vẫn có lệ đi học làm. Then, nhiều dòng tù trưởng kiêm pháp sư rừng cũng cho con trai học thuật về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân lệnh chúa tịch các thầy mò, mụ ké Piaya dạy thầy trò Võ tận tình. Võ Minh Thần vốn người sẵn chân khí oai lực, học ma thuật càng mau thành công. Bí thuật pháp sư rừng cũng vô biên như Võ. Một khoảng thời gian, 10 ngày tuy chưa giúp Võ thành một pháp sư tài, nhưng cũng học được những điều căn bản để có thể luyện một mình sau này. Ngoài những giờ luyện tập bí mật rừng sâu, Võ Minh Thần thường được nàng nữ chúa Piaya dẫn đi chơi xem phong cảnh hoặc săn bắn, thăm các động Thổ, Mán quanh miền, trong cử chỉ tâm hồn hai người xem có vẻ đắc ý, nhờ cảnh Thổ đẹp, lòng yêu ái của người động Piaya, nhất nàng nữ chúa Bạc Khao Lan, chàng tuổi trẻ sớm mồ côi, cô độc cũng khuây khỏa. Lòng sầu đau cô độc có lúc đã cất tiếng cười vang, linh hồn đỡ khổ, tâm trí cũng nhờ đó minh mẫn thêm lên. Ngày kia thầy trò Võ Minh Thần tới khu Thạch Động, được biết hai cha con chúa động Piaya có việc đi đâu đó chưa về. Đám gái hầu mời khách vào ngồi uống trà đợi. Lúc này trời đã sang tiết đông, khí hậu sơn lâm lạnh lẽo, thạch thất đã có lò sưởi, hai thầy trò ngồi gây lửa. Thêm lòng lòng ấm áp chuyện trò tới 9 giờ sáng vẫn chưa thấy cha con. Chủ động về, ngồi uống trà mãi cũng buồn, Võ Minh Thần bèn đứng lên, lững thững ra ngoài cửa ngắm cảnh giây phút lại quay vào, xem quanh thạch. Thát, nguyên từ khi tới đây, thường lần nào cũng gặp ngay bà Khao Lan. Nên Võ cũng chẳng có dịp nào đi xem tường tận, ngoại trừ một lần được. Nàng dẫn quanh một vòng, lần này tiện dịp nhàn rỗi, chàng mới được quan sát tỉ mỉ hơn, thạch động quả là một kỳ công kiến tạo phi thường. Theo lời Khao Lan, hang động thiên nhiên này xưa có một vị đạo sĩ nào đó ở ẩn chỉ rộng bằng 1/7 hiện nay. Giờ hang động đã được mở rộng sâu thêm thành một căn động thất có nhiều buồng, vách, cửa, nhiều chỗ được chạm khắc rất tinh vi, đến nắp hang đều được che bằng kính pha lê, nên hang động rực lên một thứ ánh sáng huyền ảo không khác ánh sáng trong các hang động thần kỳ. Trên trần lại có những lỗ thông hơi ăn lên sườn núi, nên không khí vẫn dễ thở, nhẹ lâng. Võ Minh Thần đi quanh xem xét một hồi, rồi dừng lại phía ngoài. Quan sát di tích của đạo sĩ ẩn xưa, cách cửa vào độ 20 thước là khu đạo sĩ thường nằm ngồi, còn nguyên một tấm thạch bàn chế thành một cái giường đá, trên có thạch nhũ rũ xuống coi rất đẹp. Ngay sát giường, vách còn có những lỗ lủng như những ngăn kéo. Có lẽ đạo sĩ dùng để cắt đồ lặt vặt, đặc biệt lỗ ngăn nhãn tím như mày, đủ mọi hình thể lục lăng, bát giác, tam giác, tứ giác. Và quanh khu, giường đá có rất nhiều nét vẽ kỳ lạ, chi chít vách đá, nét ngang, nét dọc, nét vòng cung, đủ kiểu, kèm theo những hình vẽ rất đơn sơ nhưng hết sức linh hoạt, tuy thời gian đã phủ lên một lớp bụi xám rêu phong, nét hình vẫn còn rõ vì khắc sâu vào đá. Theo lời Khao Lan, người họ Bạc muốn để nguyên di tích nên không cho lau chùi sửa sang khu vực này. Võ Minh Thần bước dọc bên vách ngắm từng nét hình một, thấy có đủ mọi hình thú, điểu, cây cối, mây mưa lẫn lộn. Khao Lan bảo đây là chữ tượng hình, từ vạn cổ lưu lại, chắc cũng chỉ là phỏng đoán thôi, vì đã đọc được đâu. Người viết những hàng lưu bút này là bậc đạo võ thượng thừa đây, nét đi cực kỳ linh hoạt, đúng nét không phải đục, hẳn đạo sĩ đã dùng điện công thần lực viết lia lịa lên vách. Võ Minh Thần khi theo tôn sư đã từng được giảng về thứ chữ tượng hình thời cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn sư chàng là bậc thông kim bát cổ, biết rất nhiều thứ, kể cả văn học, nên giảng rất kỹ từ phép hình dung hình tượng chế biến ra chữ viết này trước khi Hán tự thành, nhưng đem so sánh với chữ tượng hình này thấy khác hẳn. Chàng trai quan sát rất lâu cũng chẳng hiểu gì cả, nét hình này khó hiểu thật, hay là một bí kíp võ công, bí mật vũ trụ, chẳng rõ từ đời nào, thời cựu thạch khí hay tân thạch khí, hay lại là chữ tượng hình của loài người có trước đại nạn hồng thủy. Khao Lan nói chẳng sai, cha con nàng đã có lần dày công xem xét, cố đoán, vẫn không ra, mình trí óc được bao nhiêu, xem kỹ chi cho nát. Óc, Quản Kình cũng lân la đứng dòm, thấy tiểu chủ xem, y cũng chỉ xem qua kêu, chữ ma, chữ quỷ, rồi hai thầy trò lại lững thững trở về chỗ cũ, uống một tuần trà nữa, vẫn chưa thấy cha con Khao Lan về. Quản Kình nóng ruột đứng lên, ra cửa động ngó, còn Võ Minh Thần ngồi buồn. Chợt nhớ đến cái vòng điểm huyết, bèn lấy ra xem cho khuây. Dạo này, trời đông lạnh lẽo, đám gái hầu trong thạch động gây lửa khá nhiều, ngọn lửa bốc cao, trong đó có cả gỗ trầm, xông mùi thơm ấm dễ chịu hẳn. Võ Minh Thần xem chán, giơ cả lên ngọn lửa soi qua soi lại, cũng chẳng thấy gì. Chỉ là một cái vòng ngọc xanh, điểm huyết loang lổ gần hết vòng, thế thôi. Cũng không một vết nứt giản, xem lại bỏ xuống, ngồi uống nước, uống chán, lại xem. Lòng càng lạ lùng, thấy không hiểu cái vòng quý chỗ nào mà thiên hạ sẵn sàng chém giết nhau chiếm đoạt, đến mẹ chàng, có khi cả cha chàng nữa đã chết thảm chỉ vì giữ nó. Vừa quan sát gõ nắn, vừa ngẫm nghĩ loanh quanh, chẳng may xảy tay đánh rớt luôn cái vòng xuống, còn hơi may là không rớt xuống nền đá vỡ như chơi, mà lại rớt ngay vào bếp lửa. Võ Minh Thần bật kêu lên một tiếng, sợ vòng sẽ bị cháy, chàng trai thò luôn tay chụp. Nào dè lò sưởi đã gây từ đêm, lúc lúc lại thêm củi nên lắm than hồng đọng dày tầng. Vòng hơi nặng rớt trúng một khúc củi chi đó, lại văng chỗ khác, chìm sâu xuống lớp than hồng, tay thọc xuống không thấy. Quản Kình nghe kêu, chạy vội vào hỏi, gì đấy cậu hai, rơi cái vòng, chỗ này đây, chắc văng sang bên. Quản Kình theo tay Võ chỉ, sắn luôn tay áo, định thọc mò, Võ kêu. Lửa than nóng ghê gớm, chớ cho tay vào, phải vận sức hàn, để mặc tôi, miệng nói, tay vận thêm sức hàn băng, thọc quơ vụt xuống nữa. Quản Kình nghe chủ nói cũng lập tức vận sức lạnh, lại xé thêm mảnh vải quấn bao tay thọc xuống mò. Nhưng vòng văng rớt chìm khá sâu dưới lớp than cho, hai thầy trò mò quơ 5-6 cái vẫn không thấy. Quản Kình mím môi rúi sâu thêm, bỗng kêu lên, đây rồi, Tiêu dứt tay đã nắm được cái vòng lôi lên đặt xuống. Sập, nhờ có sức hàn băng, tay hai thầy trò không bị thui, nhưng cũng nóng rát, vải bọc tay Kình cháy khét mụt, tháo ném đi tay muốn phỏng. Nhưng sợ hỏng vòng, Kình cầm, ấm nước toan dội vào, Võ ngăn lại, cứ để nó nguội dần, không sao, ngọc này chịu nóng hơn đá nhiều, tay chú có sao không? Vừa hỏi, Võ vừa nắm lấy tay Kình truyền thêm sức. Lạnh Kình cười, không sao, chỉ rát chút thôi, nhưng da tay đã đỏ ran. Rõ ràng bị phỏng nặng, may sao, ngay khi đó, có hai, ba gái hầu chạy vào thấy thế, một nàng kêu. Động có thuốc phỏng hay lắm, để chúng em đi lấy. Dứt lời, chạy ù vào trong, thoát đã mang ra một lọ thuốc nước, bôi cho Quản Kình, Võ. Minh thần quả nhiên thần hiệu, bôi đến đâu mát đến đấy, nháy mắt đã hết. Nóng rát, hai thầy trò cảm ơn đám gái động hết lời. Võ Minh thần sợ hỏng vòng, thò tay cầm lấy xem thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bếp lửa nóng hết sức, vòng tay chỉ rớt xuống ít giây, cũng nóng như nung, cầm vào, vẫn còn nóng ran, phải vận sức băng cho đỡ nóng. Lúc đó, mới hay ngọc tốt lạ thường, không một sợi cho nào phạm nổi, tuy còn nóng, nhưng vẫn như thường. Soi mãi không, thấy sao cả, Võ toan cất đi, bỗng một cơn gió lùa thạch động bếp lửa. Bùng lên rực rỡ, Võ Minh thần chợt chú ý thấy các vệt điểm huyết rõ ràng đậm hơn trước, chàng trai vội soi sát ngọn lửa, bỗng nhận ra có điểm khác thường, bùng kêu lên tiếng. À, sửng sốt, ngạc nhiên, Quản Kình nhìn chủ vùng hỏi, chuyện gì đấy cậu hai? Chấm, Võ Minh thần vẫn mải soi vòng trước ngọn lửa, miệng kêu. Lạ chưa này, rồi soi ngang, dọc mãi mới dừng, trò bảo Kình. Chú coi đây này, thấy lạ chưa, sao lại có chuyện trùng hợp kỳ dị thế này? Quản Kình vẫn chưa hiểu, vội bước lại bên chủ chú mắt dòm theo. Ngón tay chủ trỏ, nghiêng ngó khá lâu, bỗng bật kêu, ngạc nhiên hết sức. À tôi thấy rồi, lạ dữ, các vết điểm huyết loang lổ hình như, coi khác mọi khi, và lạ thật, coi như mới có nhiều vết nào mới nổi lên. Chàng trai họ Võ soi sát vào ngọn lửa, tay trò trên mặt ngọc, giọng vẫn đầy sửng sốt. Đúng đó, trong khoảng điểm huyết loang lổ vừa có nhiều hình vết nổi lên đậm hơn, thoạt nhìn tưởng những đường vân ngọc, nhưng nhìn thật kỹ, chú ý vào, để các khoảng điểm mờ đi, sẽ thấy rõ các nét ngang dọc. Vuông tròn, giống hệt nét vẽ trên vách của đạo sĩ thời Khuyết Sử Hồng. Hoàng để lại kia, coi đây, chú đã nhận rõ chứ? Đây, phải đúng cái đầu, chim, còn đúng hình người vuông như cái bánh chưng. Quản Kình reo lên, thấy rõ rồi, cậu hai. Để tôi xem lại, dứt lời Quản Kình chạy vụt sang chiếc giường đá chỗ đạo sĩ tiền nhân Khuyết Sử, hay tiền hồng thủy chi đó vẫn nằm, ngồi nghiền cổ nhìn vách đá giây phút đoạn nhìn quay lại, nói lớn. Đúng rồi, cậu hai. Hình vân trên vòng giống hệt hình vẽ trên vách đá. Võ Minh thần vừa quan sát vừa lẩm bẩm, không lẽ đường vân ngọc đá thiên nhiên lại trùng hợp với hình. Người vẽ, hình trên vách là một loại chữ. Tượng hình, thời Khuyết Sử cựu thạch khí, hay từ đời hồng thủy trận chưa rõ, nhưng cũng chẳng hiểu. Hình trên vách đá phỏng theo hình vân ngọc thiên nhiên, hay chính vân. Này chỉ là một loại chữ tượng hình yểm tàng điều bí mật về càn khôn vũ. Chủ, Quản Kình bình sinh cũng chưa biết về chữ tượng hình thế nào nhưng đầu óc giản dị, nói luôn. Cậu hai à, hai thứ hình giống nhau, chắc cùng một loại đấy. Chàng trai gật đầu vẻ suy nghĩ. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng có điều hơi lạ là, nếu hai loại hình này đều một thứ chữ tượng hình do người xưa lưu lại, thì người chủ cái vòng ngọc này, làm cách nào để viết vào nổi, vì chú coi hình nét đỏ này ăn sâu trong ruột ngọc, sâu hơn cả dấu loang điểm huyết mà. Quản Kình sực nhớ ngày nào, hồi đóng đội tại Hà Nội, đã có một lần chú ta được chứng kiến một đám đánh nhau to vì bắt vạ một cái vòng ngọc. Nguyên có một bà nhà giàu rất thích vòng ngọc thạch xanh, có một người chủ kim hoàn bán cho bà ta một chiếc vòng ngọc xanh đậm bí đao. Với một món tiền khá lớn, bà này đeo ít lâu sau vòng xanh cứ nhạt dần. Rồi trắng toát thành cái vòng đá trắng, bèn đến bắt vạ người bán, thành, đánh nhau kiện cáo lôi thôi. Sau Quản Kình được biết đó là cái vòng, nhuộm, bèn bảo Võ Minh thần, bọn kim hoàn lắm người ma mãnh vẫn nhuộm vòng trắng ra xanh. Vậy cái vòng này, chủ nhân nó tất là bậc phi thường, sao lại không biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách nào viết vào ruột đá, bằng một bí pháp nào đó. Theo thiên hạ đồn, đại, bộ vòng này chứa đựng bí mật càn khôn, như luật sinh tử chẳng hạn. Tất chủ nó phải là bậc thần tiên quán thế, việc lưu trữ vào ngọc đá cũng chẳng lấy gì làm lạ. Võ Minh thần cũng cho lời Quản Kình có lý, hai thầy trò châu đầu soi xét hình trong vòng, mãi cũng chẳng đoán được điều chi khác lạ. Nhưng càng xem càng thấy rõ hình nét bên trong thần tình, vì cái vòng đúng liền, đẽo gọt ra. Đến khi cái vòng nguội hẳn, thì hình nét kỳ dị trong ruột bỗng mờ đi rồi biến hẳn, và những khoang điểm huyết lại nổi lên đậm như cũ. Khám phá ra một điều bí ẩn rồi, không ngờ sẩy tay, chịu phòng mò vòng, không thấy ngay mà lại có điều hay, thế mới biết xưa nay chuyện thành bại sống chết nhục vinh nhiều. Khi chỉ do một chuyện tình cờ nhỏ nhoi không ngờ nổi. Cái vòng này cứ, nung nóng, là hình trong ruột nổi lên, nguội lại biến mất những điểm. Huyết này càng nguội càng nổi đậm, càng nóng càng mờ đi. Nếu vậy có lẽ, những vết điểm huyết này cũng chẳng phải tự nhiên mà có, chỉ là vết nhuộm hấp gì đó thôi. Hai thầy trò bàn nhau, vừa toan nung vòng coi lại lần thứ hai bỗng cô gái hầu vào báo. Chúa Piaya đã về. Hai thầy trò trông ra, nghe có tiếng sải cứu chu vang động bay. Vun vút dưới thung lũng lên, rồi nháy mắt đã thấy bóng hai cha con vị. Chúa Tể Sơn Lâm hiện ngoài cửa động thất. Hai cha con đi vụt vào thấy hai thầy trò Võ Minh Thần ngồi ngay gian khách điện, bà Khao Lan cất giọng thánh thót hỏi luôn. Bữa nay công tử chờ lâu lắm không? Thiếp cùng phụ thân định về sáng sớm, không ngờ có việc bận thình lình, phải nán lại. Chủ khách cùng thi lễ, chợt thấy Võ Minh Thần cầm vòng ngọc, Khao Lan hỏi. Công tử quan sát, thấy gì lạ chăng? Ngạc nhiên, chàng trai hỏi lại. Sao cô nương biết, có gì đâu? Thiếp thấy tự nhiên công tử lại đem vòng ra, vẻ mặt coi. Tây hẳn, nên hỏi thế thôi. Trời, tay công tử và chú quản sao thế? Võ Tử Tốn giơ tay ra, bị phòng qua loa chút, mấy cô gái hầu đã bôi thuốc cho. Ngu mỗ, đang định thưa tiền bối cùng cô nương hay, tình cờ bọn mỗ khám phá ra. Chuyện lạ, bèn đứng ngay bên bếp lửa kể chuyện vừa xảy ra đoạn kính cẩn. Đưa vòng ngọc cho vị chúa Piaya, hai cha con họ Bạc đều lấy làm lạ, giơ vòng qua, nhưng vết dị đã biến sạch. Võ Dịu bảo. Cứ nung nóng, sẽ thấy liền. Khao Lan bèn rút thanh kiếm bên sườn, sóc vòng, rúi vào đống than hồng. Mười khắc trôi qua, lấy soi quả. Nhiên đúng như lời võ nói. Những nét trong ruột còn lờ mờ. Nàng nữ chúa, bèn rúi thêm 10 khắc vào than lửa, đem ra cả bốn đều ngạc nhiên khôn. Xiết vì tất cả những khoảng điểm huyết đã biến sạch, vòng ngọc chỉ còn là một chiếc vòng xanh biếc, và trong ruột vòng, những đường nét kỳ dị. Lúc nãy lại nổi lên thêm rõ, đậm giữa nền ngọc xanh. Vị chúa Piaya không nén nổi ngạc nhiên vùng kêu lên. Sửng sốt, à hình vẽ giống hệt chữ, tượng hình, trên vách động, chắc có, điều bí mật phi thường. Cái vòng này càng nóng, chắc càng rõ hình trong, ruột, Khao Lan, còn thử nung thêm 10 khắc nữa coi. Nàng nữ chúa rừng xanh vâng lời, lập tức sóc lưỡi kiếm nung thêm ít giây nữa. Xong, đem ra soi xét vào ngọn lửa, quả nhiên lần này những nét trong vòng ngọc không những càng hiện rõ rệt mà lại như nổi đại ra. Sát mặt vòng, nhìn rõ như hình trên vách đá vậy. Ai nấy càng cho là lạ. Chúa Piaya vùng truyền lệnh, gia nhân thị nữ đâu, nhóm cho ta một đống lửa trên giường đá mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân hầu dạ răn, giây phút một đống lửa lớn đã được gây cháy rực ngay trên tấm giường đá của vị đạo sĩ xưa để lại. Hai cha con chúa Piaya cùng hai thầy trò Võ Minh Thần kéo nhau lại giường đá cùng soi vòng lên ánh lửa, vừa xem xét vừa so sánh với nét chữ trên vách, quả nhiên càng xem càng thấy giống hệt từng nét từng hình, nhưng có điểm hơi lạ, là có chữ giống hệt từ đường ngang nét dọc. Có chữ không giống, chẳng hạn trên vách có chỗ khắc hình con chim đại bàng, thì trong ruột vòng, cũng có chỗ thấy hình con đại bàng. Lại có chỗ vẽ một, hình con rắn phun lửa, thì trong vòng cũng có hình ngọn lửa với cái đầu rắn phun, nếu có khác chút là trong vách là hình con rắn có mào, thì trong vòng lại là con rắn hổ mang bành, rõ nhất là hình người trên. Vách có 6-7 hình người thì trong vòng ngọc cũng có đến 5-6 cái toàn hình người vuông chành chạnh, đầu tóc xõa sợi, hình có râu hình không râu, chỉ che hờ mảnh chi như vỏ cây lớn ngang bụng. Và còn điểm nữa là hình trên vách to một ngón tay, hình trong vòng nhỏ li ti, người mắt kém nhìn không thấy. Chúa Piaya sai lấy ra một cái kính lúc truyền nhau soi, càng thấy hình trong vòng rõ hơn. Hai cha con họ Bạc tuy vốn sống ở Sơn Lâm, nhưng có máu kinh trong người cũng như phần đông các dòng tù trưởng miền núi trên toàn cõi Đông Dương, thường được triều đình, rồi nhà nước để toàn quyền tự trị từ xưa, nên bao giờ con cái các dòng tiểu vương cũng phải gửi xuống kinh đô du học nối đời, bao giờ cũng có trình độ hiểu biết vượt hẳn thường dân sắc tộc. Riêng dòng họ Bạc từ mấy đời vốn thông minh đặc biệt, học rộng biết nhiều, nên cha con Bạc Khao Lan đều thông minh xuất chúng, nào dè xem mãi cũng không đoán ra kiểu gì. Chúa Piaya nhíu mày lẩm bẩm. Đúng đây là chữ, tượng hình, rồi, nhưng có điều lạ, là không phải loại tượng hình vẫn dùng từ đời tiền Hán cổ xưa từ bên Tàu sang ta. Mỗ lão đây tuy không phải nhà khảo cổ cũng có thể đọc được chữ tượng Hình đó chỉ là loại chữ nho thô sơ trước khi hình thành Hán tự. Còn đây, có cả nét có cả hình, cũng không phải chữ nôm. Chẳng lẽ là loại chữ của người tiền Hồng Thùy, lạ thật, mấy người cùng trầm ngâm suy nghĩ, chợt cô gái Piaya bật giọng thánh thót. Cứ xem hình tượng chữ này, thì vị đạo sĩ hay bậc cổ nhân ở trong hang này cùng người lưu chữ cái vòng có lẽ người sống cùng một thời đại, hay ít nhất cũng cùng biết về một loại chữ tượng hình. Chữ tượng hình này có lẽ không phải loại tượng hình tiền Hán, mà là một loại chữ riêng, nếu không phải từ thời tiền Hồng Thùy trận có thể là loại chữ của tiền nhân ta để lại, chẳng hạn người khuyết sử nước Văn Lang. Chúa Piaya cùng thầy trò võ nghe nàng nói cùng nheo mắt suy nghĩ, ông già họ Bạc chêm lời. Còn nói cũng có điều hữu lý, nhưng theo sách sử, dòng giống Văn Lang ta từ thượng cổ vẫn thuộc dòng Lạc Việt miệt Bắc sông Dương Tử. Theo vết chim hồng chim lạc đi dần về phương Nam, rồi mới định cư tại các miền lưu vực sông Hồng Hà, Bắc Giang, Lô Cầm, Hắc Giang. Thành, dân Hồng Lạc lập nước Văn Lang theo tích Âu Cơ, Lạc Long Quân Tương. Truyền lại, vậy là dân dòng Lạc Việt từ Bắc sông Dương Tử, Động Đình Hồ Sang, tất nhiên tiền nhân ta cũng quen dùng loại chữ tượng hình như của dân tàu cổ chứ. Nàng nữ chúa họ Bạc ngắm soi nét hình kỳ lạ trên vách trong vòng, vẻ nghiêm trang, thỏ thẻ. Theo con nghĩ, xưa nay theo sử sách để lại thì nguồn gốc dân tộc nào cũng nhiều vẻ thần thoại theo truyền thuyết tương truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vì dân nào cũng sống rất lâu rồi mới có chữ nghĩa ghi chép lại, và khi có chữ để ghi chép thì nguồn gốc đã xa cách hàng vạn năm rồi, khó tìm ra, đã thế lại có những cuộc biển dâu, đổi rời truyền cư thay giống. Nên nguồn gốc càng khó hiểu, ngay đến nguồn gốc loài người hiện nay còn có nhiều nhà khảo cổ căn cứ vào các hình vẽ trong hang động Nam Mỹ có. Cái từ tự hình chim sắt không cánh để cho rằng gốc người trái đất tận. Tìm tinh thì đủ biết, theo con tưởng, xưa nay trên đời vẫn có ngũ sinh. Hiện nay còn có tứ sinh, thai sinh, thụ thai mà sinh, hoại sinh. Ẩm, thấp hủy hoại mà sinh, noãn sinh, trứng nở ra ký sinh, bám nhờ vật thể mà sinh ra, nhưng vạn vật đầu tiên là do khí sinh ra. Vậy chính cái khí huyền nhiên âm dương trong trời đất đã tạo kết mà sinh ra giống. Người khí âm thành đàn bà, khí dương thành đàn ông. Vậy khi sinh ra có thể sinh nhiều cặp một lúc, phương Tây có khí sinh ông tổ bà tổ dân Tây, phương Bắc tàu khí sinh ông tổ bà tổ dân tàu. Thì biết đâu tại giải đất phương Nam ta, giải lĩnh Nam này vốn nổi tiếng là miền địa linh nhân. Tiệt thiên khí trùng trùng lại chẳng thể tụ kết thành nhân khí. Vì, phương Nam thời tiền sử thượng cổ, nếu có người từ mạn phương Bắc tránh rét mà lẩn xuống miền Nam ở tất miền lĩnh Nam này phải là nơi khí hậu nhu hòa thuận trời thuận đất, còn hơn cả Bắc phương, vì khí hậu Bắc, lĩnh Nam từ biên giới tàu đổ xuống phía Nam không nóng quá, không lạnh quá, tứ thời bát tiết vừa phải. Vậy đất lĩnh Nam tất phải có kỳ hoa dị, thảo, giống vật trời sinh rồi, tại sao không thể có giống người khí sinh ông tổ bà tổ của đất lĩnh Nam? Nên biết đâu, có dòng người Lạc Việt kéo xuống Nam ở thì lĩnh Nam cũng đã có người rồi. Người lĩnh Nam thời tiền sử có lẽ ít hơn, có thể có một hai bộ tộc thì dòng Lạc Việt xuống đông hơn ở các lưu vực sông lớn, người lĩnh Nam ở Sơn Lâm, rồi giảng hòa với nhau mà thành dòng giống Hồng Lạc Văn Lang ngày nay. Ít thường bị cuốn hóa theo số đông, nên sau này sử gia chỉ còn biết căn cứ vào dòng Lạc Việt mà định gốc nguồn. Những hàng chữ tượng hình này biết đâu chẳng phải của bậc thủy tổ lĩnh Nam để lại, nên khác hẳn chữ tượng hình Bắc phương, nếu không phải thế thì là di tích thời tiền Hồng Thùy trận. Cả mấy người đàn ông đều cho lời luận của cô gái Piaya có nhiều điều hữu lý, riêng Võ Minh Thần, chàng trai không khỏi ngạc nhiên. Về trí suy xét của nàng, một cô gái tuy có du học kinh đô, nhưng vẫn quen cưỡi ngựa bắn súng, săn thú, bắt sài cứu, bề ngoài xinh đẹp hồn nhiên như hoa rừng cỏ nội, ai ngờ đầu óc lại phóng khoáng vượt cả khuôn. Khổ từ trước, vì chính vị tôn sư chàng có lần dạy chàng về mấy ngón võ bí. Truyền cũng từng nhắc qua về nguồn gốc võ ta, nhân đó có nói luôn về nguồn gốc dòng giống lĩnh Nam, người, cũng có nêu nghi vấn y hệt Bạc, Khao Lan về một dòng hoàn toàn do khí sinh tại lĩnh Nam trước khi có người phương Bắc xuống, bèn từ tốn bảo, lời cô nương vừa nói, chính thầy dạy kẻ này có lần đã nhắc tới. Nhưng nếu đúng như lời cô nương thì hiện nay còn tìm được người nào đọc nổi những chữ kỳ bì này nữa. Chúa Piaya bâng khuâng nhìn chiếc vòng trên tay Khao Lan, chợt nghiêm mặt bảo. Tất phải có chìa khóa đọc chữ tượng hình này. Lão mỗ ngờ rằng, mấy con tinh đã nắm được chìa khóa bí mật, nhất là Tây Sắc Ma Vương lâu này biến mất dạng, lão ngờ nó đang tu luyện, về điều đã khám phá ra. Trong một cái vòng nào đó, chẳng hiểu hai cái kia có giống cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, giờ nếu muốn tìm hiểu, phải ngồi suy nghĩ liền hàng tháng, mới có hy vọng vén nổi mây mù. Bà Khao Lan nghe cha nói quay hỏi võ. Chữ tượng hình này rất hiểm hóc phải tốn công nghiền ngẫm, chẳng hay công tử có cho phép thiếp ghi lại để xem xét về sau chăng? Võ Minh Thần hơi buồn bảo, nếu cái vòng này không phải là di vật của mẫu thân đeo cho ngày mắc hoạn nạn, ngu mỗ sẵn lòng biếu cô nương làm kỷ niệm dịp thọ ân cứu. Mạng, sao cô nương lại hỏi thế? Chỉ e chữ nhỏ li ti chằng chịt khó bắt trước nổi. Bà Khao Lan bèn gọi gái hầu mang ra một khúc tre xanh đặt trên cái bàn nhỏ, đoạn tay trái cầm vòng xoay, soi trước lửa, mắt cặp kính. Lúc, như các bác thợ sửa đồng hồ tay phải rút luôn một mũi thoa trên. Búi tóc vừa soi, vừa vạch lia lịa mũi thoa nhọn hoắt như kim khâu trên. Mặt tre xanh, Võ Minh Thần cũng ghé nhìn, không khỏi phục thầm về hoa tay của nàng, múa dọc lia ngang, vạch xuôi vạch ngược vòng tròn kẻ vuông, phân. Cảnh thoăn thoắt không ngừng, tốc độ nhanh không thể thua kẻ hào sĩ. Phóng bút thảo bài thơ ngẫu tác, Võ Minh Thần đứng bên coi, không khỏi kinh ngạc về tay bút của cô gái rừng xanh, vì nếu không là tay có khiếu. Họa đại tài không thể nào chép ra những hình nét hiện trong ruột ngọc. Toàn những hình nét uốn lượn, những hình cầm thú sâu bọ cây cối núi sông và đủ mọi hình thể cảnh trí thường thấy trên đời. Tuy bà Khao Lan múa bút lia lịa không ngừng, khi nét hoa đã vạch kín ống bương, cũng mới chỉ hết 1/3 cái vòng kỳ dị cô gái. Phải ngừng tay truyền gái hầu kiếm mấy ống bương khác bảo mọi người. Hình như những chữ tượng hình này chứa đựng điều gì bí mật đặc biệt tơ lắm, không ngờ chỉ một chiếc vòng tay mà lại nhiều chữ thế này. Chép ra giấy có lẽ phải một cuốn sách dày, bực kỳ nhân tổ sư nào chủ vòng, ít nhất cũng phải bậc đại danh họa có hoa tay điêu khắc và tinh mắt phi. Thường, cả bọn ngồi uống một tuần trà, xong bà Khao Lan lại tiếp tục ghi chép, mãi cuối giờ ngọ mới xong, cộng tất cả mất 3 ống bương, mỗi ống dài tới 3-4 gang tay, đường kính hơn 10 phân. Cô gái xem lại một lần, đoạn trả vòng ngọc cho Võ Minh Thần. Ngày hôm đó, chàng trai cáo biệt xin lên đường. Hai cha con vị chúa Piaya lòng vẫn không an, hỏi. Giờ công tử định đi đâu? Võ ngậm ngùi, kẻ mồ côi này đi tìm Tây Sắc. Chúa Piaya tần ngần, ngó dây khắc mới dịu dàng bảo. Công tử muốn đi lão mỗ chẳng dám giữ, nhưng có lẽ công tử nên xét lại trước khi tìm cừu. Về võ công, điện công, khinh công, bắn súng. Cưỡi ngựa dẫu sao cũng đủ sức đối phó với đời, nhưng về bí thuật bí pháp có lẽ công tử còn cần chuyên luyện tìm học thêm vài 3 môn nữa. Nếu kẻ thù đúng Tây Sắc Ma Vương thì con tinh xài cứu đó lợi hại khôn. Lường thực khó lòng đọ nổi, theo lão mộ biết có lẽ nó đi tu luyện hấp, luyện nhân khí theo ma pháp nào đó, cứ mỗi tuần trang tài thuật tinh lực nó lại thêm một bậc, e rằng hiện nay chưa có người nào trị nổi. Chàng trai trẻ khẽ thở dài. Vẫn biết con tinh chúa lợi hại nhưng cháu đây từ lớn lên là kẻ không nguồn gốc, lần đầu biết mẹ thì mẹ cháu còn là tấm hình hài thê. Thảm, nằm trong quan tài, 17 năm oan hồn không siêu thoát nổi. Nay chẳng lẽ cháu biết được tung tích loài ác quỷ lại không liều mạng báo cừu sao, và chưa giáp chiến, sao lượng nổi sức thù. Lòng cháu thật như, lửa đốt, dẫu thác cũng cam. Bí thuật vô cùng, biết luyện đến ngày nào mới đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con chúa Tề Piaya có ý khuyên bảo võ nên ở lại, đợi mùa xuân sẽ đi, nên chúa Piaya bảo. Nếu công tử đã nhất định ra đi, lão mỗ chẳng dám cố lưu, nhưng dạo này công tử đi không lợi, vì là ngày nguyệt tận. Hãy đợi mấy bữa, nữa trăng lên, Võ Minh Thần đành nghe theo. Dạo đó về tiết đông trọng, trời rét mướt lạ thường, có đêm có cả tuyết rơi trên đỉnh Piaya. Trên sơn, cước nhà nào cũng nhóm bếp lửa sưởi giữa nhà nên cũng ấm. Từ hôm tới Piaya, thầy trò Võ Minh Thần được bà Khao Lan tặng cho mỗi người một cặp áo ngự hàn, một áo bó sát, một chiếc áo khoác, cả hai đều bằng giả. Thổ cẩm trần bông nên dầu gặp tiết trời giá lạnh mấy cũng không ngại. Võ Minh Thần lưu lại thêm mấy ngày, thường cùng bà Khao Lan vào rừng săn bắn kiếm hoa phong lan. Cô gái Piaya xem ý rất thương chàng trai không nguồn gốc, nặng mang sầu hận nên cố tìm hết cách làm chàng khuây khỏa, nhưng Võ Minh Thần sinh ra đã mang nghiệt số nỗi sầu cô đọng. Không dễ giải khuây, tuy lòng hết sức thông cảm tấm lòng yêu ái của cha. Còn vị chúa rừng, Khao Lan không quên sửa soạn mọi thứ cho chàng trai. Trẻ lên đường, thời gian êm đềm trôi qua miền thạch động thần tiên thấm thoát, mai đã tới buổi thầy trò võ ra đi. Dự tiệc tiễn hành xong, tối đó hai, thầy trò võ đi ngủ sớm, lấy sức viễn hành. Rượu tiễn say, cả hai vừa đặt mình chùm chăn đã ngủ như chết, mặc bên ngoài gió lạnh xương xa. Cách chương.